nào tới? Lâm Lục Thiếu giận trừng mắt nhà mình muội muội, hắn cảm thấy muội muội chính là không biết đủ, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi không phải ta Lục ca ca. Lâm Tuyết dùng sức giẫm mấy đá, muốn chạy trốn lên lầu, nhưng là hiện tại nàng bị nhà mình đại ca bắt lấy tay vẫn luôn không có buông ra. Lý Tình là thật sự tính toán rời đi, nhưng là Lâm Hữu gắt gao ôm nàng eo, không cho nàng rời đi, kỳ thật hắn hiện tại cũng ở phán đoán nhà mình các huynh đệ, rốt cuộc có đáng giá hay không hắn tiểu yêu tinh vì bọn họ trả giá. Lâm Hữu cấp Lý Tình truyền âm, ngoan bảo, chờ một lát, lại chờ một lát. Hắn đến nhìn xem nhà mình này đó các huynh đệ rốt cuộc có đáng giá hay không bọn họ trả giá. Hiện tại Lâm Tuyết đã bị Lâm Hữu đá ra bên ngoài, đối với cái này muội muội, hắn chỉ nghĩ nói thật là bị mụ mụ dưỡng oai, chắc không được ra ra vẫn luôn không cho mụ mụ dưỡng bọn họ huynh đệ. Lúc này, Lâm lão gia tử cũng ở quan sát nhà mình mấy cái tôn tử, hắn muốn nhìn một chút nhà mình mấy cái tôn tử sức phán đoán, còn có chính là lực ngưng tụ. Ở Lâm lão gia tử xem ra, hiện tại toàn bộ gia tộc trọng tâm đều ở Lâm Hữu trên người, có Lý Tình trợ giúp, tin tưởng Lâm gia sẽ ở bọn họ hai vợ chồng thủ hạ, càng ngày càng thịnh vượng. Đương nhiên đối với mặt khác tôn tử, hắn cũng đồng dạng thưởng thức. Lâm lão gia tử chính là nghe được Lâm Hữu nói có chuyện tốt nhi mới xuống dưới, hơn nữa hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu lão tứ nói là chuyện tốt nhi, như vậy tuyệt đối chính là thiên đại chuyện tốt, hơn nữa xem lão tứ bộ dáng, giống như tưởng thông qua chuyện này tới kiểm nghiệm nhà mình huynh đệ. Lâm lão gia tử chính là một cái cáo giả, nếu lão tứ muốn làm chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không ngăn, chỉ là tính xem này biến. Đương nhiên chuyện này cũng không thể nói Lâm Hữu chính là như vậy vô tình, kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hữu bình thường không cùng các huynh đệ ở bên nhau, hắn là thật sự không biết bọn họ ý tưởng nhi. Hơn nữa mỗi một đại gia tộc đều là cái dạng này, chỉ có đồng tâm hiệp lực, toàn bộ gia tộc mới có thể được đến tốt đẹp phát triển, nếu không có lực ngưng tụ nói, hết thể đều là vô nghĩa. Lâm Đại Thiếu lúc này còn nắm chặt nhà mình tiểu muội tay, hắn nhăn chặt mày, hắn không nghĩ tới tiểu muội ý tưởng nhi sẽ là cái dạng này, sẽ như vậy cực đoan. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, Tuyết Nhi, nguyên bản chúng ta chỉ là cảm thấy ngươi có chút chịu nung chiều, nhưng là ngươi hiện tại là bộ răng gì? Chẳng lẽ một chút sức phán đoán đều không có sao? Lâm Tuyết vừa nghe lời này càng khí, ngươi vẫn là ta đại ca sao? Lâm Đại Thiếu bị khí vui vẻ, ta không phải ngươi đại ca là cái gì? Ngươi là nàng đại ca, căn bản không phải ta đại ca. Lâm Tuyết đã mau bị kích thích điên rồi, cả người giống như là kẻ điên giống nhau, tưởng từ Lâm Đại Thiếu trong tay rút ra thủ đoạn. Nhưng là lại không có làm được. Ta vốn gì cũng là tình tình đại ca A. Lâm Đại Thiếu nhăn chặt mày, cái này muội muội hắn có loại cảm giác, đây là phía đi. Lâm Tam Thiếu cũng âm u mà nhìn về phía nhà mình muội muội, tiểu tuyết là quên mất ở ngươi nói ra chính mình ở tần gia tao ngộ khi, mẫu thân còn khăng khăng lựa chọn rời đi sao. Lâm Tam Thiếu nói, làm Lâm Tuyết mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, đúng vậy, ở chính mình nói ra chính mình ở tần gia tao ngộ lúc sau, hơn nữa mẫu thân cũng có như vậy trải qua. Nàng vẫn là lựa chọn rời đi, chẳng lẽ thật là Lâm gia bạc đãi nàng sao? Không có, Lâm Tuyết rất rõ ràng biết, tuy rằng gia gia là gia chủ, nhưng là gia gia chưa bao giờ từng bạc đãi quá mẫu thân, nếu không phải mẫu thân không biện thị phi nói, có lẽ kích hoạt dị năng trong đám người cũng có nàng, nhưng là nàng chính là như vậy không nói lý, hơn nữa nàng tìm Lý Tình phiền toái chuyện này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tuyết chỉ là muốn tìm một cái người chịu tội thay. Hơn nữa hiện tại nàng thuần túy chính là ghen ghét. Chính là ghen ghét mọi người đều hướng về Lý Tình nói chuyện, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Liên tính là Lâm lão gia tử không có lên tiếng, nhưng là Lâm Tuyết có thể cảm giác ra tới, Lâm lão gia tử là hướng về Lý Tình, là sẽ không hướng về nàng cái này cháu gái. A, nhưng là tần gia sự tình đối Lâm Tuyết kích thích thật sự quá lớn, vì cái gì Tam ca muốn nói như vậy ta nguyện ý trải qua kia hết thảy sao? Vì cái gì không cho nàng đi tần gia, không cho nàng đi tần gia trải qua kia hết thảy? Lâm Tuyết hung tợn mà chỉ hướng về phía Lý Tình, ghen ghét tâm đã làm nàng hành vi có chút thất hành. Tần gia giống như là một cái tội ác vực sâu, Lâm Tuyết cảm thấy nếu Lý Tình ngoan ngoãn đi theo tần gia đi rồi, như vậy mẫu thân liền sẽ không rời đi, liền sẽ không tái giá người, chính mình cũng không cần đối mặt vài vị ca ca chỉ trích. Tuy rằng hiện tại Lâm Nhị Thiếu cùng Lâm Năm Thiếu còn không có nói chuyện, nhưng là nàng đã cảm giác được nhà mình vài vị ca ca chỉ trích biểu tình. Lúc này, Lâm Nhị Thiếu nhìn Lâm Tuyết nói, đến bây giờ còn ý thức không đến chính mình sai lầm sao? Lâm Tuyết, ngươi tốt xấu là cái sinh viên đi. Liên điểm này nhi thị phi đều không thể phân biệt sao? Lâm Năm Thiếu lúc này đã đi tới, Tiểu Tuyết, nếu ngươi muốn tìm người phát tiết nói, tới tìm Ngũ Ca đi, Ngũ Ca ra dày, không sợ bị thương. Nhưng là tứ tẩu liền bất đồng, tứ tẩu bối cảnh cường đại, dị năng cường đại, căn bản không phải có thể chịu ủy khuất chủ nhân. Ngũ Ca biết ngươi không nghĩ khởi những cái đó trải qua, nhưng là ngươi đến nhớ rõ. Ngươi lúc trước là bị tứ ca cứu ra, ngươi hiện tại thế nhưng muốn cho tứ tẩu đi trải qua ngươi đã từng trải qua hết thảy, ngươi tâm vì cái gì trở nên hắc ám? Ngươi chẳng lẽ không phải quang hệ sao? Ngươi chẳng lẽ không nên ánh mặt trời một chút sao? Lâm Năm Thiếu nhìn nhà mình muội muội có chút vặn vẹo mặt, nhịn không được chỉ trích mà nói. 167 chương 167 tìm cha ba. Chương 167 tìm cha ba. Lâm Tuyết hiện tại kỳ thật đã có chút hỏng mất, nàng không nghĩ tới nàng hiện tại gặp phải chính là sở hữu ca ca chỉ trích, tuy rằng hiện tại tứ ca cũng không có nói lời nói, nhưng là xem tứ ca ôm Lý Tình thái độ liền biết hắn ở hướng về ai. Quả nhiên cùng mụ mụ nói giống nhau, có tức phụ đã quên nương, mụ mụ hiện tại đều phải gả chồng, vì cái gì các ca ca một chút đều không lo lắng. Cố Tình ở chỗ này lo lắng đã chịu chính mình trách móc nặng nề Lý Tình. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều hướng về nàng? Vì cái gì các ngươi không nghĩ mụ mụ, mụ mụ nàng hiện tại lại phải gả người, lại phải gả người, đó là có ý tứ gì? Lâm Tuyết có chút cuồng loạn. Là nàng chính mình phải gả người, chúng ta có người bức nàng sao? Lâm Thanh nhìn về phía chính mình nữ nhi, hắn hiện tại tuy rằng cũng minh bạch chính mình có chút cực đoan, nhưng là hắn biết chuyện này căn bản quái không đến người khác trên người, này hoàn toàn là Tần Nhã tự tìm. Hơn nữa hắn thấy được cái tên kia, nam nhân kia là nàng đã từng thanh mai trúc mã, nhìn đến nàng bộ dáng này lựa chọn, hắn hiện tại tâm đã lạnh. Nếu không phải nàng, mụ mụ lúc trước liền sẽ không rời đi. Lâm Tuyết lại một lần chỉ hướng về phía Lý Tình. Lâm Hữu lúc này cười, ở ngươi trong mắt, ngươi tứ tẩu liền như vậy trướng mắt sao? Hoặc là ở ngươi cùng mụ mụ trong mắt, sở hữu con dâu đều là trướng mắt, các ca ca toàn bộ đánh quan côn, chính là ngươi cùng mụ mụ muốn kết quả đúng hay không? Lâm Hữu nói làm Lâm gia tử tức khắc giận trừng hướng về phía Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, ngươi đây là lựa chọn muốn cùng mẹ ngươi cùng nhau. Mấy cái tôn tử vẫn luôn không kết hôn, là hắn đấy lòng vẫn luôn đau. Đặc biệt là sau lại mấy cái tôn tử cùng trò đùa giống nhau kết hôn ly hôn càng là làm hắn đau lòng. Vì cái gì? Vì cái gì Tần Nhã chưa bao giờ chịu hảo hảo chọn một cái thích hợp tức phụ cấp mấy cái tôn tử? Nàng từ trước đến nay chỉ là chọn có quyền thế, bằng không chính là Tần gia cô nương, thật sự không biết Tần gia đã từng như vậy thương tổn nàng, nàng thế nhưng còn đối Tần gia cảm tình như vậy thâm hậu. Muốn Lý Tình nói, này Tần Nhã chính là chịu ngược thể chất, Lâm Thanh lúc trước liền không nên cưới nàng, bất quá Lâm Thanh không cưới nàng cũng liền không có Lâm Hiếu. Gia Gia, ta biết ngươi vẫn luôn xem mụ mụ không vừa mắt, mụ mụ rốt cuộc làm sai cái gì? Mụ mụ không phải cung cấp các ca ca tìm môn đăng hộ đối tức phụ sao? Lâm Tuyết hướng về phía Lâm Láo Gia Tử quát. Môn đăng hộ đối. Lâm Đại Thiếu mặt đều trở nên có chút vặn mẹo, hắn chưa từng có nói qua mẫu thân cho hắn tìm cái kia môn đăng hộ đối tiểu thư, hắn chỉ cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Lâm Tuyết cảm giác chính mình thủ đoạn bị niết đau, đại ca, người niết đau ta. Tuyết Nhi biết cái gì kêu môn đăng hộ đối sao? Nhìn đến nhà mình đại ca có chút vặn vẹo mặt, biết nội tình Lâm Nhị Thiếu cười lạnh lên. Ngươi biết mẹ cấp đại ca tìm môn đăng hộ đối nữ nhân là cái gì sao? Nữ nhân kia ẩn hôn là nhị hôn còn chưa tính, thế nhưng ở nước ngoài còn có vài cái ngoại quốc tình nhân, hơn nữa không chỉ có như thế, kia nữ nhân còn có bệnh, ép người sở hữu. Lâm Nhị Thiếu cũng không đợi người khác nói cái gì, liền tiếp tục nói, biết mụ mụ cho ta tìm chính là cái gì sao? Nữ nhân kia ra thế là không tồi, người đích sắc cũng coi như là không tồi, nhưng là nàng tuổi nhỏ thời điểm bị cưỡng gian trí trung thân không dự. Lâm Nhị Thiếu nhìn về phía nhà mình tiểu muội, bị cưỡng gian không phải nàng sai, ta không có kỳ thị nàng, nhưng là nàng không xứng với ta, liền tính là nàng ra thế so nhà chúng ta hảo, nàng cũng không xứng với. Hắn Lâm Nhị Thiếu cũng là có tính tình. Ngẫm lại mụ mụ cấp tam ca ta tìm sao? Anh quốc một cái hắc quả phụ, đã gả quá 3 lần, liền bởi vì nàng là anh quốc quý tộc, xứng đôi ta phải cưới sao? Biết nếu ta cưới nữ nhân kia được đến chỗ tốt sẽ là nhà ai sao? Ngay lúc đó Tần gia đang ở cùng nàng làm buôn bán. Lâm Tam Thiếu mặt cũng có chút nhi vặn mẹo, hắn biết là cái kia hắc quả phụ nhìn chúng hắn, sau đó tìm tới mẫu thân, nhưng là mẫu thân thế nhưng không có trực tiếp cự tuyệt, đó chính là lấy chính mình ô nhục. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự cảm thấy mụ mụ là vì chúng ta hảo sao? Nàng thật là như vậy sao? Lúc này Lâm Tam Thiếu đã híp lại nổi lên đôi mắt, tuy rằng nói đều là những người đó chủ động tìm tới mẫu thân, nhưng là mẫu thân thế nhưng không có làm bất luận cái gì điều tra. Liền bởi vì này đó nữ nhân thân phận mà đồng ý. Mụ mụ lúc trước là hảo ý. Lâm Tuyết phản bác có chút tái nhợt, thật là hảo ý sao? Kỳ thật chưa chắc đi. Mụ mụ cũng là muốn cấp Lâm Đại Thiếu bọn họ tìm một ít môn đăng hộ đối người tới củng cố nàng địa vị. Trời biết, bọn họ huynh đệ ở kia một đoạn thời gian, không sai biệt lắm xem như trở thành toàn bộ xã hội thượng lưu chê cười. Ngươi là mẹ nó bảo bối nữ nhi, mẹ nhà mình sẽ vì ngươi tưởng hảo hết thảy, nhưng là chúng ta liền bất đồng. Chúng ta là mụ mụ trong mắt mượn sức đối phương hảo quân cờ, nàng căn bản không quan tâm chúng ta rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm chúng ta thành chê cười. Lâm Tam Thiếu lúc này cười, biết ta cùng mụ mụ nói thời điểm, nàng là nói như thế nào sao? Nàng nói để ý như vậy nhiều làm cái gì, liền tính là cưới nữ nhân không thế nào như ý, không phải còn có thể làm tình nhân sao? Đây là một cái mụ mụ đối nhi tử lời nói. Lâm Tam Thiếu thật sự không rõ nhà mình mẫu thân là nghĩ như thế nào, tại sao lại như vậy tử? Vì cái gì không nhớ hậu quả, chẳng lẽ chỉ là vì làm cho bọn họ mượn sức người sao? Chưa chắc đi. Lúc này Lâm Tam ít có một loại cảm giác, mẫu thân chính là tưởng nhục nhã bọn họ. Kỳ thật không chỉ có hắn có loại cảm giác này, mặt khác huynh đệ cũng có loại cảm giác này. Muốn nói lên, Lâm Tứ Thiếu cũng bị giới thiệu quá, chẳng qua Lâm Tứ Thiếu cũng không có thao lý nhà mình mẫu thân, cho nên lần đó thiết kế cũng không có thành hình. Rốt cuộc Lâm Tứ Thiếu uy danh rất lợi hại, hơn nữa người bình thường thật sự không dám trêu chọc nàng. Lý Tình đứng ở chỗ đó, nghe Lâm gia mấy cái huynh đệ phê phán chính mình mẫu thân, đương nàng nghe được Lâm mẫu cấp Lâm gia ba vị đại thiếu lựa chọn nữ nhân khi, nàng đều kinh ngạc, nàng thậm chí hoài nghi, này Lâm gia sẽ không theo Tần Nhã có thủ án đi. Bằng không chính mình nhi tử đều có thể như vậy tai họa. Lâm lão gia tử lúc này nhăn chặt mày, kỳ thật những việc này hắn đều biết, nếu không phải hắn ngăn đón, phỏng chừng nữ nhân kia liền thành công. Nhưng là bởi vì cuối cùng Lâm lão gia tử cấp cản lại, nhưng là này cũng làm hắn cùng Tần Nhã chi gian quan hệ càng ngày càng cương. Lúc này, đã biến thành Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu, không biết vì cái gì, mỗi khi nói lên Tần Nhã thời điểm, Lý Tình luôn là cảm giác Lâm Hữu thái độ có chút khác thường. Lâm Thanh lúc này đứng ở nhà mình nữ nhi trước mặt, Tuyết Nhi, ba ba cũng không nói nhiều ngươi, chính ngươi ngẫm lại Tần gia rốt cuộc là một cái dạng gì nhi gia tộc. Ta không biết mẫu thân ngươi vì cái gì thế nào cũng phải lựa chọn trở về. Ba ba, mụ mụ rời đi chỉ là bởi vì không có người hướng về nàng. Lâm Tuyết mở miệng giải thích nói. Vậy ngươi nói như thế nào xem như hướng về nàng? Lâm Thanh nhìn về phía nhà mình nữ nhi, liền tính là hắn cái này bình thường có chút hồ đầu người đều suy nghĩ cẩn thận, như thế nào nữ nhi tốt như vậy đầu óc, chính là tưởng không rõ đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại Lâm Tuyết đầu óc thật sự rối loạn, nàng vẫn luôn là hướng về nhà mình mẫu thân, nhưng là ca ca bọn họ này một đàm phán, đột nhiên nàng thế nhưng có một loại cảm giác. Đó chính là mụ mụ không làm qua chuyện tốt gì nhi. Nàng ngẫm lại cũng là, mụ mụ đích sắc không có đã làm chuyện gì, hơn nữa đối ca ca bọn họ thương tổn thật sự rất lớn. Lâm Tuyết không biết chính mình nên nói cái gì, nhưng là làm nàng cùng Lý Tình xin lỗi nói, nàng là sẽ không làm, dù sao nàng lại không cầu Lý Tình cái gì. Lúc này, Lâm Tuyết đã hoàn toàn quên mất nàng dị năng chính là ở Lý Tình dưới sự trợ giúp mới có. 168 chương 168 tìm cha 4. Chương 168 tìm cha 4. Dù sao Lâm Tuyết nghĩ như thế nào đều cảm thấy là Lý Tình trêu chọc ra tới này hết thảy. Nàng hung tợn mà trường hướng về phía Lý Tình, nếu không có ngươi. Lúc này, Lâm Lục Thiếu bị khí cười, nếu không có tứ tẩu, như vậy chúng ta Lâm gia sẽ không ở chỗ này, sẽ không thành lập căn cứ, sẽ không có như vậy nhiều người có được dị năng, trong tay cũng sẽ không có hoàn chỉnh quân đội, bị vi rút độc chết mấy cái cũng không biết, ngươi cũng sẽ không có dị năng. Có lẽ hiện tại người một nhà đều đãi ở Hoa Hạ căn cứ, ăn nhờ ở đậu. Tương lai sẽ phát sinh sự tình gì cũng không biết. Nghe được Lâm Lục Thiếu nói, Lý Tình nhớ tới đời trước tới, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Lâm gia thật là ở Hoa Hạ căn cứ, nhưng là bị xa lánh quá lợi hại, sau đó bọn họ chỉ có thể chậm rãi ra Hoa Hạ căn cứ, chính mình thành lập một cái căn cứ, bất quá lúc ấy Lâm Hữu dị năng quá cường đại, tuy rằng là nửa đường đi ra ngoài, nhưng là cũng hấp dẫn không ít dị năng giả, ngược lại thành toàn bộ mặt thế một người cường đại nhất căn cứ. Lý Tình nhìn Lâm Hữu liếc mắt một cái, nhà bọn họ Hữu Hữu mặc kệ như thế nào đều che giấu không được hắn quan mang. Lâm Hữu nắm chặt Lý Tình tay, sau đó nhìn Lâm Tuyết nói, nếu thật sự không có Tình Tình, như vậy chúng ta Lâm gia binh như thế nào cũng đến tử thương hơn phân nửa. Lâm Tuyết trường hướng về phía Lý Tình, đây là các ngươi đều hướng về nàng. Lâm Hữu thở dài một hơi, nếu không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, ngươi hồi ngươi phòng đi thôi, chúng ta còn có việc nhi. Mặc kệ ra ra, ba ba cũng hảo, vẫn là các huynh đệ cũng hảo, bọn họ đều là duy trì tiểu yêu tinh. Cho nên tiểu yêu tinh chuẩn bị lễ vật, hắn không nghĩ làm cho bọn họ đều bỏ lỡ. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế, vạn nhất ở đâu bị nhốt ở, không có đồ ăn chính là trăm triệu không được. Lâm Tuyết nhìn về phía nhà mình tứ ca, tứ ca. Là Tình Tình tìm đại gia có việc nhi, nếu các ngươi có mâu thuẫn, ngươi vẫn là không cần ở tương đối hảo. Lâm Hữu không có cách nào lựa chọn muội muội, nhưng là hắn có thể cho cái này muội muội rời đi nhà mình tiểu yêu tinh xa một chút, làm tiểu yêu tinh tâm tình hảo điểm nhi. Lâm Tuyết hừ lạnh một tiếng. Rời đi liền rời đi. Nàng quay đầu trực tiếp lên lầu đi, thật đúng là đương nàng thích cái gì chỗ tốt. Lâm Tuyết cảm thấy chính mình không để bụng, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì nàng hiện tại có dị năng duyên cớ, vẫn là khác chuyện gì xảy ra nhi, nàng có thể cảm giác được chính mình lên lầu thời điểm, tâm tình đặc biệt không tốt, thậm chí có một loại cảm giác, chính mình hình như là bỏ lỡ nhân sinh thứ quan trọng nhất. Chờ Lâm Tuyết lên lầu, Lý Tình nhìn đến nàng vào chính mình phòng cũng thượng khóa, mới nhìn Lâm Hữu liếc mắt một cái. Lâm Hữu lúc này trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, còn hảo các ngươi không có làm ta thất vọng, mọi người đều tìm địa phương ngồi đi, Tình Tình có bảo bối phải cho các ngươi. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình ngồi xuống trên sofa, những người khác đều hưng phấn vọt lại đây, bọn họ chính là rất rõ ràng, phàm là có thể làm Lâm Hữu nói ra là bảo bối đồ vật, vậy tuyệt đối là bảo bối. Đoàn người ở trên sofa ngồi xuống lúc sau, Lâm Hữu trực tiếp dùng tinh thần lực lộng một cái kết giới, sau đó Lý Tình lấy ra 7 cái túi nhỏ. Gì, cái túi nhỏ? Lâm Tam Thiếu cầm lấy tới một cái túi nhỏ, còn ở đằng kia quan sát đến, này cái túi nhỏ thoạt nhìn hảo rắn chắc ca. Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người chạy nhanh một người đoạt nổi lên một cái túi nhỏ. Lâm Năm ít có điểm nhi kích động mà nói, tứ tẩu, có phải hay không đến lấy máu nhận chủ? Lý Tình gật gật đầu, không sai nhi. Những người khác cũng sôi nổi cầm lấy túi, lấy máu nhận chủ là cái quỷ gì? Bất quá này ngăn không được bọn họ một đám nếm thử, liền tính là Lâm Lão gia tử kia động tác cũng mau đến không thể tưởng tượng. Thức mau, mọi người nhìn bọn họ trong tay túi, một đám kích động mau rơi lệ. Túi chữ vật, ta quả nhiên không có đoán sai. Lâm Năm Thiếu kêu một cái kích động a, hơn nữa càng làm cho hắn kích động chính là túi chữ vật rất lớn, hai cái sân bóng như vậy đại, hơn nữa ở trong góc, còn thả một đống vật tư. Này đó vật tư thật là cái gì đều có. Quan trọng nhất chính là còn có rau xanh, thậm chí mới vừa thành thuốc bắp, trái cây gì đó. Mấy thứ này liền tính là bọn họ bị nhốt ở một chỗ, nghỉ ngơi mười mấy năm cũng không cần sợ bị đói. Lâm Lão gia tử hiện tại đã giống lao ngoan đồng giống nhau, đem trước mặt hắn bàn trà thu vào đi thả ra, thu vào đi thả ra. Lâm Thanh ở bên cạnh Nhi vội vàng chờ đợi, ba, ngươi chơi đủ rồi không có. Chơi đủ rồi, cho ta chơi chơi. Lâm Lão gia tử giận mắng hắn một tiếng. Chính mình tìm những thứ khác chơi đi. Này một câu giống như là mở ra vẹn đỏ ra hộp, không chỉ là Lâm Thanh, Lâm Đại Thiếu bọn họ toàn bộ nhảy lên, một đám cầm trong phòng khách ra cụ thử lên. Một đám hưng phấn chơi nửa giờ đều không đợi ngừng. Lý Tình khỏe miệng đều run rẩy, lão công, bọn họ sẽ chơi đến bao lâu? Chờ bọn họ chơi không hiếm lạ rồi nói sau. Lâm Hữu mới vừa nói xong câu đó, chỉ thấy Lâm Lão gia tử trực tiếp vây vây mang theo Lâm Đại Thiếu chạy lấy người. Bọn họ hai người trực tiếp đi nhà kho. Rốt cuộc bọn họ hai người xem như căn cứ quản lý giả, có chút vật tư vẫn là trang đến bọn họ trên người hảo điểm nhi. Lâm đánh giá kéo Lý Tình hướng tới ngoài cửa đi, lúc này, Lâm Lục Thiếu đứng ở cửa phụ cận, hắn dây rùa nửa ngày, dò hỏi một câu, tứ tẩu, nếu không có hôm nay chuyện này, có phải hay không Tuyết Nhi cũng có một cái? Lý Tình không có trả lời, Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, nàng đã không xứng. Liên tính là đó là chính mình muội muội, nhưng lại như vậy không biện thị phi, làm hắn đã không cao hứng. Đặc biệt vẫn là nhằm vào nhà bọn họ tiểu yêu tinh, liền hắn đều liên tiếp. Lâm Lục Thiếu chớp một chút đôi mắt, tứ ca, ta không phải nói nhường cho nàng, ta chính là hỏi một chút, có hay không dư thừa, có thể hay không lại cho ta một cái. Ta rất thích thứ này, lại đến một cái liền hảo, cũng không cần quá lớn. Ta bảo đảm sẽ không cho người khác, ta bảo đảm. Nói hắn tay làm gì đó, hắn nhưng không nghĩ cùng này đó lung tung rối loạn đồ vật phóng tới cùng nhau, hắn muốn đơn độc lộng một cái đồ vật trang hắn tay làm. Nhìn đến Lâm Lục Thiếu lộ ra một bộ như là tiểu hài tử muốn món đồ chơi bộ dáng, Lý Tình có chút hết chỗ nói rồi, nàng như thế nào liền không biết Lâm Lục Thiếu còn có bộ dáng này thời điểm. Lâm Hữu lúc này hiểu rõ mà nhìn về phía hắn, ngươi sẽ không lộng một cái dương đem ngươi tay làm phóng lên sao. Thùng đựng hàng cũng hảo, vẫn là kệ để hàng cũng hảo, đơn độc phóng lên, không phải không cần lo lắng sẽ hư rồi sao. Chính là Lâm Lục Thiếu vẫn là tưởng lộng một cái đơn độc, dùng để phóng hắn tay làm. Phải biết rằng Lâm Sáu tới chuyển đến thời điểm. Chính là đem hắn tay làm giống nhau không kéo toàn bộ đều chuyển đến, nhưng là trên đường hỏng rồi hai cái này làm cho hắn chính là buồn bực nửa ngày. Lý Tình lấy ra một cái tiểu túi chữ vật tử, cái này địa phương không lớn, cho ngươi chơi đi. Lâm Lục Thiếu vừa được đến tiểu túi chữ vật tử liền trực tiếp nhận chủ, sau đó trực tiếp chạy đến trên lầu đi trang chính mình tay làm, thứ này vẫn là trang đến chính mình túi chữ vật an toàn. Đợi cho Lâm Hữu cùng Lý Tình rời đi về sau, Lâm Tuyết lại chạy ra tới, nàng chạy tới dưới lầu. Sau đó một bộ có chút tò mò, lại có chút như là khinh thường Lý Tình cấp đồ vật bộ dáng, nhìn Lâm Nhị Thiếu cùng Lâm Tam Thiếu dò hỏi, Nhị ca, Tam ca, nàng cho các ngươi cái gì thứ tốt? Những lời này có lẽ không sai nhi, nhưng là thanh âm nghe xong làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Lâm Nhị Thiếu cùng Lâm Tam Thiếu nhìn đến muội muội bộ dáng này, làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. 169 chương 169 tìm cha năm. Chương 169 tìm cha năm. Muội muội như thế nào sẽ cái dạng này? Đây là khi nào phát sinh sự tình? Muội muội vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Trong phòng khách huynh đệ mấy cái đều có chút không dám nhận nhà mình muội muội, mà Lâm Thanh nhìn đến như vậy xa lạ nữ nhi càng là lắc lắc đầu, hắn trực tiếp lên lầu đi, về túi chữ vật ứng dụng hắn còn cần làm quen một chút nhi. Hơn nữa hắn thấy được túi chữ vật có tinh hạch, như vậy nhiều tinh hạch hẳn là cũng đủ hắn đem dị năng tăng lên tới tam cấp, hắn tính toán đi thăng cấp, hắn nhưng không nghĩ trở thành Lâm gia kéo chân sau người, liền tính là so ra kém nhà mình 6 đứa con trai, như vậy dù sao cũng phải vượt qua lão ba đi. Miễn cho lại bị lão ba mắng, Lâm Thanh quyết định, lần này hắn không đề cập tới lên tới dị năng tam cấp liền không ra, dù sao túi chữ vật ăn không ít, nhưng cái đó trái cây gì đó, hắn đều đã lâu không có ăn qua. Lúc này, Lâm Thanh nhớ tới Tân Nhã, nếu nàng không đi nói, nàng thích nhất ăn trái cây lại xuất hiện, nàng hẳn là sẽ vui vẻ đi. Chỉ tiếc, nàng hiện tại lại phải gả người, Lâm Thanh nhíu môi, đi rồi cũng hảo, ít nhất Lâm gia dư lại người đều đồng lòng, đến nỗi nhà mình tính không rõ chướng nữ nhi, Lâm Thanh không có đem nàng tính ở bên trong. Rốt cuộc nếu nữ nhi thật sự tính không rõ chứng nói, liền trực tiếp đem nàng gả đi ra ngoài hảo. Tình tình không có cho chúng ta cái gì thứ tốt. Lâm Tam Thiếu không tính toán nói cho muội muội, miễn cho nàng chịu đả kích càng trọng. Phải biết rằng lúc này Lâm Tam ít có một đường cảm giác, đó chính là Lý Tình vô cùng có khả năng cấp Lâm Tuyết chuẩn bị một cái xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới Lâm Tuyết thế nhưng làm ra loại chuyện này tới, này hẳn là làm tình tình tình đi. Cũng chính là một ít có thể thăng cấp tinh hoạch mà thôi. Lâm Nhị Thiếu mở miệng nói một câu, ở bọn họ trong túi, cũng đích xác có một ít có thể phụ trợ bọn họ tăng lên dị năng tinh hạch. Hơn nữa Lâm Nhị Thiếu xem qua, không sai biệt lắm chờ hắn dùng xong này đó tinh hạch, tăng lên tới tam cấp hẳn là không có vấn đề. Lâm Nhị Thiếu phỏng chừng những người khác trong túi đồ vật cũng giống nhau. Cái gì tinh hạch lấy ra tới ta nhìn xem. Lâm Tuyết hướng về nhà mình nhị ca vươn tay, ở nàng xem ra, nàng hướng ca ca bọn họ muốn đồ vật, chưa từng có nếu không ra tới quá. Người vẫn là đừng nhìn. Lâm Nhị Thiếu trực tiếp cự tuyệt. Lâm Tuyết nghe được nhị ca nói, cả người tức khắc trở nên có chút như là chịu không nổi đả kích bộ dáng. Nhị ca, ta chỉ là nhìn xem. Lâm Nhị Thiếu nhẹ dương một chút mi, ta chính là nói làm ngươi đừng nhìn. Cũng đừng trách hắn bộ dáng này, hắn cảm thấy cái này muội muội nên chịu một chút giáo huấn. Lâm Tuyết hô hấp có chút dồn dập, nàng tính toán tìm người cứu nàng thời điểm, phát hiện không biết khi nào, ba ba, tam ca, ngũ ca cùng lục ca đều đã không có tung tích. Các ngươi đều nhằm vào ta. Lâm Tuyết tức giận đến lại chạy lên lầu đi khóc. Lâm Nhị Thiếu lắc lắc đầu, lúc này, Lâm Tam Thiếu cùng Lâm Năm Thiếu từ phòng bếp đi ra. Nhị ca, bộ dáng này có thể hành. Lâm Năm Thiếu nhìn muội muội bộ dáng có chút đau lòng. Mụ mụ đem nàng chiều hư, các ngươi cũng thấy được nàng vừa rồi đối ta nói chuyện bộ dáng, kiêu kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, ta thật sự tưởng tấu nàng. Lâm Nhị Thiếu thật là muốn động thủ đánh người. Cái này muội muội vốn là bị bọn họ phùng ở trong tay, trước kia còn không có nhìn ra tới. Nhưng là hiện tại muội muội biến thành loại này bộ dáng, nói thật bọn họ huynh đệ đều có trách nhiệm. Kỳ thật không thể trách mụ mụ một người, chúng ta cũng có trách nhiệm. Lâm Tam Thiếu thở dài một hơi, về túi sự tình liền không cần cùng nàng nói, ta trong chốc lát cùng đại ca bọn họ câu thông một chút. Ân chuyện này là nên câu thông một chút. Lâm Nhị Thiếu không nghĩ làm nàng đã biết, lại ở đàng kia lăn lộn, vốn dĩ chính là nàng chính mình đắc tội hạ nhân, tới rồi cuối cùng thành bọn họ là tội. Ở Lâm gia huynh đệ cảm nhận chung, Lý Tình chính là có hậu đài. Hơn nữa liền tính là Lý Tình không có hậu trường, có Lâm Hưu ở đảng kia đỉnh, bọn họ liền không thể làm cái gì quá phận sự tình. Hơn nữa chuyện này căn bản không oán nhân ra Lý Tình, mà là nhà mình muội muội làm ra tới. Tuyết Nhi sửa không tốt, là đừng nghĩ lại ở Tình Tình chỗ đó được đến chỗ tốt rồi. Lâm Tam Thiếu thở dài một hơi. Kia không phải rõ ràng chuyện này sao? Mặc cho ai đều không muốn bồi dưỡng ra một cái bạch nhãn lang tới cắn chính mình đi. Lâm Năm Thiếu bĩu môi, nhà mình muội muội cũng không phải là bạch nhãn lang sao? Cũng mất công nàng đánh không lại tứ tẩu, bằng không đã sớm thượng thủ. Lâm Nhị Thiếu thở dài một hơi, ta phỏng chừng về sau Tình Tình phỏng chừng cũng sẽ thiếu lại đây. Bọn họ huynh đệ đều bất đắc dĩ, này không phải rõ ràng sự tình sao. Vốn dĩ có một cái ngột ngạt mẹ, hiện tại mẹ đi rồi, lại tới nữa một cái muội muội, bộ dáng này không dứt, ai có thể chịu được. Bọn họ ở chỗ này bất đắc dĩ thời điểm, Lý Tình cùng Lâm Hữu đã về tới trong nhà, nàng trực tiếp đem chính mình trong phòng gia cụ toàn bộ quăng ra ngoài. Thậm chí bên trong bị đạp hư quần áo cũng không cần, bất quá liền tính là không cần nàng cũng chỉ là thu lên, cũng không có ném tới bên ngoài, rốt cuộc đó là nàng xuyên qua quần áo. Nhìn toàn bộ phòng không, Lý Tình lại dùng nước trôi soát một lần, sau đó Lâm Hữu dùng hỏa dị năng hong khô, Lý Tình lại mang lên tân gia cụ lúc sau, hai người mới chuẩn bị hồi không gian nghỉ ngơi. Bất quá đúng lúc này, Trịnh Ninh đã trở lại, nàng thấy được trong viện gia cụ, biết chính mình nữ nhi thật là quá chán ghét nàng kia mấy cái biểu tỉ muội, kỳ thật Trịnh Ninh cũng thực buồn bực, rõ ràng trong nhà như vậy nhiều phòng, vì cái gì mẫu thân thế nào cũng phải làm Trịnh Khiết các nàng trụ tình nhi phòng. Cái này nàng thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá đương nàng nhìn đến cùng nữ nhi đứng chung một chỗ Lâm Hữu khi, cả người như là minh bạch cái gì, nàng cả khuôn mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, kia biểu tình có chút như là ăn đại tiện giống nhau ghê tởm. Mẫu thân tại sao lại như vậy nhi? Vì cái gì? Lâm Hữu rõ ràng là tình nhi lão công, nàng làm như vậy là tính toán làm tình nhi đem lão công nhường ra đi sao? Trịnh Ninh nhìn nhà mình nữ nhi thở dài một hơi, tình nhi, đừng quá khí, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình, ta tới xử lý. Lý Tình kỳ thật hiện tại không biết nên như thế nào cùng nhà mình mẫu thân nói, nhưng là mẫu thân hiện tại nói như vậy, liền tùy nàng đi. Liên ở Trịnh Ninh trở về sau không bao lâu, Trịnh Nam cũng mang theo Lục Ly đã trở lại, bất quá Trịnh Nam cũng không có mang Lục Ly hồi Lý Tình bọn họ biệt thự, mà là trở về bọn họ Trịnh ra chính mình biệt thự. Biệt thự, Trịnh Pháp các nàng tam tỷ muội liền ngồi ở trong phòng khách, ở các nàng đối diện ngồi Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo. Trịnh Hạo đang ở chất vấn các nàng ba người, vì cái gì muốn làm như vậy? Là tưởng ghê tởm ai? Trịnh Khiết hung tợn mà nhìn về phía Trịnh Hạo, rốt cuộc ai là ngươi tân tỷ muội? Trịnh Hạo hư lạnh một tiếng, nếu ngươi tam quan chính, các ngươi chính là ta tân tỷ muội, nhưng là các ngươi tam quan bất chính, các ngươi không xứng làm ta tân tỷ muội. Trịnh Hạo ta là ngươi tỷ, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều thay đổi không được ta là ngươi tỷ sự thật. Trịnh Khiết lạnh lùng mà nói. Trịnh Hạo bĩu môi, ta có thể không nhận các ngươi, hiện tại đều đã là mặt thế, ta nhưng không nghĩ cùng kéo cẳng ngươi ở bên nhau. Nói xong câu đó, Trịnh Hạo trực tiếp đứng lên thể, hắn nhìn về phía nhà mình ra ra cùng nãi nãi, hắn đứng ở nãi nãi trước mặt, nãi nãi, hảo hảo nhật tử bất quá, không biết ngươi tưởng lăn lộn cái gì. Tình nhi cùng Lâm Hữu quá đến rất không tồi, làm hắn đều hâm mộ, nhưng là nãi nãi thế nhưng tưởng phá hư bọn họ phu thê chi gian sinh hoạt, nãi nãi thật sự cho rằng Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba cái lấy đến ra tay sao. 170 chương 170 tìm cha 6 Chương 170 tìm cha 6 Trịnh Hạo nói chuyện một chút đều không lưu tình, liền tính là đối mặt nhà mình nãi nãi, hắn cũng hy vọng có thể đem nãi nãi nói tỉnh, đừng ở chỗ này mấy cái vô tình cháu gái trên người lăn lộn mù quáng. Đối với Trịnh Khiết các nàng vài người vô tình, Trịnh Hạo là sớm nhất linh giao đến. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu các nàng tỷ muội ba cái không phải cùng các nàng anh em bà con cấu kết lên, mà là trực tiếp cùng hắn rôi tay muốn đồ vật nói, hắn cũng sẽ không cho. Nhưng là rõ ràng trực tiếp muốn liền có thể có đồ vật. Các nàng lại liên hợp người ngoài tới tính kế hắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đối này mấy cái tỷ muội hảo tâm. Trịnh Hạo nói xong câu đó liền chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người, cái này biệt thự hắn sẽ không nhiều đãi, hắn chính là sớm cũng đã quyết định, muốn cùng tình nhi bọn họ ở bên nhau, cho nên hắn mới không cần tại đây vài người trên người lãng phí thời gian. Lục Ly nhìn đến nhà mình tôn nhi đều là như thế, nàng sinh khí, Trịnh Hạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Trịnh Hạo nghe được Lục Ly nói, nhưng thật ra ngừng lại. Nhưng là lại không có quay đầu lại. Trịnh Hạo, các nàng không phải ngươi tỷ muội sao? Là, nhưng là kia thì thế nào? Hiện tại mấu chốt vấn đề là Trịnh Hạo căn bản không để bụng các nàng. Trịnh Hạo, các nàng là các ngươi tân tỷ muội, vì cái gì ngươi như vậy vô tình? Lục Ly đau lòng mà nói. Thân tỷ muội, mãi mãi vì cái gì không hỏi xem các nàng, lúc trước các nàng liên hợp người ngoài tính kê ta thời điểm, có hay không nghĩ đến quá ta là các nàng thân đệ đệ hoặc thân ca ca đâu? Các nàng vì cái gì không chịu thủ hạ lưu tình? Trịnh Hạo thanh âm không có rơi xuống, Trịnh Khiết liền bắt đầu kêu la, lúc trước là mụ mụ như vậy yêu cầu, ngươi vì cái gì không hỏi xem mụ mụ? Mụ mụ yêu cầu. Chẳng lẽ ta liền không phải ngươi thân đệ đệ? Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy tính kế ta? Mụ mụ yêu cầu ngươi có thể đem ta trở thành người xa lạ sao? Ngươi nếu tính kế ta, như vậy phải thừa nhận kết quả này, chuyện của ngươi ta sẽ không quản, ai nguyện ý quản ngươi, ngươi khiến cho ai quản đi? Nói đến nơi này, Trịnh Hạo lúc này quay đầu nhìn về phía Lục Ly, nãi nãi, hiện tại đã mặt thế, ta thật sự không nghĩ đánh tang thi thời điểm, có người ở ta sau lưng thọc dao nhỏ, hoặc là đẩy ta một phen, nãi nãi, ta chỉ có một cái mệnh, tình nhi cũng chỉ có một cái mệnh. Trịnh Hạo nói lời này thời điểm, Trịnh Lâm còn có chút không phục mà nói giống như chúng ta có hai cái mạng giống nhau. Các ngươi tốt xấu có dị năng, chúng ta có cái gì? Trịnh Lâm thật là thực tức giận, nàng có chút hung ác mà nhìn về phía Lục Ly. Vì cái gì mãi mãi ngươi cũng có dị năng, các ngươi có phải hay không gạt chúng ta tỉ mội làm cái gì? Liên ở Lục Ly tính toán trả lời thời điểm, Trịnh Hạo mở miệng nói, chúng ta có dị năng là bởi vì chúng ta tư chất hảo, nếu Lâm Lâm ngươi không có, chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Trịnh Hạo không nghĩ làm Lục Ly nói ra Lý Tình bí mật tới, hắn hiện tại có chút hối hận làm mãi mãi đã biết tình nhi bí mật, bộ dáng này mãi mãi làm hắn cảm thấy có chút khủng bố. Nói xong câu đó, Trịnh Hạo trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến, mãi mãi, trong nhà này có các nàng, ta về sau liền sẽ không lại trở về. Hắn thanh âm tiếp tục từ cửa truyền tiến vào, các ngươi tưởng nhận các nàng ta mặc kệ, nhưng là đừng đem các nàng đưa tới tình nhi trước mặt, cấp tình nhi ngột ngạt. Đây là hắn cơ bản nhất yêu cầu. Mên ngông. Lục Ly cảm thấy có chút bị thương, rốt cuộc trước mắt ba cái nữ hài nhi thật là nàng cháu gái a, lại thế nào, tơ máu quan hệ cũng là không chạy thoát được đâu. Trời biết, nàng mới vừa nhìn thấy các nàng thời điểm, các nàng có bao nhiêu thảm. Lục Ly đúng là bởi vì thấy được các nàng chật vật, cho nên mới sẽ đau lòng, bằng không nàng cũng sẽ không bởi vì ba cái nữ hài, mà động ai tâm tư. Ba cái cháu gái đáng thương, nàng đau lòng, tuy rằng các nàng đuổi theo, nhưng là này dọc theo đường đi đã chịu khổ. Làm Lục Ly đều mau đau lòng muốn chết. Liên tính là Trịnh Nam lại khuyên như thế nào nàng, nàng đều làm không được mặc kệ mặc kệ. Kỳ thật hiện tại Lục Ly trong lòng thực mâu thuẫn, bằng không nàng chính mình cũng sẽ không khí bị bệnh. Tuy rằng sinh khí là bởi vì Lâm Hữu cho bọn hắn làm cho quá năng kham, nhưng là việc này thật đúng là quái không đến Lâm Hữu trên người. Kia phòng vốn dĩ chính là Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh, hai người lại có một ít thói ở sạch, ghét nhất chính là người khác lăn lộn bọn họ phòng. Nhưng là cố tình Lục Ly liền như vậy túng Trịnh Khiết các nàng phạm vào cái này quy củ, kỳ thật hiện tại Lý Tình đều có chút không nghĩ làm nhà mình bà ngoại trụ vào được, nếu không phải bởi vì mụ mụ nói, nàng thật sự sẽ trở mặt. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Lý Tình cũng không sợ bà ngoại nhớ thương Trịnh Khiết các nàng, nhưng là ngàn vạn đừng mang về nhà tới ghê tởm bọn họ liền thành. Lúc này, Lý Tình cùng Trịnh Ninh cũng đều thu được tin tức biết Lục Ly về tới cách vách biệt thự. Trịnh Ninh nhìn về phía nhà mình nữ nhi, Tình Nhi. Không nghĩ thao lý các nàng cũng đừng lý các nàng, mụ mụ không cưỡng bách ngươi tiếp thu các nàng, dù sao cũng là các nàng trước khi dễ ngươi. Vốn dĩ là một cái mẫu thân, biết nhà mình nữ nhi từ nhỏ đến lớn bị khi dễ, tâm tình của nàng cũng đã thật không tốt, cố tình như vậy ba người về sau còn muốn dựa vào nàng Tình Nhi tới sinh hoạt. Kỳ thật chuyện này nếu là gác qua trên người nàng, nàng cũng không vui, nhưng là nàng cố tình là kia ba cái nữ hài nhi cô, nàng cũng không có khả năng làm được nhìn các nàng đi tìm chết. Nhưng mà kế tiếp phát sinh hết thể đổi mới Trịnh Ninh đối này ba người nhận chi cực hạ. Bởi vì Trịnh Khiết bọn họ đạp hư Lý Tình phòng duyên cớ, cho nên hiện tại Lý Tình phòng đã khóa lại, nàng không cho phép lại có người tới phá hư nàng cùng Lâm Hữu phòng cùng cảm tình. Lục Ly không có lại quá Lý Tình ra biệt thự tới, nhưng là Trịnh Nam đã trở lại, hắn thực vô ngữ, nhà mình tức phụ không biết đại thể, nhưng là hắn không thể không biết ta, Tình Nhi đối bọn họ như vậy hảo, hắn không có khả năng vứt bỏ bên này Nhi đi liền bên kia Nhi. Tình Nhi. Đừng sinh ngươi mỗi nhi khí, nàng đây là phạm hồ đồ. Ông ngoại ta không sinh khí. Lý Tình cười nói một câu, nàng tuy rằng là nói như vậy, nhưng là ý cười cũng không có đạt tới đáy mắt, nàng hiện tại không biết nên như thế nào mô lượng bà ngoại ông ngoại. Trịnh Nam nhìn về phía Lý Tình thời điểm, có chút do dự, nhưng là Lý Tình có thể nhìn ra tới, ông ngoại là tưởng cùng chính mình muốn đồ vật. Đến nỗi muốn cái gì đồ vật nói, kia không phải rõ ràng sự tình. Trừ bỏ muốn cho kia ba cái thức tỉnh dị năng, còn có thể làm cái gì. Lý Tình nhìn về phía nhà mình ông ngoại, trước kia ta nhớ rõ ta nói rồi, mặt thế, các nàng đến cậy nhờ lại đây dưỡng các nàng không có vấn đề, nhưng là ta đổ vật sẽ không cho các nàng, bởi vì ta thật sự không nghĩ dưỡng ra ba cái bạch nhãn lang tới. Trịnh Nam nghe được lời này, thật là có chút vô lực, nhà mình tức phụ giao đãi cho hắn nhiệm vụ, hắn là không có cách nào hoàn thành. Trịnh Nam nhìn về phía Lý Tình, nếu lúc ban đầu bắt đầu liền như vậy kiên quyết, như vậy về sau nhất định đến kiên trì. Ông ngoại là không thể giúp ngươi khác gấp cái gì, nhưng là kháng áp năng lực cũng không tệ lắm, ngươi bà ngoại bên kia Nhi, ta đi theo nàng nói. Cảm ơn ông ngoại. Lý Tình hồi cũng thực nghiêm túc. Liên ở bọn họ người một nhà cảm giác như là giải quyết chuyện này thời điểm, Trịnh Khiết các nàng ba người thế nhưng lén lút xuống núi, đem Lý Hạo cùng Lý Mẫn cấp tiếp lên đây. Đương nhiên, này cha con hai người là không dám dễ dàng ở Lý Tình trước mặt ngoi đầu Nhi. Hiện tại bọn họ được đến Trịnh Khiết các nàng viện trợ. Hiện tại thế nhưng cư trú tới rồi căn cứ nội khu, cái này làm cho Lý Hạo cùng Lý Mẫn rất là vui vẻ. Chẳng qua bọn họ cao hứng có chút quá sớm, rốt cuộc Trịnh Khiết tam tỷ muội cũng là không có lợi thì không dậy sớm chủ nhân, các nàng đối hai cha con này chính là tràn ngập tinh kế. Trịnh Khiết bọn họ đã quyết định, chỉ cần Lý Tình thừa nhận nhận thức Lý Hạo cùng Lý Mẫn, các nàng liền trực tiếp chắp tay nhường lại, liền trực tiếp đem này cha con hai người đẩy đến Lý Tình ra. Các nàng tam tỷ muội chỉ nghĩ làm Lý Tình khó chịu, khác các nàng còn chưa bao giờ từng suy xét quá. 171 chương 171 tìm cha bảy. Chương 171 tìm cha bảy. Lục Ly cũng không có chú ý tới này tam tỷ muội ghê tởm hành động, nàng chỉ là lẳng lặng nằm ở trong phòng ngủ, nàng hiện tại ý tưởng nhi là có thể hay không làm Lý Tình lấy ra tới 5 màu tinh hoạch, sau đó làm tam tỷ muội được đến dị năng. Nhưng là cố tình nàng ba cái cháu gái chính là như vậy không biết cố gắng, các nàng vì cái gì muốn đem Lý Hạo cùng Lý Mẫn kế đó. Chính là vì cấp Lý Tình cùng Trịnh Ninh ngột ngạt tới. Có lẽ Lục Ly cũng không có chú ý tới các nàng ba cái hành động, nhưng là Lý Tình cùng Lâm Hữu đều chú ý tới, Lý Tình thực tức giận, nhưng là ngẫm lại làm mọi người nhận rõ các nàng tỷ muội ba người gương mặt thật cũng không tồi, nàng cũng lười lại nhiều so đo cái gì, dù sao nàng cùng Lý Hạo lại không phải chân chính cha con, hơn nữa đời trước trải qua, đời này nàng không nghĩ cùng Lý Hạo lại có bất luận cái gì giao tế. Lâm Hữu biết Lý Tình trong lòng khẳng định không thoải mái, chỉ là lẳng lặng hướng nàng, cũng không nói nhiều cái gì, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì, ở nhà đã trải qua nhà mình muội muội cái này cực phẩm, hiện tại lại trải qua nàng biểu tỷ muội này đó cực phẩm, phỏng chừng ngày mai còn muốn đối mặt Lý Hạo cùng Lý Mẫn này một đôi ghê tởm cực phẩm, nhà bọn họ tiểu yêu tinh thật sự chịu ủy khuất. Cũng may trong nhà người cũng đều không nói gì thêm, đặc biệt là Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo càng không có nói ra, làm Lý Tình cấp tam tỷ muội tinh hoạch làm các nàng thức tỉnh dị năng sự tình, này còn làm Lý Tình hơi chút an ủi một chút. Cũng liền Lục Ly có loại này tương pháp nhi. Buổi tối Lý Tình cùng Lâm Hữu là ở trong không gian vượt qua, hiện tại có thể tùy ý tiến không gian nhẫn. Lâm Hữu lập tức liền có ý tưởng, hắn đem Lý Tình kéo đến bọn họ cư trú trong phòng, sau đó hướng về phía nàng nói, bà bối, về sau chúng ta mỗi ngày buổi tối đều đến không gian tới được không? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, tuy rằng nói chúng ta hiện tại có thể tùy ý xuất nhập không gian, nhưng là ta thật sự không dám bảo đảm làm nhiệm vụ thời điểm. Ta buổi tối liền có cơ hội có thể tiến không gian. Nàng còn không có nói xong câu đó, Lâm Hữu sắc mặt liền khó coi. Nhìn đến Lâm Hữu bộ dáng này, nàng lập tức an ủi nói, ta bảo đảm, ta tranh thủ tiến không gian cơ hội, được không? Lâm Hữu sắc mặt lúc này mới đẹp, bộ dáng này mới đúng không? Chúng ta rõ ràng là phu thê, buổi tối phải có phu thê ở bên nhau sinh hoạt. Lý Tình nghe được Lâm Hữu nói, trực tiếp khắp hắn một phen, lão công, ngươi chính là chỉ lang. Lâm Hữu cười khẽ đem nàng ôm vào trong ngực. Bà bối, chẳng lẽ ngươi không thích lão công hóa thân thành sói sao? Nô. Ngày hôm sau sáng sớm, Trịnh Ninh vừa mới rời giường, nàng chuẩn bị đi xem mụ mụ, nhưng là còn không có đi ra biệt thự, đã bị nhà mình nữ nhi cấp cản lại. Tình nhi, làm sao vậy? Ta đi xem ngươi bà ngoại. Trịnh Ninh kỳ thật rất buồn bực, tối hôm qua phụ thân đều trở về cư trú, nhưng là nhà mình mẫu thân lại không có trở về cư trú, mà là trụ tới rồi bọn họ biệt thự. Trịnh Ninh thở dài một hơi, nàng hiện tại là nên may mắn. May mắn Tình Nhi gả cho Lâm Hữu, bộ dáng này nhà bọn họ hai căn biệt thự mới bị giữ lại, phải biết rằng nhà người khác biệt thự toàn bộ đều bị trưng dụng. Cũng may những cái đó biệt thự cũng không có người ở, muốn hào còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Mẹ, ta bồi ngươi cùng đi. Nếu biết Lý Hạo cùng Lý Mẫn kia đối ghê tởm cực phẩm ở, Lý Tình tự nhiên là sẽ không mặc kệ nhà mình mụ mụ đơn độc đi đối mặt. Mẹ con hai người mới vừa đi đến biệt thự cửa thời điểm, Trịnh Hạo đuổi theo, cô, Tình Nhi, ta cùng các ngươi cùng đi. Hắn đảo ngẫm lại chính mình ba vị cực phẩm tỷ muội rốt cuộc còn có thể làm ra sự tình gì tới. Bọn họ ba người mới vừa đi đến Trịnh gia biệt thự cửa thời điểm, cũng đã nghe được bên trong khắc khẩu thanh. Các ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ai cho các ngươi tiến vào? Đây là Lục Ly ở trong phòng khách hô to. Mẹ, đây chính là Tiểu Khiết các nàng đem ta mời vào được. Lý Hạo cười nhìn Lục Ly, căn bản mặc kệ có hay không đem nàng khí hư. Đến nỗi Lý Mẫn tắc đứng ở một bên nhi xem náo nhiệt, một chút đều không chê sự tình náo đại. Dù sao bọn họ hiện tại đã vào nội khu, tưởng hống bọn họ đi ra ngoài không có dễ dàng như vậy. Lan, ai cho phép ngươi kêu ta mẹ? Lý Hạo, ngươi không cảm thấy ghê tởm, ta đều cảm thấy ghê tởm. Lục Ly nhìn về phía ngồi ở một bên nhi Trịnh Khiết tỉ muội, Tiểu Khiết, Tiểu Phỉ, còn có Tiểu Lâm, đây là các ngươi lựa chọn. Trịnh Khiết bĩu môi, mãi mãi, đây chính là ta dựa ai? Đúng vậy, chúng ta ngày hôm qua gặp được dượng chính là thực vui vẻ đâu, ta tưởng Lý Tình hẳn là cũng thực vui vẻ đi. Đúng vậy, chúng ta đem nàng ba ba cùng muội muội tìm trở về, nàng sao có thể không vui. Lục Ly tức giận đến ngược lại đau, nàng còn ở tranh thủ làm Lý Tình cho các nàng tỷ muội ba người thức tỉnh dị năng, nhưng là không nghĩ tới các nàng ba người lại là như vậy kéo cẳng, thật là quá làm nhân sinh khí. Tiểu Khiết, đem bọn họ đuổi đi. Lục Ly cảm thấy còn có thể lại cấp nhà mình cháu gái một lần cơ hội. Mãi mãi, không được, kia chính là ta dượng, ta kêu 20 năm sau dượng. Chính Khiết lắc lắc đầu nói. Ta cô không chuẩn còn sẽ cảm tạ ta đâu. Trịnh Khiết nói lời này thời điểm, biểu tình là cười tủm tỉm, nàng hiện tại đã đứng lên, đi tới phòng khách trung gian vị trí. Lúc này, Lý Tình bọn họ đi đến, Trịnh Ninh vừa mới cũng nghe tới rồi Trịnh Khiết nói, nàng trực tiếp một cái tát ném tới rồi Trịnh Khiết trên mặt, đây là ngươi đối đãi cô thái độ. Trịnh Khiết mặt bị đánh đau, nàng vụn mặt nhìn về phía Trịnh Ninh, cô, ngươi không cần kêu ta cô, ta thật sự bị ngươi ghê tởm tới rồi. Trịnh Ninh nói xong câu đó, trực tiếp nhìn về phía Lý Hạo cùng Lý Mẫn, thức thời nói, chính mình chạy nhanh lan, đừng ép ta động thủ. Lý Hạo nhìn Trịnh Ninh hung tợn mà nói, tưởng đuổi ta đi, vậy ngươi là nằm mơ, ngươi cần phải nhớ rõ, ngươi lúc trước mua cách vách biệt thự thời điểm, chúng ta còn ở Hà Nội, cho nên kia biệt thự cũng có ta một phần nhi, ta tưởng trụ liền có thể trụ. Nghe được Lý Hạo nói, đem Trịnh Ninh khí vui vẻ, ta mua biệt thự hoa ngươi một phân tiền sao. Tài sản chúng ta hôn trước đều đã làm công chứng, hơn nữa cũng ký không can thiệp chuyện của nhau hợp đồng, này biệt thự là ta một người tiền mua, mắt ngươi có quan hệ gì. Trịnh Ninh nói xong câu đó cười, nàng nhìn về phía Lý Tình, Tình Nhi, làm người đem bọn họ quăng ra ngoài đi. Ân. Lý Tình gật gật đầu, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Lý Hạo nóng nảy, Lý Tình ta là ngươi ba. Đã không phải. Không đợi Lý Tình nói cái gì, Trịnh Ninh liền trực tiếp rôi đi qua. Lý Hạo tức giận đến mặt đều đỏ bừng lên, hắn cùng Lý Mẫn thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này, vốn dĩ bọn họ cho rằng bọn họ thật vất vả tới, sẽ cùng Trịnh Ninh cùng Lý Tình phản thượng quan hệ, nhưng là không nghĩ tới, Trịnh Ninh cùng Lý Tình lại là như vậy cường ngạnh, hai người ai đều không vui tiếp thu bọn họ. Lý Tình đi ra ngoài kêu một đội người lại đây, sau đó trực tiếp làm cho bọn họ giá Lý Hạo cùng Lý Mẫn liền hướng về chân núi đi. Lý Tình tắc đi theo bọn họ mặt sau nhi. Nàng chủ yếu là lo lắng cái này Lý Hạo không ngừng nghỉ, thật sự thực phiền nhân. Nay dọc theo đường đi, Lý Hạo vẫn luôn nói nhao nhao, Lý Tình, ngươi cái này kêu giết cha. Ngươi không thể như vậy đối ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Nhưng là Lý Tình căn bản không cho hắn mặt mũi, Lý Hạo, ngươi nhưng đừng hô, lời này cũng liền chính ngươi tin, từ nhỏ đến lớn, ngươi cho ta mua quá một kiện quần áo sao. Nói ra chính mình đều không cảm thấy buồn cười sao. Từ nhỏ đến lớn. Ngươi sở hữu từ ái đều cho bên cạnh ngươi nhi nữ nhi, bất quá cũng không có cấp sai, rốt cuộc cuối cùng bỏ tới rồi ngươi trên giường. Cũng may ngươi cũng không mệt, đúng không? Ta từ nhỏ đến lớn chính là không có hoa ngươi một phân tiền, ta hết thể toàn bộ đều là ta mẹ cho ta, cùng ngươi không ở nửa điểm nhi quan hệ. 172 chương 172 tìm trà tám. Chương 172 tìm trà tám. Phải biết rằng bởi vì Trịnh Ninh biết Lý Tình cùng Lý Hạo không có huyết thống quan hệ, cho nên vẫn luôn đều tại hạ ý thức làm chính mình nữ nhi cùng hắn phủi sạch quan hệ. Liên tỷ như tuy rằng bọn họ ở Lý gia ăn cơm, nhưng là ở tiền cơm phương diện, Trịnh Ninh cũng có phó, dù sao trả giá cũng đủ các nàng mẹ con dùng ăn. Vốn dĩ nàng cùng Lý Hạo chính là mạo cùng thần ly, hai người vẫn luôn không có cùng nhau quá, cho nên nàng ở phương diện này phiết thực thanh. Lý Hạo nhìn Lý Tình, sau đó lộ ra một bộ đau lòng biểu tình, Tình Tình, chẳng lẽ ngươi đối ba thật sự một chút cảm tình đều không có sao? Hắn cảm thấy lại thế nào, Lý Tình đều là hắn nhìn lớn lên, liền tính là chính mình thật sự không có trả giá quá, nhưng là chính mình có nhìn nàng, không phải sao. Lý Tình lặng lặng mà nhìn Lý Hạo, ba từ nhỏ đến lớn đều đem tình thương của cha cấp Lý Mẫn, không phải sao. Nàng đời trước xa cầu quá, cho nên rơi xuống một cái bị đẩy vào tang thi đàn kết cục, đời này nàng không bao giờ sẽ xa cầu, nàng cũng sẽ làm này hai cái đời trước hại chết nàng người, cách nàng xa xa mà. Trước mắt hai người kia, là nàng đời trước kẻ thù, tuy rằng nói đời này nàng không nghĩ báo thù, nhưng là đồng dạng, nàng cũng không có khả năng giúp bọn hắn. Chẳng qua lần này nói, Lý Tình làm người bối một túi gạo, rốt cuộc có chính mình đi theo, nên làm tú vẫn là làm một chút tương đối hảo. Tình Tình, ngươi thật sự không cần ba. Lý Hạo bày ra một bộ cha con tình thâm dạng, chỉ tiếc Lý Tình căn bản không ăn này bộ, đời trước kiến thức tới rồi hắn đáng ghê tởm sắc mặt, đời này, nàng không nghĩ tái kiến thức. Chẳng qua, nếu hắn thật sự tưởng ỷ lại nàng lời nói, nàng có phải hay không nên cho bọn hắn một cái cơ hội đâu. Rốt cuộc ở có đồ ăn dưới tình huống, ai nguyện ý trả giá quá nhiều. Nhưng là chờ đến tang thi lợi hại, chặt đứt bọn họ lương, không biết bọn họ đến lúc đó còn có hay không năng lực sống sót đâu. Xin lỗi, ngươi cũng không phải ta ba, ta cũng chưa bao giờ từng ngươi trên người được đến quá ba quan tâm, cho nên chúng ta về sau có thể trở thành người xa lạ. Lý Tình đứng ở chân núi trung khu lối vào. Lý Tình dừng bước chân. Nàng nhìn về phía chính mình phía sau đội viên, đem tia túi mẹ cho bọn hắn. Là, đội viên lập tức đem bối ở trên người một túi gạo ném tới rồi Lý Hạo trước mặt. Từ chút ngươi ta không ai nợ ai. Lý Tình nói xong quay đầu liền hướng trên núi đi đến. Phía sau truyền đến Lý Hạo kêu gào thanh, không có khả năng, Lý Tình, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi không có khả năng thoát khỏi chúng ta. Lần này được đến một túi gạo, lần sau đã không có lương thực, có phải hay không lại lăn lộn một chút, còn sẽ có. Lý Hạo ở chỗ này nghĩ mỹ chuyện này, bất quá thực mau, Lý Mẫn liền thúc giục hắn cầm gạo về nhà. Bọn họ ở bên ngoài thuê một cái tiểu phòng ở. Hai người dẫn theo gạo về nhà đi, thậm chí đều không có quản phía sau người tại đàm luận cái gì. Lý Hạo tên này rất quen thuộc a. Ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Ta ngẫm lại, ta đã biết, cái kia Lý Hạo còn không phải là khoảng thời gian trước trên mạng cái kia nam nhân sao. Một cái khác hình như là hắn dưỡng nữ. Chính là cái kia dưỡng đến chính mình trong lòng ngực cái kia. Không sai nhi, ta nhớ rõ sau lại cho hấp thụ ánh sáng một việc, nói hắn một nữ nhân khác cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi, ta cảm thấy cái này nam là báo ứng. Người nam nhân này thật đáng thương. Đáng thương cái gì? Ta xem hắn là xứng đáng, tưởng chân đứng hai thuyền, cuối cùng bị người chơi, chỉ có thể nói là xứng đáng. Hai đỉnh nón xanh A, hảo có ý tứ. Mọi người có thể nói đều đang xem Lý Hạo cùng Lý Mẫn chê cười, nhưng là này hai người lại như là căn bản không thèm để ý giống nhau. Rốt cuộc tới rồi hiện tại loại này bộ dáng, sống sót mới là mấu chốt nhất, cho nên liền tính là có người nói nhàn thoại, kỳ thật thật đúng là không có vài người để ý. Lý Tình chú ý những người này nói, nàng cũng không có ngăn trở, hai người kia nếu tưởng ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, như vậy bọn họ phải chịu đựng nơi này đồn đãi vớ vẩn. Lý Tình trực tiếp về tới nhà mình biệt thự, lúc này cách vách biệt thự, Trịnh Hạo đang ở thu thập Trịnh Khiết các nàng tỉ muội ba cái, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta không muốn làm cái gì a? Chỉ là nhìn đến Dượng, muốn cho Dượng cùng cô đoàn tụ mà thôi. Trịnh Hạo biểu hiện ra chính mình là một bộ hảo tâm bộ dáng, mà nàng trong lòng tắc nghĩ, nếu cô thật sự cùng Dượng phục hôn nói, như vậy cô về sau liền không có như vậy nhiều tinh lực quản bọn họ Trịnh ra sự tình. Rốt cuộc đi, về Dượng cùng hắn cái kia Dượng nữ sự tình, các nàng chính là đều biết đến, chỉ cần có thể cho Lý Tình một ngạn, các nàng chính là làm không biết mệt, liền tính là ngươi lại lợi hại lại như thế nào. Nhà của ngươi lộn xộn, tin tưởng ngươi liền tính là ở bên ngoài cũng không thể thư thái. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết mặt thế trước cô ra phát sinh sự tình. Trịnh Hạo cười lạnh lên, các ngươi tưởng ở chỗ này đợi, liền cho ta ngoan ngoãn mà co đầu rút cổ ở chỗ này, đừng ra cái gì chuyện xấu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi vẫn là ta thân đệ đệ sao? Trịnh Khiết nổi giận. Ngươi cũng không đem chính mình khi ta thân tỷ tỷ a. Trịnh Hạo bĩu môi, căn bản lười đến lại xem các nàng liếc mắt một cái. Nhớ kỹ, nhất định phải co đầu rút cổ, nhưng ngàn vạn đừng làm đi xuống, ta sợ ta đều sẽ nhịn không được đối với các ngươi động đao tử. Tuy rằng Trịnh Hạo cũng không có nhìn đến cô là cái gì biểu tình, nhưng là hắn biết các nàng làm chuyện này, thương đến cô. Trịnh Hạo nói xong liền rời đi, ở hắn rời đi về sau, Trịnh Khiết các nàng tỉ mỗi ba người chửi ầm lên, dù sao tả hữu chính là đối Trịnh Hạo không hài lòng. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, chúng ta này đó thân tỉ mỗi không cần. Thế nhưng cùng một cái biểu muội ở đàng kia thân thiết. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều thân, không phải sao? Nếu không phải mặt thế, cái này ra ta còn không hiếm lạ đãi đâu. Chính là, nếu có thể leo lên Lâm gia quan hệ thì tốt rồi. Các nàng đến bây giờ đều không có hết hy vọng, thế nhưng vẫn nghĩ thông đồng Lâm gia người. Các nàng cũng không biết, các nàng mỗi tiếng nói cử động toàn bộ đều bị Lý Tình xem ở trong mắt. Đối với các nàng hành vi, nàng sẽ cho bọn họ giáo huấn. Mà lúc này, biệt thự một phòng. Lục Ly nửa nằm ở trên giường, Trịnh Ninh cùng Trịnh Minh liền đứng ở nàng mép giường nhi. Tuy rằng bọn họ huynh muội đứng ở nơi này, nhưng là Lục Ly vẫn như cũ không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Trịnh Minh một bộ có chút vô lực ngữ khí nói, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đây là ở đem chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ ra bên ngoài đời a? Đã từng anh Minh vô cùng mụ, đây là làm sao vậy? Kỳ thật lại nói tiếp, Trịnh Minh cùng mấy cái nữ nhi thật sự không có gì cảm tình, rốt cuộc hắn bận về việc nghiên cứu. Bình thường rất ít đại ở nhà, ngẫu nhiên cũng chính là Trịnh Hạo sẽ hoa ở hắn bên người nhi, đến nỗi ba cái nữ nhi nói, đều ở Tề Hiểu dạy dỗ hạ, cùng các nàng ra mọi người khoảng cách đều rất xa, nhưng là cùng các nàng bà ngoại ra người lại gần thực. Hỏi ta muốn làm gì? Vậy các ngươi nhìn xem Lý Tình đi làm cái gì? Bất quá là Tiểu Khiết các nàng dùng nàng phòng mà thôi, ngươi xem nàng đều đem trong phòng hết thảy toàn bộ quăng ra ngoài. Lục Ly một là cảm thấy đau lòng, nhị là cảm thấy Lý Tình đối người nhà có chút quá máu lạnh. Chẳng qua dùng bọn họ phòng đồ vật, dùng đến phát lớn như vậy hỏa sao? Hơn nữa phát này hỏa cho ai xem, còn không phải cho nàng xem. Mẹ, kia có thể quái Tình Nhi sao? Ngươi rõ ràng biết Tình Nhi có thói ở sạch. Trịnh Ninh có chút không vui, nàng không cảm thấy Lý Tình có làm sai. 173 chương 173 tìm cha 9. Chương 173 tìm cha 9. Ta chính là bởi vì biết, mới muốn cho nàng sửa, hiện tại đều mặc thế. Những cái đó hư tật xấu chẳng lẽ không thể sửa sao? Lục Ly hừ lạnh một tiếng, cảm thấy nữ nhi là có chút quá mức thiên sủng cháu gái. Sửa. Mụ mụ là thuận tiện cũng làm Lâm Hữu lao bà sửa đi. Trịnh Ninh đối chuyện này như thế nào đều không nghĩ ra, nàng mụ mụ khi nào như vậy sách không rõ. Ta chỗ nào có Lục Ly tưởng cái cỏ, nhưng là này cái cỏ có chút tái nhợt, nàng lúc ấy chỉ là nghĩ, Lâm Hữu bản lĩnh như vậy lại, liền tính là thu mấy cái tiểu nhân cũng không có gì. Cháu gái dù sao cũng là chính mình ra, các nàng có cái loại này trải qua, muốn cho người cưới các nàng có chút khó khăn, hơn nữa bọn họ Trịnh gia cũng không phải như vậy nhược, không phải sao. Đương nhiên nàng là nghĩ, làm Lâm Hữu đều thu các nàng, làm Lý Tình giúp đỡ các nàng điểm nhi. Nàng cũng là hảo tâm không phải sao. Mẹ, chúng ta đều có mắt có nhĩ, vì cái gì muốn làm như vậy? Tình nhi đối với ngươi không tốt sao? Ngươi dị năng không phải tình nhi giúp ngươi thức tỉnh sao? Vì cái gì muốn như vậy thương tình nhi tâm? Trịnh Hạo thật sự không nghĩ ra. Ta chỉ là cảm thấy Lâm Hữu như vậy cường đại, hiện tại chính là thực lực vi tôn, cùng với làm hắn ở bên ngoài lại tìm mấy cái, còn không bằng ở nhà tìm mấy cái. Lục Ly thanh âm rất nhỏ, nhưng là vẫn là bị Trịnh Ninh cùng Trịnh Minh nghe được trong tai. Tình nhi chẳng lẽ không cường đại sao? Lâm gia có thể lên, chính là mượn dùng tình nhi sư phó lực lượng. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng lan lộn, rõ ràng biết tình nhi chán ghét các nàng ba cái, ngươi muốn thu lưu liền thu lưu, lại cố tình làm các nàng đi đạp hư tình nhi phòng, thật sự có chút quá mức. Các nàng là biểu tỷ muội, thân hương không hảo sao. Biệt thự phòng không ít, không phải sao? Kia nàng cũng không nên đem gia tộc đều ném. Mẹ, chúng ta hiện tại có điều kiện không phải sao? Ném, tình nhi còn có thể dùng tân gia cụ, dù sao lại không phải không có. Chính Minh hiện tại chính là có chữ vật trang bị, nguyên bản bọn họ chính là biết, Lý Tình cho cha mẹ cũng chuẩn bị, nhưng là mẫu thân hành động làm tình nhi thương tâm, cho nên này bà bối, ba mẹ xem như bỏ lỡ. Đương nhiên, Trịnh Minh kỳ thật cảm thấy nhà mình ba ba có một cái kia đã có thể thật tốt quá. Nhưng là Trịnh Minh trong lòng rất rõ ràng, ba ba quá sủng mẫu thân, chỉ cần hắn biết đến sự tình, tuyệt đối sẽ không gạt mẫu thân, cho nên lần này sự tình nếu tưởng bảo mật nói, phải giấu trụ nhà mình phụ thân mới thành. Trịnh Minh quyết định có thời gian nói, vẫn là cùng tình nhi nói chuyện, chuyện này không được trước gạt. Trịnh Minh thật sự sợ chuyện này làm Tề gia biết đến lời nói, bọn họ lại tới lan lộn. Tuy rằng nói, Tề gia người hiện tại còn chưa tới, nhưng là Trịnh Minh chính là rất rõ ràng, này người một nhà tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Lục Ly nghe được nhà mình nhi tử nói, cả người đều nổi giận, các nàng là người nữ nhi. Trịnh Minh thở dài một hơi, mụ mụ, các nàng lại là ta nữ nhi, cũng đến thấy rõ sự thật không phải sao. Hiện tại toàn bộ trong nhà dựa vào đều là tình nhi, từ nhỏ đến lớn. Các nàng khi dễ tình nhi khi dễ đến còn thiếu sao. Kỳ thật Trịnh Minh sở dĩ thiếu về nhà, còn không phải bởi vì này ba cái nữ nhi không biết tốt xấu, vẫn luôn khi dễ tình nhi. Cũng may nhi tử còn tính cấp lực, cùng tình nhi quan hệ thực hảo, cái này làm cho Trịnh Minh còn cảm thấy không làm thất vọng nhà mình tỉ tỉ, nhưng là mụ mụ hiện tại loại thái độ này, làm hắn có chút bất đắc dĩ. Có lẽ đây là tình nhi từ nhỏ đến lớn bị khi dễ, mẫu thân giả câm vờ điếc thái độ đi. Nàng bản thân liền cảm thấy cùng nhà mình cháu gái gần, cho nên mới sẽ như vậy đi. Trịnh Minh bắt đầu đau lòng Lý Tình, cũng có chút nhi thế nhà mình muội muội thương tâm. Mẫu thân bất công hắn, hắn là biết đến, nhưng là phụ thân từ trước đến nay vẫn là xử lý sự việc công bằng, bất quá phụ thân thiên cân là có khuynh hướng muội muội, cái này hắn biết rõ, nhưng là không ghen ghét. Rõ ràng a, ngươi ba cái nữ nhi đều không có dị năng, chẳng lẽ ngươi không nóng nảy sao? Lục Ly nắm chặt nắm tay. Mẹ! Kia năm màu tinh hạch là tình nhi lấy ra tới, tình nhi không thích các nàng, ta không có khả năng đem tinh hạch cho các nàng dùng, tuy rằng hiện tại Tề gia chưa từng có tới, nhưng là không ai có thể khẳng định, các nàng liền nhất định sẽ gạt, vạn nhất chờ đến Tề gia tới, các nàng đem chuyện này nói cho Tề gia cũng không phải là như vậy dễ đối phó nhân gia. Tề gia sẽ làm ầm ĩ rất lợi hại, tuy rằng nói hắn đã cùng Tề Hiểu ly hôn, nhưng là Tề gia tuyệt đối còn sẽ nghĩ leo lên tới. Đặc biệt là có như vậy ba cái nữ nhi ở, Tề gia sẽ không leo lên tới mới là lạ. Nghe được Trịnh Minh nói, Lục Ly trầm mặc, nếu làm nàng lại nói tiếp, Tề gia những người đó quả thực chính là nhân cha nhi, bao gồm cái kia Tề Hiểu ở bên trong, đều làm nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật nếu làm Lý Tình lời nói, kia nhân cha bên trong cũng bao gồm Trịnh Khiết các nàng ba cái, hoặc là nói các nàng ba cái so những người khác càng cha nhi, bởi vì các nàng sẽ tinh kế chính mình thân huynh đệ, nhưng là Tề gia người lại sẽ không. Nhìn đến nhà mình mẫu thân không lên tiếng, Trịnh Minh trực tiếp lôi kéo nhà mình muội muội liền hướng ra ngoài đi, "Ninh Ninh, nơi này không có việc gì, ngươi đi về trước đi." Hắn không nghĩ muội muội ở chỗ này bị khinh bỉ, tả hưu ở mẫu thân nơi này đều không chiếm được cái gì chỗ tốt, còn không bằng tránh xa một chút nhi. Chính là mụ mụ Trịnh Ninh có chút do dự, nàng không biết nên như thế nào đối mặt mụ mụ, rõ ràng mụ mụ lúc trước không phải bộ dáng này. Rõ ràng mụ mụ nhìn đến tình nhi vẫn là thực thân cận, nhưng là vì cái gì đảo mắt liền làm ra tới loại này hại tình nhi sự tình. Trịnh Ninh trung quy là một cái mẫu thân, nàng đều không bỏ được thương tổn nữ nhi, thế nhưng bị nhà mình mụ mụ cấp thương tổn, cái này làm cho nàng tâm rất đau. Đặc biệt là hiện tại mụ mụ vừa thấy đến nàng, liền bức nàng lấy ra tới 5 màu tinh hoạch cấp Trịnh Khiết tam tỷ muội dùng, lại còn có buộc nàng, nếu không giao ra tới nói, Lục Ly thậm chí còn nói muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Không cần lý nàng, nàng chính là một cái lao hồ đồ. Trịnh Minh hiện tại là thật sự đối nhà mình mẫu thân có chút bất đắc dĩ. Liền tính là mụ mụ hiện tại lão hồ đồ, nhưng là nàng dù sao cũng là hắn mẫu thân, liền tính là hắn ai mắng, hắn cũng muốn gánh khởi chuyện này tới. Cà ca. Trịnh Ninh bổ nhào vào Trịnh Minh trong lòng ngực khóc, Trịnh Minh ôm nàng thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này ngươi không cần lại đây, ta cũng sẽ không kêu ngươi, mụ mụ nơi này có ta đỉnh. Trịnh Ninh gật gật đầu xoay người trực tiếp rời đi, cái này biệt thự nếu không phải có mụ mụ, nàng là thật sự không nghĩ lại trở về. Rõ ràng các nàng tưởng được đến chỗ tốt, nhưng vẫn nghĩ thương tổn các nàng mẹ con, liền tỉ như hôm nay Lý Hạo sự tình, Trịnh Ninh theo khẩn nắm tay, này ba cái chất nữ, nàng sẽ không lại nhận. Với năm màu tinh hoạch sự tình, liền tính là uy Tiểu Nguyệt Nguyệt chúng nó. Nàng đều không muốn nhanh nhanh các nàng. Tiểu Nguyệt Nguyệt là Trịnh Ninh sủng vật biến dị hồ ly, hiện tại cũng đã là tam cấp. Trịnh Ninh chính là nghe được nhà mình nữ nhi nói, chờ về sau khả năng sẽ có lợi hại hơn tinh hoạch xuất hiện, nàng hiện tại còn đang chờ đâu, lợi hại hơn tinh hoạch xuất hiện. Như vậy Tiểu Nguyệt Nguyệt chúng nó liền đều có thể thăng cấp. Chờ Trịnh Ninh đi tới nhà mình biệt thự đại sảnh thời điểm, nhìn đến nhà mình phụ thân chính lôi kéo nữ nhi nói chuyện. Tình nhi, ngươi cũng đừng ghi hận ngươi mỗ nhi, nàng hiện tại chính là có chút hồ đồ, một ngày nào đó nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Trịnh Nam hiện tại cũng chỉ có thể khuyên, rốt cuộc tức phụ là chính mình cưới, liền tính là quỳ, hắn cũng đến tiếp tục đi xuống dưới. Nhà mình tức phụ đem ngoại tôn nữ cấp đắc tội, hắn phải đem ngoại tôn nữ hống trở về. Nhưng là hắn biết nhà mình tức phụ một chốc là không nghĩ ra, nhìn xem nhà mình nữ nhi sắc mặt là có thể đã biết. 174 chương 174 tìm cha 10. Chương 174 tìm cha 10. Ông ngoại, không có việc gì. Lý Tình tay giật mình nhi, vốn dĩ nàng là cho bà ngoại cùng ông ngoại một người chuẩn bị một cái chữ vật trang bị, nhưng là hiện tại nàng không nghĩ lấy ra tới. Loại cảm giác này có chút làm người khó chịu, vốn dĩ nàng cho rằng bà ngoại ông ngoại đối nàng thật sự thực hảo. Nhưng là chờ Trịnh Khiết các nàng xuất hiện thời điểm, nàng mới phát hiện, chính mình thật là xếp hạng mặt sau. Giống như bộ dáng này cũng tìm được rồi chính mình khi còn nhỏ bị biểu tỷ các nàng khi dễ, trừ bỏ ca ca không có người quản nguyên nhân. Lý Tình vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng là hiện tại nàng phát hiện căn bản không phải, nàng để ý rất nhiều, nàng muốn cũng rất nhiều, nàng trong lòng thầm thở dài một hơi, nàng trả giá chỉ nhằm vào những cái đó đáng giá nàng trả giá người. Liên tỷ như Lâm Tuyết, liên tỷ như bà ngoại, tại đây một khắc đều đã bị nàng đá ra nàng bảo hộ danh sách cùng để ý danh sách, đến nỗi ông ngoại nói, Lý Tình biết ông ngoại là tương đối công bằng một người, nhưng là ông ngoại đối bà ngoại thật tốt quá, tuy rằng ở Lý Tình để ý danh sách, nhưng là lại xem như bên cạnh hóa. Hiện tại là mặt thế, ở cái này nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý trong thế giới, đạo đức bắt cóc gì đó, đã không thích hợp với hiện tại. Chữ vật trang bị nàng liền ông ngoại cũng không nghĩ cho, Lý Tình trong lòng chính là rất rõ ràng. Chỉ cần chính mình lấy ra chữ vật trang bị tới cấp ông ngoại, bà ngoại khẳng định liền sẽ biết. Nếu nàng đã biết chính mình có như vậy thần kỳ đồ vật, như vậy nàng về sau yêu cầu khả năng sẽ càng nhiều. Rốt cuộc hiện tại, nàng đều đã ở vọng tưởng làm chính mình cấp Trịnh Khiết các nàng thức tỉnh dị năng tinh hoạch, nhưng là Lý Tình thật sự không muốn, bởi vì các nàng ba cái bản tính nàng quá hiểu biết, nàng thật sự chán ghét Bạch Nhãn Lang, cũng chán ghét trợ giúp Bạch Nhãn Lang. Nàng cũng không có tâm tư cho chính mình nuôi nấng mấy cái đối thủ ra tới. Kia ba nữ nhân hiện tại đều đã mơ ước Lâm Hiếu, ai biết các nàng về sau có thể hay không mơ ước. Không đúng, nếu các nàng có dị năng, hẳn là càng mơ ước mới đúng, hơn nữa càng muốn cười ở chính mình trên đầu đi. Rốt cuộc khi còn nhỏ, các nàng chính là thật sự khi dễ chính mình khi dễ quán. Lý Tình trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, đối với Trịnh Khiết, Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm, nàng thật là để không ra một chút hảo cảm tới. Đối với Trịnh Khiết các nàng đời trước cũng không có làm cái gì chuyện tốt nhi. Hơn nữa mà thế về sau, các nàng chạm mặt, các nàng đối nàng vẫn như cũ cũng là một bộ không thể gặp nàng tốt bộ dáng, cho nên nàng là tuyệt đối không có khả năng sẽ giúp các nàng, nhiều lắm chỉ biết bàng quan mà thôi. Cho nên chữ vật trang bị sự tình liền không thể làm bà ngoại cùng ông ngoại đã biết, miễn cho cuối cùng thành nàng dưỡng các nàng, nàng thật sự không có như vậy đại hảo tâm. Từ hôm nay trở đi, ta cùng ngươi bà ngoại liền ở cách vách ngủ, các nàng ba cái, ta cũng sẽ làm các nàng đi ra ngoài sưu tập vật tư. Ngươi không cần phải xen vào các nàng, ta cũng sẽ không quản các nàng quá nhiều. Trịnh Nam cũng không tính toán làm nhà mình ba cái cháu gái ăn không trả tiền, hơn nữa về ba cái cháu gái cùng ngoại tôn nữ chi gian mâu thuẫn, hắn sớm sẽ biết, thậm chí ở thật lâu trước kia, hắn đều đã cùng Lục Ly đề qua, quản ba cái cháu gái, nhưng là Lục Ly cũng không có quản chuyện này. Chuyện này một lần làm Trịnh Nam cảm thấy thực xin lỗi nhà mình nữ nhi, cũng thực xin lỗi nhà mình ngoại tôn nữ, cho nên lão thê nói ra làm hắn cùng Lý Tình muốn tinh hoạch sự tình, hắn đều không có nói. Trịnh Nam thở dài một hơi, hắn có chút không rõ hắn lão thê suy nghĩ cái gì, hiện tại loại này tình thế, nàng còn xem không hiểu sao. Phải biết rằng bọn họ hai vợ chồng già về sau đều chỉ có thể dựa vào tình nhi bọn họ, vì cái gì liền không thể đối tình nhi hảo điểm nhi. Hoặc là nói công bằng một chút. Ngẫm lại trước kia, tình nhi thường xuyên bị khi dễ thời điểm, hắn đều nhìn không thuận mắt, nhưng là lao thê giống như là làm như không thấy giống nhau. Nhớ rõ lúc ấy lao thê nói không cần phải xen vào, là các nàng tiểu tỷ muội chính mình sự tình, nhưng là hiện tại này tính cái gì? Hiện tại hẳn là cũng coi như là các nàng tiểu tỷ muội chuyện này đi. Nếu trước kia mặc kệ, hiện tại kia không phải càng không nên quản. Trịnh Nam biết lao thê hồ đồ, nhưng là cũng chỉ có thể chậm rãi khuyên. Đã trải qua cả đêm thời gian, Trịnh Nam cũng đã tăng lên tới dị năng tăng cấp. Lý Tình đối nhà mình ông ngoại dị năng cấp bậc vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng nói ấn ông ngoại trình độ, hiện tại có thể dùng 5 màu tinh hoạch, nhưng là Lý Tình cũng không tính toán cấp, bởi vì có bà ngoại tồn tại, nếu cho ông ngoại nói, chẳng khác nào cho bà ngoại, chẳng khác nào cho kia ba nữ nhân. Lý Tình quyết định, nàng cần thiết từ căn nguyên thượng ngăn chặn loại chuyện này. Đến nỗi ông ngoại tăng lên dị năng cấp bậc sự tình, nàng sẽ nghĩ cách. Ông ngoại nhìn làm đi, ngươi cùng bà ngoại đồ ăn, ta sẽ làm người đúng hạn đưa qua đi. Ông ngoại không có nói ra tới quá mức yêu cầu, cái này làm cho Lý Tình cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên liền tính là đưa cơm nói, nàng cũng sẽ làm đưa cơm người giám thị bọn họ ăn xong, kia ba nữ nhân là đừng nghĩ chiếm được nàng tiện nghi. Hảo! Trịnh Nam biết hắn nếu nói hắn nghĩ ra đi đánh tang thi, phỏng chừng người trong nhà đều không cho phép, tính, hắn vẫn là cùng lão bà ngoan ngoãn đại ở nhà, đừng thêm cái gì nhiễu loạn. Ba, mấy ngày nay ta liền bất quá đi. Trịnh Ninh nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng mà nói như vậy một câu, sau đó có chút vô lực về phía trên lầu đi đến, nàng không nghĩ nói thêm nữa một câu, thật sự có chút tâm mệt. Kỳ thật Trịnh Ninh rất rõ ràng nhà mình mụ mụ là cái gì quan niệm, kỳ thật từ nhỏ đến lớn, mụ mụ càng thích ca ca một chút, mà ba ba tắc càng đau chính mình một chút, cũng mất công ca ca cũng đau chính mình, bằng không liền từ mụ mụ loại thái độ này, nàng đều không thể cùng ca ca quan hệ hảo. Về cháu gái cùng ngoại tôn nữ chi gian, nàng cũng rất rõ ràng nhà mình mụ mụ là nghĩ như thế nào, ở nàng quan niệm cháu gái là người trong nhà, ngoại tôn nữ là người ngoài. Trịnh Ninh lên lầu đi, Trịnh Nam nhìn nhà mình nữ nhi bong dáng, thầm thở dài một hơi, hắn biết lần này nữ nhi cũng thương tâm, nếu tử lao thê như vậy làm đi xuống, này thân tình có thể dư lại nhiều ít, hắn đều không rõ ràng lắm. Lúc này Trịnh Hạo từ bên ngoài đi đến, hắn cũng nói, ra ra, trong khoảng thời gian này ta cũng bất quá đi. Hắn nhìn thấy chính mình ba cái tỷ muội liền đau đầu. Thật sự không nghĩ nhìn đến các nàng, dù sao từ nhỏ đến lớn, các nàng cùng chính mình vốn dĩ cũng không phải một lòng. Ai, đã biết. Trịnh Nam thở dài một hơi, trực tiếp hướng về biệt thự bên ngoài đi đến, không cần lo lắng cho chúng ta, ta hiện tại dị năng tăng cấp, nàng cũng nhị cấp, liền tính là sinh bệnh cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Nhiều lắm cũng chính là bị khí ra tới bệnh mà thôi. Trịnh Nam chính là rất rõ ràng, lần này lao thê sinh bệnh, là bởi vì khí Lâm Hữu thái độ, cảm thấy Lâm Hữu không cho nàng mặt mũi. Chính là chuyện này nếu gác qua hắn Trịnh Nam trên người, hắn cũng sẽ không cho nàng lưu mặt mũi, cho nên hắn cũng không quái Lâm Hữu, ngược lại là nhà mình lao thê có chút mua dây buộc mình. Trịnh Nam loạn choạng đầu trực tiếp về nhà đi, hắn cần thiết đến thông chi kêu ba cái cháu gái, làm các nàng chuẩn bị đi ra ngoài thu thập vật tư, biệt thự tuy rằng còn có ăn, nhưng là cũng không nhiều, nhiều lắm chống đỡ hai ngày liền không có. Hơn nữa nhà mình cháu gái đều đem Lý Hạo bọn họ mang đến cấp nữ nhi cùng ngoại tôn nữ ngột ngạt. Hắn là thật sự không mặt mũi làm Lý Tình lại chuẩn bị các nàng đồ ăn. Về kia tam tỷ muội tìm đường chết trình độ, hắn chính là thực hiểu biết, hắn thậm chí sớm liền biết, kia tam tỷ muội đã đem các nàng cùng Trịnh Hạo thân tình đều làm không có, huống chi là Lý Tình đâu. 175 chương 175 tìm cha 11. Chương 175 tìm cha 11. Nhìn nhà mình ra ra rời đi, Trịnh Hạo kéo lại Lý Tình tay, trực tiếp lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh Nhi trên sofa, "Tình Nhi, đừng tức giận, một ngày nào đó bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận." Tuy rằng Trịnh Hạo cảm thấy bà ngoại sẽ không dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hắn chỉ là tưởng khuyên Tình Nhi đừng tức giận. "Ca ca, tuy rằng ta cũng chờ mong có như vậy một ngày, nhưng là ta biết ngày này rất xa, đúng không?" Lý Tình cười tủm tỉm mà nhìn về phía Trịnh Hạo. Trịnh Hạo thở dài một hơi, "Hảo đi, ngươi nói ngươi có lý. Ca ca, ngươi hiện tại nên làm một việc." "Sự tình gì?" "Ca ca, các nàng có thể đem Lý Hạo cùng Lý Mẫn dẫn tới, cũng có thể đem Tề gia người cấp dẫn tới. Đến lúc đó, kia đã có thể không phải phiền toái nhỏ, mà là đại phiền toái, siêu cấp đại phiền toái, liền Tề gia cái loại này chết chiếm tiện nghi không có hại bộ dáng, phòng trừng có thể đem Trịnh gia rảo phiên thiên đi. Đúng vậy, ta hơi kém đem chuyện này quên mất. Cho nên ca ca hiện tại có phải hay không nên cùng phía dưới thủ vệ nói một chút. Ta thật sự lo lắng các nàng có một ngày đem Tề gia người mang đến, kia mới kêu ngột ngạt. Tuy rằng đến lúc đó đổ không phải nàng cùng mẫu thân, nhưng là nhìn đến những người đó đáng ghê tởm sắc mặt, nàng cũng sẽ khó chịu. Đúng vậy, ta như thế nào liền đem như vậy một chuyện lớn nhi cấp quên mất. Không được, ta phải đem con đường này phá hỏng. Trịnh Hạo lập tức liền hướng về dưới chân núi đi, hắn đến thông chi tới rồi, về sau mặc kệ tam tỷ muội muốn mang ai tiến vào đều không cho phép, nhiều nhất chỉ có thể các nàng tam tỷ muội lên núi, nếu các nàng không đồng ý nói, như vậy cũng có thể liền các nàng cùng nhau ngăn trở. Đặc biệt là Tề gia người, càng là một người đều không thể phóng đi lên, mặc kệ là ai mang đều không hảo xử. Tuy rằng nói Tề Hiểu là chính mình mẫu thân, nhưng là Trịnh Hạo cảm thấy chính mình có thể dưỡng nàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem nàng dưỡng ở biệt thự, bởi vì hắn chính là rất rõ ràng, nhà mình cái này mẫu thân, so tam tỷ muội càng làm. Này đó thủ vệ tự nhiên biết Trịnh Hạo là ai, nếu Trịnh Hạo như vậy phân phó, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo Trịnh Hạo ý tứ, rốt cuộc tam tỷ muội là ở tại Trịnh gia biệt thự. Muốn nói lên, căn cứ nội vây vòng lên biệt thự sẽ không vượt qua 30 cái, này trong đó 2 cái đều cùng Trịnh gia có quan hệ, cho nên thủ vệ nhóm cũng là thực tôn trọng Trịnh gia. Bọn họ chính là rất rõ ràng, nội vây biệt thự, chỉ có kia 2 căn biệt thự bị nguyên chủ bảo lưu lại, dư lại toàn bộ đều bị căn cứ cấp thu hồi, hơn nữa hiện tại phân tới rồi căn cứ các quản lý giả trên người. Đặc biệt là Lý Tình chính là Lâm Tứ Thiếu tức phụ, căn cứ Trường gia cháu dâu, dị năng cấp bậc cũng rất cao, cứ như vậy tử, ai dám trêu chọc. Trịnh Hạo giao hành xong rồi, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao hắn biết kia tam tỷ muội còn không biết nghẹn cái gì hư chiêu nhi đâu. Lại nói tiếp, Trịnh Khiết các nàng tỷ muội 3 người thật đúng là ở nghẹn chiêu nhi đâu, các nàng nhưng không nghĩ như vậy cuộc sống an ổn đi xuống, này không phải các nàng muốn sinh hoạt, các nàng tưởng nếu là xã hội thượng lưu sinh hoạt. Nhưng là hiện tại các nàng rất rõ ràng, các nàng là đừng nghĩ mượn dùng Lý Tình lực lượng thượng vị, Lý Tình nữ nhân kia không hận chết các nàng liền tính tốt. Đại tỷ, chúng ta kỳ thật lúc trước không nên đi cầu dẫn Lâm Hữu. Tuy rằng nam nhân kia lớn lên xinh đẹp, nhưng là nam nhân kia thật sự quá cường đại, chính Lâm thật là hối hận. Nếu không đắc tội Lâm Hữu nói, ít nhất các nàng còn có thể ở tại cách vách biệt thự, còn quá mỗi ngày y tới rôi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, nhà bọn họ biệt thự đồ ăn không nhiều lắm, ra ra thế nhưng làm các nàng tam tỷ muội đi ra ngoài thu thập vật tư, sao có thể? Tuy rằng nói các nàng thuận lợi chạy trốn tới căn cứ, nhưng là này dọc theo đường đi các nàng kỳ thật tất cả đều là dựa vào bán mình mới đến, căn bản không có đánh quá tang thi. Hừ, lúc ấy ngươi như thế nào không nói? Lúc ấy ngươi bại lộ càng hoàn toàn, không phải sao? Trịnh Phỉ hư lạnh một tiếng, nhìn về phía chính mình muội muội, cái này muội muội thật sự làm nàng chán ghét, nếu không phải nàng như vậy, Lâm Hữu sao có thể lập tức nhăn mặt? Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, đồ ăn mau không có, bọn họ thật sự không tính toán quản chúng ta thật sự yêu cầu đi ra ngoài thu thập vật tư. Trịnh Khiết thở dài một hơi, một bước sai, từng bước sai à, nếu lúc ấy không phải nháo đến như vậy cương, các nàng hiện tại có lẽ có thể ở Lý Tình ra hốn, còn có cái gì so mỗi ngày ăn nhà bọn họ mỹ thực càng tốt sự tình. Hiện tại chính là mặt thế, nam nhân chỗ nào có đồ ăn quan trọng. Các nàng lúc ấy thật là tính sai chứng nhi, chính là vì cái gì mãi mãi liền duy trì các nàng đâu. Nếu mãi mãi lúc ấy ngăn đón các nàng điểm nhi thì tốt rồi. Trịnh Khiết thật sự thực buồn bực, các nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Loại này sinh hoạt thật sự không phải các nàng muốn. Nếu mụ mụ bọn họ tới thì tốt rồi. Cũng không biết bà ngoại gia hiện tại thế nào. Nếu Tề gia có thể trông cậy vào thượng thì tốt rồi. Các nàng hiện tại có thể trông cậy vào cũng chỉ có Tề gia. Khi nào Tề gia tới, có thể ở căn cứ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Như vậy các nàng địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Lại nói tiếp, hiện tại Tề gia kỳ thật cũng đang chuẩn bị đến căn cứ tới đâu. Tề gia từ mạt thế buông xuống về sau, vận khí còn xem như không tồi. Nhà bọn họ chỉ có 2 người biến thành tăng thi, Trịnh Hạo nhị mợ cùng một vị biểu đệ, bất quá gia tộc bọn họ lại có 5 người thức tỉnh rồi dị năng. Tại đây trong đó liền có Tề Hiểu là tốc độ dị năng giả, nàng tốc độ thực mau, trốn chạy chính là thực dùng tốt. Từ mặt thế về sau, Tề Hiểu chính là thực lo lắng nhà mình nữ nhi nhóm, nhưng là liên hệ không thượng, Tề gia lại không chịu rời đi bọn họ kiên cố biệt thự, cho nên bọn họ một nhà vẫn luôn ở chỗ này dừng lại. Nhà bọn họ biệt thự ở Vân Thành một khác đầu nhi, khoảng cách căn cứ có thể nói rất xa. Thẳng đến Lâm Hữu bọn họ mang theo đội ngũ đem toàn bộ Vân Thành sở hữu đường cái thượng tang thi rửa sạch xong rồi, tề ra đồ ăn cũng ăn xong rồi, lúc này, bọn họ mới chuẩn bị xuất phát đi căn cứ. Tề ra người nhiều, cho nên hành động lên, có thể nói là dây dưa dây cả, ở Trịnh Khiết Tam tỷ muội nhớ thương bọn họ thời điểm, bọn họ mới chuẩn bị đến căn cứ. Bất quá, hiện tại toàn bộ Vân Thành tang thi bị rửa sạch xong rồi, bọn họ đi căn cứ vẫn là rất đơn giản, rốt cuộc lộ cũng thông. Chỉ cần có xe nhiều lắm một giờ liền đến. Trịnh Khiết các nàng tỉ muội cũng không biết, các nàng nhắc mãi nhân mã thượng liền phải tới. Tình Thiên tiểu đội Trương Hổ sáng sớm lên, liền đi tiếp mấy cái tiểu nhiệm vụ, sau đó đem trong đội người phân mấy cái tiểu đội, sau đó phân biệt đi làm này đó tiểu nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại toàn bộ đều là dị năng tam cấp trở lên, hơn nữa đều có sủng vật hỗ trợ, liền tính là lúc trước lưu tại trong nhà 10 vị đội viên cũng đều tăng lên tới dị năng tam cấp, hơn nữa cũng đều có một cái biến dị sủng vật. Có thể nói hiện tại Tình Thiên tiểu đội lực lượng chính là rất cường đại. Chẳng qua, Tình Thiên tiểu đội hiện tại cũng không có đi sửa đổi bọn họ đăng ký tin tức, dị năng cấp bậc cũng không có thay đổi, bọn họ chính là biết dấu rốt, rốt cuộc có nhà bọn họ đội trưởng tồn tại, phòng trừng căn cứ trường một nhà dị năng cấp bậc cũng sẽ không quá thấp, có một chút sự tình, vẫn là không tới phiên bọn họ bỏ ra đầu. Bọn họ ý tưởng nhi không sai nhi, hiện tại Lâm gia trừ bỏ Lâm Tuyết bên ngoài, những người khác toàn bộ tăng lên tới dị năng tam cấp. Liên tính là Lâm lão gia tử cũng không ngoại lệ, hiện tại Lâm lão gia tử có thể nói là tinh thần gấp trăm lần, hắn tăng lên tới dị năng tam cấp về sau, cảm giác chính mình đều tuổi trẻ mười mấy tuổi, tinh thần cũng chấn hưng lên. Cũng mất công Lâm gia độc lập ra tới, bằng không bọn họ có bộ dáng này biến hóa, phỏng chừng sẽ bị người nhớ thương thượng. 176 chương 176 tìm tra 12. Chương 176 tìm tra 12. Bất quá Lâm gia Lâm Tuyết cũng không biết chuyện này. Nàng còn đang suy nghĩ như thế nào cùng nhà mình mẫu thân liên hệ đâu. Nàng thật sự tưởng không rõ, mẫu thân vì cái gì muốn kết hôn. Rõ ràng ba ba còn ở không phải sao. Hơn nữa nàng chính là thực tin tưởng vững chắc ba ba tuyệt đối vẫn là ái mụ mụ, chính là mụ mụ vì cái gì muốn bộ dáng này. Chẳng lẽ gần chính là bởi vì Lý Tình tồn tại. Tuy rằng nói Lý Tình tồn tại là cho mụ mụ tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là ra ra nơi đó không phải không có ghét bỏ quá mụ mụ sao. Vì cái gì? Vì cái gì lại phải gả người? Này không phải nói rõ muốn cho cái kia Lý Tình chế rêu sao? Đều do Lý Tình, nếu không phải nàng lời nói, nhà bọn họ cũng sẽ không bị biến thành bộ dáng này, mụ mụ rời đi chính là quái nàng. Lúc ấy, mụ mụ chính là nói, nếu Lý Tình rời đi, nàng liền sẽ không rời đi, nhưng là Lý Tình không rời đi, ba ba bọn họ cũng không cho Lý Tình rời đi, ngược lại làm mụ mụ rời đi, mụ mụ cho là hẳn là thực thất vọng đi. Lâm Tuyết nắm chặt nắm tay, cũng chính là chính mình đánh không lại Lý Tình. Bằng không nói, nàng thật sự muốn đánh chết nàng. Lúc này Lâm Tuyết có thể nói là đã hoàn toàn quên mất Lý Tình đối nàng hảo, thậm chí theo ý tưởng thăng cấp, nàng đã muốn lộng chết Lý Tình. Không thể không nói Lý Tình thật là hoan lớn, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới cùng Tần Nhã đối nghịch, nhưng là Tần Nhã chính là vẫn luôn nhằm vào nàng, cái này làm cho nàng cũng không có cách nào a. Lý Tình cũng là người, nàng đã làm nhượng bộ, nếu không phải bởi vì nàng là Lâm Hữu mẫu thân, phỏng chừng nàng đã sớm thượng thủ đi. Nhưng là cái kia Tần Nhã thật sự quá không biết tiến thối, quá không biết tốt xấu, nàng đều không nghĩ Lý Tình đối Lâm gia cống hiến có bao nhiêu đại. Nàng thế nhưng còn vọng tưởng đem Lý Tình đuổi ra Lâm gia, thật là không biết cái gọi là. Lâm Tuyết hiện tại căn bản không biết, Lâm gia trải qua này một đêm lúc sau, biến hóa có bao nhiêu đại, có túi trữ vật, vật tư sẽ không thay đổi trước, có thể trường kỳ bảo tồn không nói, hơn nữa Lâm gia mấy cái huynh đệ có thể hướng tới Vân Thành bên ngoài thành thị đi thu thập vật tư. Hơn nữa hiện tại Lâm gia người một hệ dị năng toàn bộ đều là tam cấp, Lâm đại thiếu bởi vì muốn thủ căn cứ, cho nên hắn đã ở đỉnh núi sáng lập ra một mảnh thổ địa, hắn đã tính toán lộng lều lớn gieo trồng. Rốt cuộc đệ đệ bọn họ tuy rằng đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng là Lâm lão gia tử cùng Lâm Thanh còn ở, bọn họ hai người đều có thể giúp hắn. Tuy rằng nói thổ địa mặt ngoài đã bị ô nhiễm, nhưng là thâm tầng địa phương cũng không có bị ô nhiễm, đào ra vẫn là có thể dùng, hơn nữa có bọn họ dị năng tới thôi phát thực vật. Lâm Đại Thiếu cảm thấy bọn họ căn cứ về sau tuyệt đối sẽ không thiếu lương thực. Phải biết rằng dị năng tăng cấp, có thể làm sự tình chính là rất nhiều, đặc biệt là hắn hiện tại có thể từng mảnh thôi phát thực vật. Lâm Đại Thiếu mục tiêu chính là thực minh xác, hắn sẽ đem toàn bộ căn cứ một hệ dị năng giả tổ chức lên, ở trên đỉnh núi gieo trồng ra toàn bộ căn cứ yêu cầu lương thực tới. Rốt cuộc có dị năng trợ giúp, thực vật trưởng thành chu kỳ sẽ ngắn lại hơn phân nửa. Đến nỗi Lý Tình, nàng quyết định hôm nay đãi ở nhà tu luyện. Quan trọng nhất chính là tinh hoạch thụ đã xảy ra biến hóa, tinh hoạch thụ lại trưởng thành gấp đôi, hơn nữa mặt trên tinh hoạch hiện tại có lớn có bé, hơn nữa đại cái tinh hoạch nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa, không hề là năm màu, lại biến thành đơn sắc cái loại này. Chẳng qua loại này đơn sắc tinh hạch chỉ thích hợp dị năng ngũ cấp trở lên sử dụng, bất quá làm Lý Tình cảm thấy vui mừng chính là kia năm màu tinh hạch vẫn như cũ có, không cần lo lắng dị năng tam cấp không có có thể sử dụng tinh hạch. Đến nỗi đơn sắc tinh hạch có thể nói là nhiều ba loại nhan sắc, trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc bên ngoài, còn nhiều màu trắng, màu đen cùng màu cam. Màu trắng tinh hạch, Lý Tình biết loại này tinh hạch áp dụng với bất luận cái gì dị năng, đặc biệt là biến dị dị năng, thậm chí có thể nói nếu Lâm Tuyết dị năng lên tới ngũ cấp, loại này nhan sắc cũng áp dụng với quan hệ, hơn nữa đối với tinh thần hệ dị năng giả cũng có không nhỏ hiệu quả. Đến nỗi mặt khác nhan sắc, màu lam là thủy hệ, màu xanh lục là mộc hệ, kim hoàng là kim hệ, màu đỏ là hỏa hệ, màu vàng đất là khuê hệ, màu đen là lôi hệ, màu cam là phong hệ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, có thời gian nên đốc xúc một chút ca ca, hiện tại chính là có thích hợp hắn tu luyện phong hệ tinh hạch. Loại này đơn sắc tinh hạch số lượng không ít, Lý Tình hái được mấy viên màu đen liền đi tu luyện. Lâm Hữu hôm nay sáng sớm liền rời đi, nghe nói là có thật nhiều chuyện này muốn nội, cũng không biết hắn ở bận rộn cái gì, bất quá tới rồi buổi tối hắn liền sẽ hồi không gian tới. Lý Tình làm hoa hoa cho hắn để lại ngôn, nàng trực tiếp bế quan tu luyện đi. Lý Tình chính là tính toán đem chính mình lôi hệ dị năng tu luyện đi lên, bộ dáng này nói, liền tính là lâm vào tang thi trong đàn, nàng cũng không cần sợ hãi. Có màu đen tinh hạch, Lý Tình lôi hệ dị năng tăng lên tốc độ thực mau, nàng lần đầu tiên nuốt phục một viên màu đen tinh hạch. Chờ nàng hấp thu xong rồi, chỉ dùng một giờ thời gian. Lý Tình lần thứ hai trực tiếp dùng 3 viên màu đen tinh hoạch, lần này năng lượng giống như là bạo biểu giống nhau, nàng đều có thể cảm giác được chính mình làn da đều phồng lên. Một màn này đem hoa hoa đều sợ hãi, nhưng là Cố Tình loại chuyện này hắn lại không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể đem Lý Tình trực tiếp ném tới rồi dòng suối nhỏ. 3 viên màu đen tinh hoạch năng lượng cuối cùng là đem Lý Tình làn da đều nứt vỡ, nếu không phải Lý Tình cắn răng kiên trì, phỏng chừng nàng đều phải vỡ thành tro. Lý Tình cơ hồ có thể nói là cả người là huyết, huyết ở dung nhập dòng suối nhỏ về sau, nháy mắt liền biến mất, chẳng qua mặc kệ là hoa hoa cũng hảo, vẫn là Lý Tình cũng hảo, ai cũng không có chú ý tới một màn này. Lý Tình hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, nàng làn da từ nứt thương bắt đầu rồi khôi phục, hơn nữa khôi phục tốc độ thực mau. Nhanh như vậy khôi phục tốc độ đem hoa hoa cấp sợ hãi, chủ nhân đây là làm sao vậy? Thân thể của nàng đây là đã xảy ra cái gì biến hóa? Như thế nào khôi phục thương thế tốc độ nhanh như vậy? Ai, hắn như thế nào cảm giác như là quên đi sự tình gì đâu. Hoa hoa có chút tưởng không rõ, chính hắn là quên mất cái gì. Hắn bắt đầu từ đầu hồi ức, chủ nhân làn da bị căng nứt ra, sau đó máu tươi chảy ra, sau đó suối nước thế nhưng không có biến sắc. Hoa hoa rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi, chủ nhân huyết đi đâu vậy. Lý Tình hôn mê 3 cái giờ về sau đã tỉnh, nàng cảm giác chính mình tinh lực thực dư thừa, nhưng là đương nàng nhìn đến chính mình thế nhưng nằm ở dòng suối nhỏ. Mà trên người nàng quần áo thế nhưng biến thành phá động trang, nàng đều bị sợ tới mức một cú sốc. Hoa hoa, ngươi cắt ta quần áo. Lý Tình từ nhỏ khê nhảy lên, may mắn này không phải ở bên ngoài, bằng không nói, nàng phỏng trừng đều phải đi hết. Chủ nhân, chính ngươi dùng như vậy nhiều màu đen tinh hoạch, chính ngươi không rõ ràng lắm cái gì hậu quả a? Hoa hoa bĩu môi. Lý Tình kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình làn da hảo hảo, một chút miệng vết thương đều không có a. Hơn nữa chính mình cũng không có thiếu huyết cảm giác ra. Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía hoa hoa, hoa hoa thở dài một hơi, sau đó đem sự tình giảng thuật một lần. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, tự lành năng lực. Hoa hoa thực khẳng định gật gật đầu, chủ nhân, ngươi lưu huyết không biết đi đâu vậy, dù sao ngươi hiện tại trên người biến hóa, có khả năng cùng ngươi mất đi huyết có quan hệ, bằng không chủ nhân ngươi cảm giác một chút, ngươi hiện tại cùng cái gì có liên hệ. Hoa hoa chính là thực xác định này trong không gian khí linh chỉ có hắn. Nhưng là chủ nhân huyết rốt cuộc bị ai hấp thu. Lúc này, bên cạnh nhi tinh hạch thụ đột nhiên đánh một cái no cách, nó lập tức liền mở miệng nói chuyện, không phải ta, không phải ta, ta không có ăn chủ nhân quá nhiều huyết. 177 chương 177 lệ ông tôi ở buổi này. Chương 177 lệ ông tôi ở buổi này. Hoa hoa giận trừng mắt tinh hạch thụ, vậy ngươi như thế nào có thể nói? Ngươi đánh no cách, không phải đại biểu cho ngươi uống chủ nhân huyết uống căng. Không phải ta, không phải ta, thật sự không phải ta. Tinh hoạch thụ không thừa nhận, trên người tinh hoạch cũng bị nó lay động rầm rầm loạn hưởng. Lệ ông tôi ở buổi này. Hoa hoa tiếp tục giận trừng mắt nó, liền tính là hắn đều luyến tiếc hút chủ nhân quá nhiều huyết, bọn họ làm sao dám như vậy nhi. Không phải ta, thật sự không phải ta, là dòng suối nhỏ làm, là nó, thật là nó hiện tại thủy đều đã xảy ra biến hóa, chính ngươi nhìn xem sẽ biết, hiện tại đem tang thi tinh hoạch ném vào đi, nhiều lắm 10 phút là có thể dùng. Tinh hoạch thụ cành lá toàn bộ đều chỉ hướng về phía dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ. Không chỉ có hoa hoa nghi hoặc, liền Lý Tình đều có chút kỳ quái nhìn về phía dòng suối nhỏ, không biết vì cái gì, nàng có một loại cùng dòng suối nhỏ huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, Hoa Hoa cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Hoa Hoa, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Hoa Hoa lắc lắc đầu, hắn cũng không biết. Lý Tình bắt đầu thử câu thông dòng suối nhỏ, nhưng là dòng suối nhỏ cũng không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Lúc này, Tinh Hoạch Thụ nói chuyện, chủ nhân, là ngươi huyết đem dòng suối nhỏ năng lượng thăng cấp, nhưng là đồng dạng dòng suối nhỏ năng lượng cũng đem thân thể của ngươi cấp thăng cấp, dòng suối nhỏ tác dụng là tinh lọc, nhưng là nó cũng có chữa thương tác dụng. Cho nên nói ta có được cùng dòng suối nhỏ giống nhau năng lực, tinh lọc hoặc chữa thương. Lý Tình nhìn về phía Tinh Hoạch Thụ. Kia chủ nhân phải đi tìm Tinh Hoạch thử xem. Tinh Hoạch Thụ lắc lư nhánh cây, nói nó hiện tại hấp thu chủ nhân không ít huyết, chủ nhân hẳn là cũng có thể cùng nàng câu thông, nhưng là chủ nhân giống như không rõ đâu. Lý Tình trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu quan sát đến chính mình thân thể biến hóa. Thức mau, nàng liền phát hiện nàng lôi hệ dị năng đã thất cấp, này cường đại lôi hệ dị năng, làm nàng cảm thấy chính mình có thể đứng ngạo nghệ với mặt thế. Lại còn có một việc, đó chính là nàng thủy hệ dị năng cũng đã tới thất cấp, nàng thật sự có trị liệu thuật. Lý Tình hiểu biết chính mình trên người hết thảy, rốt cuộc thỏa mãn, bất quá nàng hiện tại còn cần đem mặt khác dị năng đều tăng lên một chút. Lúc này, Lý Tình cũng không biết, hiện tại Tề Gia đã đến căn cứ, hơn nữa đã cùng Trịnh Khiết các nàng tam tỷ muội chạm mặt. Vốn dĩ Trịnh Khiết các nàng là tính toán đem Tề Gia người đưa tới nội khu, nhưng là lại bị thủ vệ cấp cản lại. Trịnh Khiết nổi giận, vì cái gì không cho chúng ta dẫn người? Cái này Trịnh tiên sinh đã giao đãi, các ngươi không có dẫn người đi lên quyền lợi. Thủ vệ thực nghiêm túc mà nói, kỳ thật bọn họ sau lại cũng thu được đến từ nhà bọn họ tứ thiếu thông chi, này ba nữ nhân không cho phép mang bất luận kẻ nào tiến nội khu, liền tính là trung khu cũng không thành, chỉ có thể đại ở bên ngoài. Cái gì? Trịnh Khiết mau bị khí hộp máu, nàng nhìn về phía nhà mình mẫu thân, mẹ, đây là ngươi hảo nhi tử, hắn không cho phép các ngươi lên núi. Tê hiểu những mày, nàng hiện tại chính là có dị năng, chính là rất có tự tin, nếu hắn không cho chúng ta lên núi, chúng ta đây liền cách bọn họ rất xa. Tề gia người dùng vật tư thay đổi bên ngoài một đống phòng ở, tuy rằng ở có chút tế, nhưng là bọn họ mang đến vật tư cũng không nhiều, bọn họ vẫn là yêu cầu vật tư sinh tồn, không có khả năng toàn bộ lấy tới thay đổi nhà ở. Tề hiểu cũng cùng nhà mình ba cái nữ nhi hàn huyên nửa ngày, phải biết rằng Trịnh Khiết các nàng tỷ muội nói chuyện, khẳng định chỉ nói đúng nàng có lợi, cho nên Tề hiểu đã biết Lý Tình lại là như vậy bài xích nàng ba cái nữ nhi, cái này làm cho nàng rất là sinh khí, nàng cũng dám như thế, hử, ta sẽ làm nàng đẹp. Không thể không nói, này dọc theo đường đi Tề hiểu chính là dùng chính mình dị năng, cướp được không ít vật tư, cho nên nàng hiện tại có thể nói là tự tin lực bạo liệt. Tuy rằng nói nàng hiện tại gần là một bậc, nhưng là nàng cảm thấy nàng cùng người thường không giống nhau. Ở Tề gia, hiện tại cũng không có vài người dám cùng nàng đối kháng, liền tính là kia mấy cái có dị năng cũng không dám, bởi vì kia mấy cái có dị năng tất cả đều là tiểu bối, hiện tại kia mấy tiểu bối tất cả đều là dựa nàng dẫn dắt. Tề hiểu hiện tại có thể nói là Tề gia chủ lực, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy tự tin lực bạo liệt. Tề hiểu từ ba cái nữ nhi trong miệng đã biết, các nàng ba cái còn phải đi ra ngoài sưu tập vật tư, lập tức liền nói cho các nàng, nếu không nghĩ ở tại mặt trên, liền đi theo bọn họ trụ, hiện tại Tề hiểu có năng lực dưỡng ba cái nữ nhi. Bất quá Trịnh Khiết các nàng cũng không nguyện ý, rốt cuộc các nàng ở bên trong vây lắc lư, còn có thể nhìn đến căn cứ thượng tầng nhân vật, nếu tới rồi bên ngoài nói. Về sau muốn gặp thượng tầng người liền không có cơ hội. Các nàng ba cái quyết định, về sau liền đi theo mẫu thân đi ra ngoài thu thập vật tư, dù sao có mẫu thân ở, mẫu thân khẳng định sẽ bảo hộ các nàng. Các nàng cũng cùng nhà mình mẫu thân nói các nàng tính toán, Tề hiểu tự nhiên là nguyện ý, rốt cuộc nữ nhi có thể gả một cái người trong sạch, thật sự so cái gì cũng tốt. Liên ở tỉ muội ba người cầm tay lên núi thời điểm, làm Lương Mẫn cấp thấy được, nàng chính là nhận thức này ba nữ nhân. Này ba nữ nhân rõ ràng là dựa vào nam nhân sinh tồn, dựa vào cái gì các nàng là có thể tiến nội khu, mà chính mình cái này tốc độ dị năng giả liền không thể tiến nội khu đâu. Lúc này Lương Mẫn nghĩ tới chính mình nhìn đến cái kia xoáy khí xinh đẹp nam nhân, bọn họ nói nam nhân kia là Lâm Tứ Thiếu. Cái này làm cho Lương Mẫn nhớ tới Lý Tình, bởi vì nàng chính là biết Lý Tình chính là Lâm Tứ Thiếu thế tử, nàng cảm thấy Lý Tình không xứng. Rốt cuộc Lý Tình lớn lên quá yêu diễm, giống như là hồ ly tinh giống nhau. Như thế nào xứng đôi Lâm Tứ Thiếu như vậy nam nhân? Lương Mẫn không dám nói nàng xứng không xứng được với, nhưng là nàng cảm thấy nàng so Lý Tình càng thích hợp. Đến nỗi cái kia Lâm Vũ Hy đó chính là một cái tâm lý âm u người, nàng càng là không xứng với Lâm Tứ Thiếu. Lương Mẫn ở chỗ này si tâm vọng tưởng, thậm chí nàng có chút hối hận, nếu chính mình lúc trước đi theo Lý Tình đi nói, như vậy có phải hay không hiện tại là có thể mỗi ngày nhìn đến Lâm Tứ Thiếu. Nghĩ vậy nhi, Lương Mẫn chính là rất hận Lý Tình, nàng cảm thấy Lý Tình quá bất tận nhân tình, rõ ràng các nàng từng ở bên nhau quá, rõ ràng nàng cũng thức tỉnh dị năng, liền tính là nàng không có đi theo nàng, nàng cũng không nên như vậy đối nàng. Lương Mẫn híp lại nổi lên đôi mắt, nàng chính là biết Lý Tình bí mật, Lý Tình trong tay có thể thức tỉnh dị năng tinh hoạch, cái loại này tinh hoạch theo chân bọn họ từ tang thi đánh tới tinh hoạch không giống nhau. Lương Mẫn bĩu môi, nàng chính là phát hiện, trong khoảng thời gian này có người ở sưu tập về Lý Tình tin tức. Lương Mẫn quyết định, nàng muốn cùng những người đó đi liên hệ, nhưng là đương nàng có cái này ý tưởng thời điểm, nàng đột nhiên bắt đầu đau đầu lên, sau đó trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Lúc này, Hoa Hoa nói chuyện, chủ nhân, cái kêu Lương Mẫn nghĩ ra bán ngươi. Nếu không tuân thủ ước định, vậy làm nàng đi tìm chết đi. Lý Tình lúc này đã đem mặt khác dị năng đều tăng lên tới ngũ cấp, tuy rằng nàng hiện tại còn có thể tăng lên, nhưng là nghĩ, vẫn là quá đoạn thời gian lại tăng lên đi. Chủ nhân, bộ dáng này có phải hay không có quá hung tàn? Hoa Hoa chủ yếu là cảm thấy chủ nhân nhà mình sinh hoạt có chút quá an nhàn, vì cái gì liền không có người tìm điểm nhi đại phiền phải đâu. Mỗi ngày đều là này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, thật sự làm người thực chứng đau. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn về phía Hoa Hoa, ngươi tưởng làm cái gì? Chủ nhân, ta không tưởng làm cái gì, thật sự không tưởng. Hôm nay ngươi nói tinh hoạch thụ câu nói kia còn cho ngươi. Nói cái gì? Lệ ông tôi ở buổi này. Lý Tình lạnh lùng mà nói một câu. 178 chương 178 hợp thể. Chương 178 hợp thể. Hoa Hoa lần này là thật sự không dám lên tiếng. Chủ nhân, đừng nóng giận, nữ nhân kia chính mình sẽ đã chịu trừng phạt, yên tâm đi. Hoa Hoa nói những lời này thời điểm, Lương Mẫn đã đau đầu đến ngất đi rồi, mà cũng không có một người phát hiện nàng xảy ra chuyện nhi, liền tính là lúc trước đi theo nàng Phó Lệ cũng giống nhau. Hiện tại Phó Lệ đã tìm được rồi một cái lợi hại chỗ dựa, đã không còn đem Lương Mẫn đương hồi sự nhi. Không thể không nói Lương Mẫn hôn thật đáng thương, kỳ thật muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng giáp tâm có chút bất chính, bằng không bên người nàng nhi bằng hữu cũng sẽ không một đám rời đi. Hoa Hoa vì rời đi Lý Tình lực chú ý, đem Tề Gia đã đến tin tức nói ra, Lý Tình nhẹ dương một chút mi, không nghĩ tới Tề Gia lại là như vậy mau liền tới rồi. Lý Tình ra không gian, nàng tính toán dùng tinh thần lực nhìn xem, nhưng là nàng phát hiện một việc. Nàng tinh thần lực thế nhưng không thể dùng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tinh thần lực còn có thể chính mình biến mất sao? Đang ở Lý Tình có chút lo lắng sợ hai thời điểm, nàng đấy lòng ẩn ẩn xuất hiện một thanh âm, cái kia thanh âm nói cho nàng, làm nàng vận chuyển chính mình phiêu miểu thần công. Lý Tình lập tức liền bắt đầu vận hành chính mình phiêu miểu thần công, nàng phát hiện một việc, đó chính là nàng thần thức sở xem phạm vi đã xa xa vượt qua tinh thần lực sở xem phạm vi. Nếu dùng tinh thần lực tới tính nói, nàng cảm thấy nàng thần thức có thể đỉnh được với thất cấp tinh thần lực sở xem phạm vi. Lý Tình có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì nhi? Phải biết rằng nàng lúc ban đầu bắt đầu tu luyện phiêu miểu thần công mới có thần thức, nhưng là sau lại bởi vì dị năng quan hệ, đêm này tra cấp quên mất, nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Đây là tinh thần lực biến dị, vẫn là phiêu miểu thần công xuất quỹ. Lúc này, đáy lòng có một thanh âm nói cho nàng, đây là bởi vì nàng tinh thần lực tới ngũ cấp cho nên cùng thần thức dung hợp. Hơn nữa về sau nếu nàng tu luyện phiêu miểu thần công nói, tốc độ sẽ so tu luyện tinh thần lực càng mau. Lý Tình có chút càng không rõ, đáy lòng cái kia thanh âm là chuyện gì xảy ra nhi? Vì cái gì thế nào cũng phải làm chính mình tu luyện thần thức đâu? Vì cái gì thế nào cũng phải có cái này đáy lòng thanh âm? Đó là chính mình cho chính mình ám chỉ. Vẫn là thứ gì tàng đến chính mình đáy lòng? Lý Tình thực không rõ, vì thế nàng lập tức liền đem Hoa Hoa sách ra tới. Nàng đem sự tình nói cho Hoa Hoa. Hoa Hoa cũng trợn tròn đôi mắt, hắn tỏ vẻ cái này hắn cũng không rõ, bất quá hắn nhưng thật ra có thể đi tra tư liệu. Vậy ngươi chạy nhanh đi tra. Lý Tình hiện tại cũng là nóng nảy, lập tức liền thúc giục Hoa Hoa đi, mặc kệ thế nào, chuyện này quan hệ thân thể của mình, cần thiết đến lộng minh bạch mới thành. Chuyện này không lộng minh bạch, Lý Tình thật đúng là lo lắng cho mình mặt khác dị năng biến đến dị, vạn nhất lôi hệ dị năng biến đến dị, kia cũng không phải là nàng có thể thừa nhận được sự tình, rốt cuộc lôi hệ chính là cường đại nhất công kích dị năng. Đã không có cái này dị năng, như vậy chính mình còn trọng sinh cái gì? Bất quá nếu có thể xác định là thần thức, Lý Tình vẫn là dùng thần thức quan sát một chút căn cứ vây quanh vừa đến tới Tề gia người. Nàng phát hiện Tề gia có người có dị năng, nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái, Tề gia vận khí không khỏi có chút thật tốt quá. Đặc biệt là chính mình vị kia trước mợ, kia kiêu ngạo bộ dáng, thật giống như nàng là mạt thế người lợi hại nhất giống nhau. Nàng chẳng lẽ không biết nàng tốc độ dị năng gần là biến dị dị năng? Thăng cấp khó khăn liền không nói, còn nửa điểm nhi lực công kích đều không có, đó chính là thỏa thỏa một cái phá hôi. Hơn nữa hiện tại đại bộ phận người dị năng đều là nhị cấp trở lên, nàng một cái nhất cấp dị năng giả, có cái gì hảo kiêu ngạo. Cũng chính là Tề gia người phụng nàng thôi, đến nỗi vì cái gì phụng nàng, còn không phải là vì làm nàng chịu chết. Hơn nữa bọn họ có thể thuận lợi tới căn cứ, hoàn toàn là bởi vì bọn lính đã đem Vân Thành lắc lư ở bên ngoài tang thi đều giải quyết kết quả, nàng có cái gì hảo kiêu ngạo. Người khác khoảnh khắc sao nhiều tang thi đều không có kiêu ngạo đâu. Lý Tình có thể nhìn ra được tới, đừng nhìn Tề Hiểu hiện tại thực kiêu ngạo, nhưng là xem nàng bộ dáng liền biết, nàng cũng không có giết qua tang thi, bất quá là chạy trốn mau, trốn đến mau mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, Tề gia lại là như vậy đầy đủ, theo lý mà nói, không nên tổn thất một nửa trở lên nhân tài bình thường sao. Lý Tình không nghĩ ra, bất quá hiện tại nàng cũng không có thời gian lại suy nghĩ, nàng hiện tại yêu cầu hiểu biết chính là chính mình trên người vấn đề. Kết hợp lúc trước tinh hoạch thụ theo như lời sự tình, Lý Tình cảm thấy chính mình trên người xuất hiện vấn đề, khả năng cùng cấp cái kia dòng suối nhỏ có quan hệ. Lý Tình về tới trong không gian, nàng trực tiếp chạy đến bên dòng suối nhỏ nhi, sau đó trực tiếp hoạt vào dòng suối nhỏ, vừa trượt tiến dòng suối nhỏ, Lý Tình liền bắt đầu quan sát thân thể của mình, nàng phát hiện một việc, đó chính là đi vào dòng suối nhỏ về sau, lại vận chuyển phiêu miểu thần công, thật là làm ít công to. Hơn nữa càng quan trọng một việc, là nàng giống như cùng dòng suối nhỏ hòa hợp nhất thể. Hoa Hoa cũng phát hiện chuyện này, hắn cũng cảm thấy tò mò, kỳ quái, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này. Lý Tình lắc lắc đầu, nàng cũng không biết ta. Nàng hiện tại chỉ biết chính mình trên người đã không có tinh thần lực, hiện tại có được chính là thần thức, hơn nữa vẫn là cùng dòng suối nhỏ hòa hợp nhất thể thần thức. Chẳng lẽ đều thần thức lưu? Lý Tình lắc lắc đầu, nàng thật sự không rõ đây là chuyện gì xảy ra nhi. Nàng không rõ, Hoa Hoa không rõ. Nàng thậm chí tưởng cùng dòng suối nhỏ câu thông một chút, nhưng là phát hiện lại làm không được. Tại sao lại như vậy? Lý Tình nhíu mày. Chủ nhân, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ta như thế nào có loại ngươi chính là dòng suối nhỏ chính là ngươi cảm giác đâu? Hoa Hoa hiện tại có như vậy một loại cảm giác. Ách, ta chính là dòng suối nhỏ chính là ta. Lý Tình lúc này nhắm hai mắt lại, nàng lặng lặng khoanh chân ngồi ở dòng suối nhỏ, sau đó lặng lặng mà cảm thụ được. Mãi cho đến nàng cảm giác chính mình cùng dòng suối nhỏ hòa hợp nhất thể. Lúc này, Hoa Hoa vội vàng kêu lớn lên, chủ nhân, ngươi đây là cùng dòng suối nhỏ hợp thể sao? Bởi vì hắn nhìn không tới chủ nhân nhà mình vừa rồi nơi địa phương, toàn bộ đều là dòng suối. Vì cái gì hợp thể không phải hắn? Vì cái gì chủ nhân không trước cùng hắn hợp thể? Vì cái gì cố tình cùng không có gì dùng dòng suối nhỏ hợp thể? Hoa Hoa thật sự không cam lòng. Hắn thật sự không cam lòng. Rõ ràng chính mình trước hết đi theo chủ nhân. Rõ ràng hắn so dòng suối nhỏ lợi hại, không phải sao? Lúc này, Lý Tình giống như là hòa tan ở trong nước giống nhau, chờ nàng tưởng trở về thời điểm, nàng lại khôi phục nhân thân, như cũ là khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Không nghĩ tới, nàng hiện tại thế nhưng có loại năng lực này, này cũng có chút nhi quá kỳ quái đi. Biến hóa thành trạng thái dịch, đặc biệt là nàng hiện tại còn đã biết này dòng suối nhỏ thủy đã thăng quá cấp, này thủy không những có thể giải tang thi virus, thậm chí còn có thể trị liệu bách bệnh, còn có chính là cường đại chữa thương công năng. Lý Tình Trường thở ra một hơi, nàng cũng không có chú ý tới, hiện tại đã là chẳng vạng, không sai biệt lắm tới rồi 8 giờ thời điểm, Lâm Hữu xuất hiện ở trong không gian. Lâm Hữu nhìn đến ngồi ở dòng suối nhỏ Lý Tình khi, nhịn không được đi lên trước trực tiếp đem nàng vớt ra tới, như thế nào ngâm mình ở trong nước. Phao đã bao lâu? Sẽ sinh bệnh. Đúng lúc này, Lâm Hữu cảm giác được chính mình tay vừa trượt, hắn tức phụ thế nhưng không thấy. Sau đó liền nhìn đến một đống lớn dòng nước vào dòng suối nhỏ. Bà bối! Bà bối! Lâm Hữu nóng nảy, tiểu yêu tinh là từ trong tay của hắn biến mất, hắn tay có chút run lên. 179 chương 179 Lâm Hữu thăng cấp. Chương 179 Lâm Hữu thăng cấp. Lúc này, Lý Tình xuất hiện ở trong nước, nàng cười tủm tỉm mà hướng về phía Lâm Hữu lắc lắc đầu, ta sẽ không sinh bệnh. Bởi vì ta chính là thủy, thủy chính là ta. Nói. Nàng giống như là du ở dòng suối nhỏ cá giống nhau, ở trong nước thật là tự do tự tại mà. Ách! Phát sinh sự tình gì? Lâm Hữu mở to hai mắt nhìn, nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu yêu tinh. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ như vậy huyền huyễn? Ta là đang nằm mơ sao? Hắn tới một cái tam liền hỏi, bất quá hắn thực xác định chính mình cũng không có nằm mơ. Hơn nữa hắn chú ý tới chính mình trên tay hôm nay chịu thương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lao công! Ta lại làm ngươi nhìn xem đi. Chỉ thấy Lý Tình trực tiếp bổ nhào vào dòng suối nhỏ, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Gì, đây là ẩn thân sao? Lâm Hữu hiện tại không sợ hai tức phụ sẽ ném, hiện tại nhưng thật ra nhiều một chút tò mò, hơn nữa cũng đối dòng suối nhỏ suối nước tò mò, này suối nước năng lực hảo cường đại, hảo nghịch thiên A. Lý Tình lúc này lại hiện ra thân hình, không phải ẩn thân, mà là biến hình, biến thành trạng thái dịch. Lý Tình hưng phấn mà nói, như thế nào sẽ có loại này biến hóa? Đối thân thể có thương tổn sao? Lâm Hữu hỏi ra chính mình lo lắng. Lý Tình lắc lắc đầu, không có phát hiện thương tổn, đến nỗi tại sao lại như vậy, khả năng cùng cái này công pháp có quan hệ. Lý Tình đem phiêu miểu thần công đưa cho Lâm Hữu. Lâm Hữu cầm phiêu miểu thần công đi nghiên cứu, Lý Tình cảm thấy cái này công pháp đối Lâm Hữu hẳn là hữu hiệu, rốt cuộc Lâm Hữu chính là tinh thần lực dị năng giả. Thực mau Lâm Hữu liền hưng phấn lên, này công pháp là tu luyện tinh thần lực, tuy rằng nơi này kêu chính là thần thức, kỳ thật chính là tinh thần lực thăng cấp bản. Vẫn là Lâm Hữu hiểu nhiều, hắn một nghiên cứu chính là đã biết cái này phiêu miểu thần công rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa hắn còn phát hiện càng quan trọng một việc, đó chính là này phiêu miểu thần công có thể tăng lên biến dị dị năng, chẳng qua cái này thần công, hắn là không có khả năng làm nhà mình tức phụ giao ra đi. Tốt như vậy đồ vật nắm giữ ở hắn cùng tiểu yêu tinh trong tay thì tốt rồi. Hơn nữa hắn hiện tại có cái này công pháp, về sau tinh thần lực tăng lên đều không phải cái gì nan đề. Hơn nữa có thể làm cho bọn họ ra tiểu yêu tinh dung nhập trong đó dòng suối nhỏ, hắn cảm thấy hắn tu luyện lên, khẳng định sẽ là thần tốc. Nhìn đến Lâm Hữu có thể dùng, Lý Tình chính là thực vui vẻ mà, lão công, ngươi có thể sử dụng liền hảo. Ha ha, cái này về sau liền không cần tiêu hao dị năng, thời điểm chiến đấu, lại nhiều một cái bảo đảm, thần thức công kích. Lâm Hữu cười bổ nhào vào trong nước, sau đó đem Lý Tình gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Lão công, còn có càng tốt đồ vật. Lý Tình chỉ tinh hạch thụ. Lâm Hữu nhìn về phía tinh hạch thụ, hắn thấy được tinh hạch trên cây biến hóa, những cái đó đơn sắc tinh hạch. Thích hợp ngũ cấp trở lên dị năng giả sử dụng. Lý Tình ngạo kiêu mà nói, bọn họ hiện tại căn bản không cần sốt ruột đi đánh cao dài tăng thi. Vừa lúc, ta đêm nay thăng cấp một chút ta dị năng, ngày mai phỏng chừng có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Lâm Hữu trưởng thở ra một hơi. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Lý Tình nhưng không nghĩ nam nhân nhà mình gặp được cái gì nguy hiểm. Dù sao trong không gian nhất không thiếu chính là tài nguyên, Lâm Hữu hái được một đống lớn tinh hạch, trực tiếp tổn tới rồi hắn nhẫn, hắn chính là rất rõ ràng, này tinh hạch trên cây tinh hạch, chỉ có cần trích, mới có thể lớn lên càng mau. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống dòng suối nhỏ, này ngồi xuống không quan trọng, hắn phát hiện ở bên trong này tu luyện, liền tính là không tu luyện phiêu miểu thần công, cũng là làm ít công to. Lý Tình vẫn luôn ở tu luyện thần thức, Lâm Hữu tắc cái gì đều tu luyện, dùng cả đêm thời gian, Lâm Hữu tinh thần lực đã tới rồi bắt cấp. Tinh thần lực cũng bị hắn thành công dung hợp thành thần thức, hơn nữa hắn đem hỏa hệ dị năng cũng tăng lên tới lục cấp, đến nỗi mặt khác bốn hệ dị năng cũng đều tăng lên tới ngũ cấp. Lần này nhi, Lâm Hữu công kích thủ đoạn chính là nhiều, phải biết rằng tinh thần lực công kích chính là thực phí tinh thần, mỗi lần công kích qua đi, hắn đều sẽ cảm giác được mỏi mệt, nhưng là hiện tại tu luyện phiêu miểu thần công về sau, này tinh thần công kích biến thành thần thức công kích, có phiêu miểu thần công công lực cung ứng, hắn tinh thần liền sẽ không lại mỏi mệt. Hơn nữa càng quan trọng là dòng suối nhỏ suối nước là có thể bổ sung thần thức lực lượng. Tuy rằng nói này dòng suối nhỏ suối nước đã là bọn họ phu thê nước tắm, nhưng là Lâm Hữu sử dụng tới một chút tâm lý gánh nặng đều không có, bởi vì dòng suối nhỏ chính mình sẽ tinh lọc, công năng lại cường đại, không cần mới là đồng đốc. Hơn nữa dòng suối nhỏ theo chân bọn họ ra bảo bối tiểu yêu tinh đã dung hợp vì nhất thể, nếu hắn ghét bỏ, kia mới có quỷ. Sáng sớm, Lâm Hữu liền rời đi, hắn còn có nhiệm vụ trong người. Hơn nữa theo hắn theo như lời bọn họ sở làm nhiệm vụ nơi đó có một con cao dài tăng thi. Nếu nói ngày hôm qua nói, Lý Tình còn sẽ lo lắng, nhưng là hôm nay nàng lại sẽ không lo lắng. Rốt cuộc tiết kiệm về tinh thần lực này một khối, Lâm Hữu ở mặt khác dị năng thượng là có thể nhiều phát ra, đặc biệt là 6 dị hỏa hệ dị năng chính là không yếu, hơn nữa hắn còn có thể tiến hành thần thức công kích. Đương nhiên nhất quan trọng là, Lâm Hữu mang đi thật nhiều dòng suối nhỏ thủy. Nay quả thực giống như là mang theo một cái siêu cấp gian lận khí giống nhau, bộ dáng này cùng tang thi đối chiến, tang thi có thắng cơ hội sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Lâm Hữu đi rồi, Lý Tình kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, lôi hệ cùng thủy hệ đều là thất cấp, mặt khác bốn hệ đều là ngũ cấp, thần thức thất cấp, không thể không nói nàng hiện tại xem như mặt thế đứng ở đứng đầu dị năng giả, tuy rằng người khác không biết, nhưng là nàng chính mình biết là được. Lý Tình ra không gian, nàng trước quan sát một chút cái kia lương mẫn. Nàng phát hiện Lương Mẫn đã biến thành một cái ngốc tử. Cái này làm cho Lý Tình cũng cuối cùng là yên tâm, bộ dáng này liền không lo lắng cho mình sẽ bị Lương Mẫn bán đứng. Dù sao Lương Mẫn nàng liền tính là muốn trách nói, cũng chỉ có thể trách nàng có ý xấu. Nếu không phải nàng có ý xấu nói, nàng cũng sẽ không thay đổi ngốc, không phải sao? Ăn qua cơm sáng về sau, Lý Tình liền đi tìm Trương Hổ. Lúc này Trương Hổ lại tiếp một ít tiểu nhiệm vụ trở về. Ngày hôm qua bọn họ tiểu đội cũng đã làm 6 cái tiểu nhiệm vụ. tuy rằng mỗi cái nhiệm vụ cấp tích phân không nhiều lắm, nhưng là thắng ở nhiệm vụ làm nhiều. Cho nên hiện tại bọn họ Tình Thiên tiểu đội ở toàn bộ căn cứ có thể nói là xếp hạng dựa trước đội ngũ. Lý Tình nhìn một chút Trương Hổ Sở tiếp nhiệm vụ, phát hiện những nhiệm vụ này không có bất luận cái gì tính khiêu chiến, nàng nhịn không được dò hỏi, không có cao giai nhiệm vụ sao? Trương Hổ nhìn về phía đội trưởng nhà mình, hắn mắt sáng rực lên, đại tiểu thư, có một cái nhiệm vụ. Lý Tình lúc này vây vây tay, đừng kêu đại tiểu thư, về sau đã kêu đội trưởng đi. Đội trưởng, có một cái nhiệm vụ, nhưng là cũng không phải chúng ta căn cứ nhiệm vụ, là Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi nhiệm vụ, nói là có một con cao giai biến dị tang thi cẩu chiếm cứ một cái trạm xăng dầu, nhưng là không có người dám đi đối phó, nhiệm vụ này tuyên bố ra tới, hy vọng cao giai dị năng giả có thể đi viện trợ. Đúng rồi, kia chỉ cao giai tang thi cẩu giống như có lục giai. Hiện tại dù sao cũng là mạt thế lúc đầu, trực tiếp tới như vậy một con lục giai tang thi cẩu, kia quả thực giống như là một cái đại bột giống nhau, căn bản làm người vô pháp lay động a. Trạm xăng dầu du rất nhiều sao? Lý Tình quan tâm chính là vấn đề này. Đúng vậy, đội trưởng, nghe nói cái kia trạm xăng dầu có 10 chiếc xe chở xăng, hình như là mạt thế thời điểm, cái nào tập đoàn công ty đặt hàng, vừa lúc vận trở về, nhưng là chưa kịp lấy, cũng đã đến mạt thế. 180 chương 180 để ý chính là vật tư 1. Chương 180 để ý chính là vật tư 1. Nhiệm vụ không nhiệm vụ ta không để bụng, kia lục giai tang thi cẩu tinh hạch cùng những cái đó sang ta có chút muốn. Mỗi lại tiểu cũng là thì ta, tuy rằng nói nàng có tinh hạch thụ, nhưng là tinh hạch trên cây đồ vật, nàng không tính toán đưa cho người ngoài a. Mặt thế quan trọng nhất chính là cái gì? Chính là tài nguyên, đặc biệt là sang chính là ác không thể thiếu đồ vật, đương nhiên là bắt được càng nhiều càng tốt. Nói nữa này lục giai tinh hạch nếu nàng không lấy nói, khiến cho Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi được đến, như vậy này tinh hạch liền sẽ cổ vũ Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi khí thế, cho nên này tinh hạch vẫn là nàng thu tương đối hảo, nàng khẳng định sẽ không kiêu ngạo mà, rốt cuộc nàng hiện tại đều dị năng thất cấp, nàng còn không có đã nói với người ngoài đâu, không phải sao? Có bản đồ sao? Lý Tình nhìn về phía Trương Hổ lập tức từ trong phòng nhảy ra tới một trương bản đồ, sau đó đem cái kia trạm xăng dầu vị trí vẽ ra nghiệp. Lý Tình nhìn đến Trương Hổ như vậy cẩn thận, nhịn không được gật gật đầu, Trương Hổ hiện tại đã xem như có thể qua nàng khảo nghiệm. Lý Tình lấy ra tới một cái đại túi chữ vật, sau đó đưa cho hắn, hướng lên trên mặt lấy máu. Trương Hổ không biết có ý tứ gì, nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoan ở mặt trên lấy máu, sau đó hắn thực mau liền phát hiện thứ này thế nhưng là một cái túi chữ vật, hơn nữa không gian có ba cái sân bóng như vậy lại. Đội trưởng, Trương Hổ hô hấp có chút dồn dập, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút thừa nhận không được. Làm nhiệm vụ, thuận tiện thu điểm nhi vật tư, chúng ta trong viện người còn phải ăn uống đâu. Lý Tình nhẹ dương một chút mi nói. Chính là này là một cái bảo bối A, Trương Hổ cảm thấy chính mình có chút không dám cầm. Có cái gì sợ quá, ngươi hiện tại đã nhận chủ, người khác không có khả năng đoạt đi rồi, ngươi chỉ cần giả dạng làm chính mình là không gian dị năng thì tốt rồi, không cần nói cho ta đơn giản như vậy sự tình, ngươi đều sẽ không làm. Lý Tình trừng hắn một cái. Trương Hổ cười hắc hắc, đội trưởng yên tâm đi, ta sẽ... Đội trưởng này tín nhiệm hắn, hắn tuyệt đối không thể cô phụ đội trưởng kỳ vọng. Hảo, đi làm nhiệm vụ đi. Túi chữ vật, ta cho ngươi thả một ít vũ khí, ngươi có thể phân cho đại gia. Đúng rồi, về túi chữ vật sự tình có thể nói cho Lâm Chính Tắc, chỉ cần hắn biểu hiện hảo, tiếp theo cái khen thưởng người chính là hắn. Lý Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là. Trương Hổ hưng phấn lĩnh mệnh. Lý Tình trực tiếp đem tiểu lang chiêu ra tới, đi thôi, chúng ta đi Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi trạm xăng dầu. Đội trưởng, tiểu lang tốc độ còn không bằng xe đi. Trương Hổ còn không có rời đi, hắn nhìn đến tiểu lang thời điểm, khóe miệng đều có chút run rẩy. Lý Tình lắc lắc đầu, nhưng không ngừng nga. Kỳ thật lại nói tiếp, tiểu lang tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng là hơn nữa hoa hoa tốc độ, như vậy liền có chút nghịch thiên. Đương nhiên, Lý Tình là sẽ không nói cho người khác. Trương Hổ nhìn đội trưởng nhà mình cưới tiểu lang đi rồi, kia kêu một cái buồn bực a, hắn cũng có sủng vật a, vì cái gì hắn sủng vật tốc độ liền không mau đâu. Nghĩ vậy nhi, Trương Hổ quyết định, hắn phải hảo hảo huấn luyện chính mình sủng vật biến dị lang, làm nó tốc độ cũng tăng lên đi lên. Đúng rồi, hắn còn nhiều thu thập vật tư, Trương Hổ đứng ở chính mình trong văn phòng, bắt đầu đem chính mình bàn làm việc trong chốc lát thu hồi tới, trong chốc lát bỏ vào đi, chơi hơn nửa ngày, hắn mới bình phục tâm tình của mình. Bất quá, hắn hiện tại vẫn là thực kích động, hắn đem Lâm Chính Tắc lặng lẽ gọi vào chính mình trong văn phòng, đem chính mình túi trữ vật triển lãm vừa lật, nhìn đến Lâm Chính Tắc đôi mắt đều mau đỏ. Hắn vui vẻ, đội trưởng nói, làm ngươi hảo hảo biểu hiện, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, tiếp theo cái khen thưởng người chính là ngươi. Lâm Chính Tắc vừa nghe, hô hấp đều chậm nửa nhịp, thật sự. Lừa ngươi làm cái gì? Trương Hổ bĩu môi. Lâm Chính Tắc hưng phấn mà nhảy dựng lên, mau. Mau phân nhiệm vụ, ta hôm nay phải làm 2 nhiệm vụ, đừng chậm trễ ta thời gian. Trương Hổ bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức phân phối nhiệm vụ, phân phối xong nhiệm vụ về sau, hắn cũng cơi lang chạy lấy người, kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ biến dị lang cái đầu rất lớn, liền tính là tốc độ so ra kém ô tô, nhưng là cũng không xem như quá chậm cái loại này. Đến nỗi Lý Tình bên này nhi, nàng hiện tại đã rời đi Vân Thành, chạy tới quốc lộ thượng, chẳng qua ở trên con đường này, nàng cũng không có gặp được bao nhiêu người, hơn nữa quan trọng nhất chính là, con đường này còn có chút không thông. Đây là thông hướng Hoa Hạ căn cứ lộ, Lý Tình biết Lâm gia lựa chọn là tạm thời không cùng Hoa Hạ căn cứ liên hệ, cho dù là Hoa Hạ căn cứ là quốc nội lớn nhất căn cứ, nhưng là đối với Lâm gia nói đến, Hoa Hạ căn cứ đối bọn họ trợ giúp không lớn không nói, tương lai khả năng vẫn là một cái đại phiền toái. Rốt cuộc Hoa Hạ căn cứ đã có rất nhiều người biết Lý Tình trên người bí mật, cho nên chỉ cần Hoa Hạ căn cứ người tới, bọn họ phải tiểu tâm phòng bị, không thể làm người xúc phạm tới Lý Tình. Cho nên nói con đường này, Lâm Hữu bọn họ này đó mở đường người cũng cố tình tránh đi. Bọn họ đã tính toán hảo, con đường này muốn lưu đến cuối cùng một cái đi khai thông, bọn họ không vui sớm như vậy cùng Hoa Hạ căn cứ câu thông, bởi vì Hoa Hạ căn cứ cũng thật không phải như vậy dễ đối phó, nhìn xem Tần gia là có thể đã biết. Lý Tình cưỡi tiểu lang đi ở bên cạnh Nhi trên đường, kỳ thật tiểu lang tốc độ cũng không chậm, bất quá trải qua hoa hoa thêm vào về sau, tốc độ càng là nhanh gấp đôi, nếu có người nhìn đến nói, phỏng chừng chỉ tưởng một trận gió. Tiểu lang, mệt không? Không mệt. Tiểu lang là có thể cùng Lý Tình câu thông, đặc biệt là nó hiện tại đã là lục giai, có thể nói là mặt thế rất cường đại tồn tại. Hiện tại tiểu lang thích nhất chính là tinh hạch thụ, bởi vì nó ăn mặt trên tinh hạch, là có thể cảm giác được trong thân thể nhiều ra tới một đoàn năng lượng. Hơn nữa thực hào hấp dẫn, căn bản không giống tang thi tinh hạch bên trong như vậy nhiều tạp chất. Nay một loại thượng tang thi số lượng thật sự không ít, lại còn có một ít mẫn cảm hai giai trở lên tang thi đuổi theo Lý Tình bước chân ở chạy. Lý Tình trực tiếp phất tay diệt bọn người kia đem tinh hạch đều nhặt lên. Ở trên đường chạy băng băng hơn 3 giờ, nơi này khoảng cách Hoa Hạ căn cứ theo như lời trạm xăng dầu đã rất gần. Lý Tình thả chậm tốc độ, nàng bắt đầu dùng thần thức quan sát nổi lên chung quanh tình huống. Nay một mảnh khu vực phụ cận cũng không có nhìn đến có người tồn tại bộ dáng, hơn nữa tang thi số lượng cũng không ít, bất quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì biến dị thú tung tích, nhưng thật ra có chút tang thi thú khắp nơi chạy vội. Lý Tình vị trí là một cái thôn trang nhỏ, cái này thôn trang nhỏ đại khái cũng liền 20-30 hộ nhân gia, nhưng là đã không có một cái người sống. Lý Tình vốn dĩ chỉ tính toán đi ngang qua, rốt cuộc hiện tại chỉ là buổi sáng 10 giờ nhiều bộ dáng, nhưng là đúng lúc này. Nàng phát hiện nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh phi hành vật hướng tới nàng, cái này phương hướng bay lại đây, nàng trực tiếp trốn đến bên cạnh Nhi một chỗ dân trạch. Muốn nói may mắn địa phương chính là, nay một mảnh khu vực tang thi hình như là bị thứ gì cấp tập trung tới rồi phụ cận một nhà xưởng, bằng không nàng đến trước rửa sạch tang thi, kia còn phải lãng phí không ít thời gian đâu. Lý Tình bắt đầu dùng thần thức quan sát nổi lên những cái đó phi hành đồ vật, này vừa thấy không quan trọng, những cái đó phi hành đồ vật, làm nàng có chút trợn tròn mắt. Không trung bay tới là chim sẻ, chẳng qua một đám lớn lên rất lớn, tựa như cú mèo lớn nhỏ, hơn nữa đã là tang thi chim sẻ, quan trọng nhất chính là nhóm người này tang thi tức không sai biệt lắm đều là tam giai trở lên. 181 chương 181 để ý chính là vật tư hai. Chương 181 để ý chính là vật tư hai. Lý Tình nhíu mày, này đàn tang thi chim sẻ phương hướng chính là hướng về phía mây trắng căn cứ bên kia nhi, nơi đó chính là thuộc về nàng bảo hộ phạm vi, ở nàng nhất để ý bạn bè thân thích. Nàng không cho phép này đó tang thi chim sẻ bay đến bên kia nhi làm phá hư đi, rốt cuộc đại gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa cấp bậc cũng không đủ. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nàng trực tiếp trảo ra một phen 5 màu tinh hạch, sau đó phóng tới trong viện. Từ tiểu lang lộ ra đối 5 màu tinh hạch tham ăn bộ dáng về sau, nàng liền cảm thấy thứ này hẳn là đối biến dị thú có lực hấp dẫn, cũng không biết đối tang thi thú có hay không lực hấp dẫn. Lý Tình nhìn về phía tiểu lang, ngươi nói đúng chúng nó hữu hiệu sao? Khẳng định là hữu hiệu. Tiểu lang cảm thấy hữu hiệu, bởi vì hiện tại 5 màu tinh hạch lấy ra tới, nó đều phải thèm đến chảy nước miếng. Nếu không phải này đó 5 màu tinh hạch là dùng để hấp dẫn tang thi chim sẻ, nó đã sớm nhào lên đi. Hoa hoa nhịn không được nói một câu, chủ nhân chẳng lẽ nhìn không ra, tiểu lang hiện tại đều tưởng nhào lên đi sao? Lý Tình nhìn tiểu lang biểu tình nhịn không được cười, quả nhiên như thế. Có thể hấp dẫn liền hảo. Nàng mục tiêu chính là tiêu diệt này đó tang thi chim sẻ, hơn nữa nàng hiện tại cũng yêu cầu này phê tinh hạch. Lúc này, đang ở phi hành tang thi chim sẻ ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, hướng tới Lý Tình bên này nhì phi phát lại đây. Chờ đến này đó tang thi chim sẻ phi gần thời điểm, Lý Tình chú ý tới, ở cái này đội ngũ cuối cùng mặt sau thế nhưng đi theo mấy chỉ biến dị điểu, chúng nó khoảng cách tang thi chim sẻ có một khoảng cách. Này đó tang thi chim sẻ mặt sau còn đi theo biến dị điểu đâu? Hảo kỳ quái a. Chúng nó hẳn là chờ săn bắt tang thi chim sẻ đi. Hoa hoa nhìn này đó tang thi chim sẻ có chút da đầu tê dại, cũng mất công này đó chim sẻ biến tang thi, bằng không chúng nó cái đầu hẳn là có thể trưởng lớn hơn nữa. Theo tang thi chim sẻ tới gần, Tiểu Lang, Hoa Hoa cùng Lý Tình đều làm tốt nên chiến chuẩn bị. Ta cùng Tiểu Lang công kích, Hoa Hoa ngươi tới nhặt tinh hạch. Lý Tình nhưng không nghĩ làm Hoa Hoa xông lên phía trước, hiện tại Hoa Hoa tuy rằng trưởng thành một chút, nhưng là vẫn như cũ giống cái tiểu tinh linh giống nhau, nàng hoài nghi Hoa Hoa có phải hay không trưởng không lớn đâu. Lý Tình cũng không biết Hoa Hoa đã từng có thể cùng nhân loại giống nhau lớn nhỏ. Liên ở một bát tang thi chim sẻ phi phát xuống dưới thời điểm, Lý Tình thủy hệ dị năng lập tức liền phóng thích đi ra ngoài, tuy rằng nói thủy hệ dị năng cũng không phải như vậy cường đại, nhưng là Lý Tình thủy hệ dị năng chính là có tinh lọc tác dụng, kia giọt nước đến tang thi chim sẻ trên người, giống như là nổi lên phản ứng hóa học giống nhau, tang thi chim sẻ trên người bắt đầu từ từ bốc lên khói trắng nhi. Sau đó ngay sau đó chính là phóng thích lôi hệ dị năng, liền như vậy một chút thủy hệ, một chút lôi hệ, nửa giờ xuống dưới, ngầm chỉ rơi xuống từng mảnh tinh hoạch. Những cái đó tang thi chim sẻ không phải bị thủy hệ cấp ăn mòn, chính là bị lôi hệ cấp chém thành hôi. Lần này Nhi Hoa Hoa hưng phấn, hắn nhặt lên tinh hạch tới, kêu kêu một cái vui vẻ a. Chiến đấu bên này Nhi Tiểu Lang phát hiện chính mình căn bản cắm không thượng thủ, vốn dĩ nó tưởng hỗ trợ nhặt tinh hạch, nhưng là nó bị Hoa Hoa đuổi đi tới rồi một bên Nhi, không có cách nào Tiểu Lang, chỉ có thể chính mình tìm điểm Nhi sự làm. Cuối cùng nó chỉ có thể giúp chủ nhân nhà mình khống chế một chút phi xuống dưới những cái đó chạy chật tang thi chim sẻ. Chiến đấu vẫn luôn rằng co gần 2 cái giờ, này 2 cái giờ, trừ bỏ dùng tinh hạch bổ sung dị năng, Lý Tình căn bản không có nghỉ ngơi quá, nàng hiện tại kỳ thật đã thật sự có chút mệt mỏi, nhưng là không đem này đó tang thi chim sẻ tiêu diệt xong, nàng như thế nào có thể yên tâm. Rốt cuộc ở lại chiến đấu 1 giờ lúc sau, chỉ còn lại có một tiểu sóng tang thi chim sẻ chạy thoát, bất quá chúng nó phương hướng đã không phải mây trắng căn cứ, như thế làm Lý Tình cuối cùng là yên tâm. Lý Tình chính là quan sát qua. Đào tẩu tang thi chim sẻ có 2 chỉ tứ giai, phỏng chừng là có một ít linh trí, cho nên mới sẽ đào tẩu. Lý Tình hôm nay thu hoạch thiệt tình không ít, tổng cộng đạt được 3.000 lượng trăm cái tam giai tinh hoạch, 1.300 cái 2 giai tinh hoạch, 125 cái tứ giai tinh hoạch. Đêm này đó tinh hoạch ném tới rồi dòng suối nhỏ, Lý Tình bắt đầu cảm ứng, nàng phát hiện chính mình tới rồi không gian bên ngoài liền cảm ứng không đến dòng suối nhỏ tình huống. Này đó tinh hoạch lấy có thể phân cho Lâm Hữu thuộc hạ cùng chính mình đội viên dùng. Lý Tình thật sự mệt thảm, nàng ở dân trạch ăn chậm thời gian rất lâu cơm trưa về sau đó trực tiếp chạy tới trong không gian, nàng thật sự mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi nói, phỏng chừng nàng sẽ ở Tiểu Lang trên lưng ngủ. Lý Tình trực tiếp phao tới rồi dòng suối nhỏ, lúc này đây chiến đấu 4 cái giờ, nàng đã cảm giác được chính mình lôi hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng hình như là có chút thăng cấp cảm giác. Lý Tình một tay nắm màu đen tinh hoạch, một tay nắm màu lam tinh hoạch, bắt đầu nỗ lực mà tu luyện lên. Hoa Hoa cùng Tiểu Lang liền canh giữ ở bên dòng suối nhỏ nhi bồi nàng, Tiểu Lang câu được câu không gặm 5 màu tinh hạch. Những cái đó cao giai tinh hạch, nó còn có chút không dám dùng, nó cảm thấy kia năng lượng có chút quá cường đại, giống như không phải nó có thể thừa nhận, tuy rằng nói nhân loại dị năng giả ngũ cấp trở lên liền có thể dùng cái loại này tinh hạch, nhưng là nhân loại là chậm rãi hấp thu, cũng không giống biến dị thú là trực tiếp nuốt phục, kia năng lượng quá cường đại, không phải biến dị thú có thể thừa nhận. Lý Tình trong tay tinh hạch thực mau liền dùng xong rồi. Hoa Hoa lập tức bay qua đi cho nàng bổ tề, này tu luyện trung gian cũng không thể ra gì đó vấn đề. Cứ như vậy tử, Lý Tình ngồi ở dòng suối nhỏ, mãi cho đến bên ngoài sắc trời đêm đen tới, sau đó Lâm Hữu vào không gian, nàng còn ở tu luyện. Hoa Hoa, đây là làm sao vậy? Lâm Hữu thấy được dòng suối nhỏ kia rậm rạp một đống tinh hạch, này tinh hạch. Cô ra, chủ nhân hôm nay gặp một đoàn tang thi chim sẻ, chúng nó là bay về phía mây trắng căn cứ, chủ nhân không nghĩ làm chúng nó bay qua đi. Liền như vậy đánh 4 cái giờ, mới giải quyết rất những cái đó tang thi chim sẻ, chỉ làm chúng nó chạy thoát một bộ phận. Hoa Hoa chỉ vào dòng suối nhỏ tinh hạch nói. Dượng, chủ nhân nói, ngươi có thể phân cho thuộc hạ của ngươi dùng. Nghe được Hoa Hoa nói, Lâm Hữu bắt đầu suy tư lên, phải biết rằng bọn họ hôm nay gặp được phiền thoái, hắn tổng cộng mang theo 300 huynh đệ, hôm nay đã chết mười mấy, trọng thương 20 tới cái, cơ hồ tất cả mọi người là vết thương nhẹ, bọn họ tu vi thật sự có chút quá thấp. Dị năng tam cấp người thật sự quá ít, tuy rằng hắn đã thực nỗ lực, nhưng là vẫn cứ còn có huynh đệ là nhị cấp, thậm chí một bậc. Lâm Hữu trực tiếp đem nhị giai tinh hạch vớt ra tới một bộ phận, lại cầm một ít tam giai tinh hạch, sau đó đem chính mình hôm nay đánh tới một đống lớn tinh hạch ném tới rồi dòng suối nhỏ, sau đó hắn liền đi ra ngoài, hắn đêm nay phải làm một ít an bài, tranh thủ làm các huynh đệ đêm nay đều tăng lên một chút dị năng, liền tính là không thể tăng lên một bậc, tăng lên thượng nửa cấp cũng thành. Kỳ thật cũng mất công Lâm Hữu mang theo dòng suối nhỏ thủy, nay thủy chính là cứu hắn không ít huynh đệ, nếu không phải kêu mười mấy huynh đệ phản ứng không kịp trực tiếp bị tang thi xé rách, bọn họ tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì dòng suối nhỏ thủy đã trải qua nghiệm chứng, những cái đó trọng thương người, gần nửa giờ liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Tuy rằng nói trọng thương người tiêu hao suối nước tương đối nhiều, nhưng là này thủy đối những người này cũng là có chỗ lợi, có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ dị năng có tăng lên. 182 chương 182 để ý chính là vật thứ ba. Chương 182 để ý chính là vật thứ ba. Lâm Hữu vừa ra đi liền đem các huynh đệ triệu tập lên, sau đó bắt đầu cho bọn hắn phân phối tinh hoạch, hơn nữa nhằm vào bọn họ mỗi người đều đưa ra yêu cầu. Đương nhiên, an bài tu luyện đồng thời, trực đêm cũng là rất cần thiết, này liền yêu cầu bọn họ các tiểu đội chính mình an bài, chuyện này Lâm Hữu mặc kệ. Lâm Hữu đem tinh hoạch phân phối hảo, liền trực tiếp lại về tới trong không gian. Nhà mình tiểu yêu tinh dị năng thực rõ ràng là muốn tăng lên, hắn thật sự nếu không tăng lên nói, liền phải bị tiểu yêu tinh vượt qua, hắn nhưng không nghĩ dừng ở mặt sau. Lâm Hữu cầm tinh hoạch cũng đến dòng suối nhỏ nỗ lực tu luyện đi, hắn nhất tâm nhị dụng, còn tu luyện phiêu miểu thần công, bất quá hắn tốc độ chính là thực mau. Không sai biệt lắm tới rồi nửa đêm thời điểm, Lý Tình Thủy dị năng cùng Lôi dị năng đều tăng lên tới bát cấp, nàng hiện tại cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Vốn dĩ nàng còn tưởng hò hét một tiếng, bất quá nhìn đến bên cạnh Nhi đang ở nỗ lực tu luyện Lâm Hữu, nàng không dám, phải biết rằng tu luyện bị quấy rầy khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Tình Trường thở ra một hơi, sau đó cầm lấy kim hệ tinh hạch bắt đầu tu luyện lên, mặt khác dị năng, nàng không nghĩ quá thấp, rốt cuộc có Lôi dị năng cùng Thủy dị năng so, mặt khác dị năng quá thấp nói, vậy có chút mất mặt. Đương nhiên, phiêu miểu thần công cũng đến tu luyện, Lý Tình bắt đầu học Lâm Hữu, nhất tâm nhị dụng. Không thể không nói loại này biện pháp thật đúng là chính là quá dùng tốt. Tu luyện lên thế nhưng một chút khó khăn đều không có. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hữu cùng Lý Tình mới đều đình chỉ tu luyện, hai người ôm một chút, Lý Tình biết Lâm Hữu hỏa dị năng đã tăng lên tới thất cấp, chính là vui vẻ nửa ngày, Lâm Hữu hiện tại có hai cái bảo mệnh kỹ năng, Lý Tình sao có thể không vui. Bọn họ hai người ăn qua cơm sáng về sau, liền từng người đi chính mình trận địa. Lúc này đây Tiểu Lang chính là thực nỗ lực mà ở lên đường, nơi này khoảng cách cái kia trạm xăng dầu đã rất gần. Hơn nữa Lý Tình cũng phát hiện mấy cái dị năng tiểu đội ở làm rửa sạch tang thi nhiệm vụ. Bọn họ tốc độ cũng không xem như quá nhanh, hơn nữa cấp bậc tối cao cũng bất quá là dị năng nhị cấp mà thôi. Chờ tới rồi cố lên phụ cận thời điểm, Lý Tình phát hiện một cái đang ở chiến đấu tiểu đội, cái này tiểu đội dị năng tối cao chính là tứ cấp, là một vị kim hệ dị năng giả. Trừ bỏ cái này tứ cấp kim hệ dị năng giả, dư lại 7 người toàn bộ đều là dị năng tam cấp, nhưng là bọn họ đối chiến chính là dị năng lục cấp tang thi cẩu. Bọn họ căn bản thương không đến kia chỉ tang thi cẩu, nhưng là kia chỉ tang thi cẩu cũng đã thương tới rồi bọn họ ba cái đội viên. Hơn nữa kia ba gã mang thương đội viên đổ máu đều là máu đen, nhìn dáng vẻ là muốn dị biến. Nhưng là lúc này, bọn họ cái này tiểu đội đã hoàn toàn bị tang thi cẩu cấp kiềm chế, căn bản không có biện pháp thoát khỏi tang thi cẩu công kích. Lý Tình đối này chỉ tang thi cẩu tiến hành rồi thần thức công kích, bất quá nàng dùng công kích cũng không phải quá lợi hại, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ làm chính mình lao động thành quả tiện nghi người khác. Lý Tình như vậy một công đánh, kia chỉ tang thi chó ngựa thượng liền chạy tới nơi khác. Kia một đội người vừa thấy có cơ hội, lập tức liền bỏ chạy. Bọn họ chính là thực thông minh, biết chính mình cái này đội ngũ tái chiến đấu đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Lý Tình quan sát đến kia đội người, phát hiện bọn họ trong đội hình như là có cái gì dược vật có thể ức chế tang thi virus, ở ba người kia dùng dược vật về sau, bọn họ không hề lưu máu đen. Đội trưởng, chúng ta chiến thắng không được ra hỏa kia, làm sao bây giờ? Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự muốn tìm cái kia Lâm Hữu sao? Thật sự không nghĩ tìm hắn, hiện tại bọn họ mây trắng căn cứ chính là thực tiêu ngạo, căn bản không đem khác căn cứ để vào mắt. Ngươi những lời này là nghe ai nói? Tiêu ngạo. Ngươi nhìn thấy mây trắng căn cứ tiêu ngạo. Ngươi biết Tần gia truyền ra này lời đồn là vì làm hai cái căn cứ kết thù sao? Chính là không có việc gì, ngươi có tổng sẽ không vô duyên vô cớ nói trắng ra Vân căn cứ nói bậy đi. Ta biết chuyện này, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Nghe nói lúc ban đầu thức tỉnh dị năng kia phê binh lính là Lâm Hữu lão bà cung cấp tinh hoạch, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, bị Tần gia đã biết, Tần gia người liền như vậy trực tiếp chạy đến mây trắng căn cứ đi chói người ra, kết quả bị đuổi trở về, thậm chí Lâm Thanh Phu nhân Tần Nhã cũng bị đuổi trở về. Này gấp trở về không phải thuyết minh là Tần Nhã bán đứng nhà mình con dâu sao? Nàng thật đúng là có thể làm được ra tới, chẳng lẽ nàng không biết Tần gia là nhà nào sao? Ta cảm thấy nàng biết, bằng không nàng một hồi đến Tần gia, liền bắt đầu gấp không chờ nổi gả chồng sao? Thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Có bệnh bái, phỏng chừng là Tần gia về sau, bọn họ này làm liền có thể thương đến Lâm gia thể diện. Làm ơn, sao có thể? Đúng vậy, Tần Nhã có thể nói là đã ra Lâm gia môn, nàng tưởng lại trở về vốn dĩ cũng đã rất khó, nàng hiện tại như vậy vừa làm, ta phỏng chừng nàng về sau rốt cuộc hồi không đến Lâm gia. Làm ơn, này không phải thực rõ ràng sự tình sao. Lâm Hữu nữ nhân rất lợi hại, nếu chúng ta có thể tranh thủ đến nàng thì tốt rồi. Làm ơn, sao có thể? Như thế nào liền không khả năng? Ta chính là nghe nói, Lâm gia đại tiểu thư cùng vị này tứ thiếu phu nhân không hợp nhãn, hai người liền kém đánh nhau rồi. Lý Tình nghe đến đây híp lại nổi lên đôi mắt, nàng chính là thực xác định đêm đó sự tình chỉ có Lâm gia người nhưng chính mình biết, nhưng lại như thế nào bại lộ ra tới. Lúc này, kia đội người rời đi nơi này, bọn họ đánh không lại, chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Liên ở bọn họ rời đi về sau, Lý Tình mang theo tiểu lang xuất hiện ở tang thi cẩu trước mặt, tới rồi lục giai tang thi cẩu, diện mạo đã không phải như vậy khó coi, tuy rằng nó trên người cũng không có trường mao, nhưng là làn da lại là bóng loáng mà. Nó hung ác mà hướng về phía Lý Tình nhai răng, Lý Tình lại không có đem nó xem ở trong mắt, mà là nhìn về phía tiểu lang, tiểu lang, ngươi bồi nó trước chơi chơi. Chúng nó cấp bậc giống nhau, tiểu lang có lẽ giết không chết tang thi cẩu, nhưng là kiểm chế vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Đem tang thi cẩu giao đãi cấp tiểu lang về sau, Lý Tình liền trực tiếp đi tìm xe buồn chở xăng, nàng thần thức đã quét tới rồi xe buồn chở xăng liền ở tầng hầm ngầm, chẳng qua tầng hầm ngầm tang thi chính là không ít. Lý Tình có chút buồn bực. Nơi này toàn bộ đều là du vại, cho nên tầng hầm ngầm tuyệt đối không thể dùng lôi hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng, như vậy dư lại cũng chỉ có thể là kim hệ hoặc thủy hệ, đến nỗi mục hệ nói, chỉ có thể vây khốn tang thi. Nghĩ nghĩ, Lý Tình sợ thủy hệ dị năng đụng tới tang thi phát sinh phản ứng hóa học kiếp nổ chạm xăng dầu, cuối cùng nàng vẫn là dùng mục hệ đem tang thi vây khốn, sau đó trực tiếp đem xe buồn chở xăng đều thu lên, sau đó trực tiếp dùng kim hệ đem này đó tang thi đầu bổ ra, sau đó đem tinh hạch bắt được. Trực tiếp chạy lấy người. Bên ngoài có hoa hoa hỗ trợ, tiểu lang chiến đấu vẫn là thực thuận lợi. Lúc này nó đã đè nặng tang thi cầu đánh. Lý Tình cũng không có thúc giục, mà là lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến một giờ về sau, tiểu lang mới đem tang thi lang giải quyết, sau đó Lý Tình tìm một chỗ, làm tiểu lang ăn đồ ăn, sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ mới xuất phát rời đi trạm xăng dầu. Lý Tình cảm thấy nàng có phải hay không hẳn là tìm một con sẽ phi sủng vật. Hiện tại mặt đất lại không phải như vậy bình thản. Mỗi ngày trên mặt đất đi, thật sự quá chậm trễ thời gian, có thể phi thì tốt rồi à. Nàng cảm thán một câu, muốn tìm sẽ phi biến dị điểu cũng không phải là dễ dàng như vậy mà từ từ, nàng đột nhiên như là nhớ tới cái gì. 183 chương 183 hoa hạ căn cứ 1. Chương 183 hoa hạ căn cứ 1. Lý Tình lúc này nhớ tới, kia mấy chỉ đã từng lặng lẽ đi theo tang thi chim sẻ phía sau biến dị điểu, nàng giết như vậy nhiều tang thi chim sẻ về sau, liền không có tái kiến chúng nó. Chúng nó là bởi vì sợ hãi, cho nên vẫn luôn không có ra tới sao. Nếu có thể phi thì tốt rồi, vẫn là phi tương đối dễ dàng, tuy rằng nói không chúng cũng có tang thi điều gì đó, nhưng là dù sao cũng phải lên, so trên mặt đất an toàn nhiều. Bất quá lúc ấy cũng không có chú ý tới, cho nên tạm thời cũng không có cách nào, bất quá nàng nhưng thật ra muốn đi hoa hạ căn cứ đi dạo. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình trực tiếp kỵ tới rồi tiểu lang trên lưng, sau đó hướng tới hoa hạ căn cứ đi. Càng tới gần hoa hạ căn cứ, đụng tới người càng ngày càng nhiều, thật nhiều người nhìn đến nàng cưới tiểu lang, đều lộ ra một bộ hâm mộ biểu tình. Lý Tình tò mò, liền nghe xong một chút những người này là nói như thế nào. Nếu ta cũng có biến dị thú thì tốt rồi. Ngươi cho rằng ngươi có biến dị thú, ngươi liền cường đại rồi sao? Như thế nào, kia nữ nhân có thể, ta liền không thể. Kia biến dị lang hẳn là ngũ giai trở lên, nữ nhân kia nếu có thể hàng được kia chỉ biến dị lang, ngươi cảm thấy nàng hẳn là nhiều ít cấp. Thiên A, kia nàng khẳng định là ngũ cấp trở lên. Kia còn dùng nói. Quá lợi hại, lớn lên như vậy xinh đẹp, dị năng cấp bậc lại cao, ta trước kia giống như không có ở căn cứ gặp qua nàng. Kia không phải khẳng định sao? Lý Tình tiếp tục đi trước, chờ nàng mau đến căn cứ thời điểm, bị một cái đoàn xe cấp ngăn cản. Cái này đoàn xe toàn bộ đều là tao bao phe ra gì gì đó, vừa thấy liền không phải đánh tang thi dùng xe. Từ trên xe xuống dưới một đám thiếu nam thiếu nữ, một đám trang điểm đến thanh xuân xinh đẹp. Nhiệt tình buôn phóng mà, trên người càng là không thấy một chút vết bẩn, những người này hẳn là hoa hạ căn cứ những cái đó nhị thế tổ nhóm, vừa thấy chính là mạt thế không có chiến đấu quá người. Lý Tình bĩu môi, giống loại người này, chờ đến tang thi công thành thời điểm, khẳng định là sớm nhất chết kia phê. Lý Tình tính toán vòng qua bọn họ, nhưng là nàng thực mau đã bị cản lại, là một cái lớn lên còn tính không tồi nữ hài nhi ngăn cản nàng đường đi, đứng lại. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn nàng, có việc như sao? Đem ngươi sủng vật nhường cho chúng ta. Nữ hài nhi chỉ vào tiểu lang nói. Tiểu lang nghe thế câu nói, lập tức bắt đầu nhe răng căm tức nhìn nữ hài nhi, kia hung mãnh bộ dáng, giống như là lập tức liền phải xông lên đi giống nhau. Lý Tình sờ sờ tiểu lang đầu, trấn an nó, sau đó hướng về phía nữ hài nhi nói, nó là ta đồng bọn, không phải sủng vật của ta. Nói xong, Lý Tình vỗ vỗ tiểu lang đầu, chỉ thấy tiểu lang thực nhẹ nhàng từ cái này nữ hài nhi trên đỉnh đầu bay vọt qua đi, sau đó hướng tới căn cứ cửa đi. Nữ hài nhi mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Chờ coi, chỉ cần nữ nhân này tới rồi hoa hạ căn cứ, đó chính là chính mình địa bàn, kia không phải tùy tiện chính mình niết bẹp niết viên sao. Tuy rằng nói cái này nữ hài nhi có chút sinh khí, nhưng là đàn thiếu nam thiếu nữ nam hài nhi nhóm lúc này đánh lên huýt sáo tới. Wow, thật xoáy a. Ha ha, An Kỳ, lần đầu tiên nhìn đến người ăn mệt a. Kia nữ nhân thật xinh đẹp, nhìn có chút quen mắt a. Có người nhịn không được nói một câu. Quen mắt. Ngươi nhận thức. Đúng vậy, chúng ta cả ngày ở bên nhau, ngươi nhận thức nói, chúng ta hẳn là cũng nhận thức. Ta ngẫm lại, ta quên ở đâu nhìn thấy qua. Lúc này, An Kỳ từ bên ngoài vào trong xe, cho ta truy nữ nhân kia, ta chính là coi trọng nàng kia chỉ lang, mặc kệ thế nào, ta hôm nay đều phải lộng tới tay. Nói đến nơi này, An Kỳ nhìn về phía mặt sau trên xe kêu nàng tên cái kia Nam Hải Nhi, nhớ kỹ, ta kêu Enchổ. Thiết, ngươi tên nhưng không có xương hóa âm. Mau đuổi theo. An Kỳ khó thở, nàng hiện tại chính là tưởng được đến kia chỉ biến dị lang, nàng chưa bao giờ từng suy xét quá, nàng có thể hay không thuần phục kia chỉ lang. Lái xe người vẫn bất quá An Kỳ chỉ có thể lái xe, bọn họ đoàn người lái xe đuổi sát ở Lý Tình phía sau, thẳng đến căn cứ cửa. Lúc này, Lý Tình đang ở đăng ký, nàng đăng ký Tình Thiên tên này, sau đó đăng báo dị năng là tăng cấp. Cửa thủ vệ nhìn về phía Lý Tình mục tiêu chính là thực tán thưởng, như vậy xinh đẹp nữ nhân, dị năng vẫn là tăng cấp, chẳng qua nàng này chỉ biến dị lang. Lý Tình theo thủ vệ mục tiêu nhìn về phía tiểu lang, yên tâm đi, nó cũng là tam giai biến dị lang, nó thực ngoan thực nghe lời. Lý Tình vỗ vỗ tiểu lang đầu, tiểu lang thực mau liền thu nhỏ, sau đó Lý Tình đem nó ôm tới rồi trong lòng ngực. Thủ vệ trực tiếp thả bọn họ đi vào, bọn họ hiện tại đã được đến tin tức, đó chính là dị năng giả là sẽ không thay đổi thành tăng thi, cho nên phóng Lý Tình đi vào, bọn họ thực yên tâm. Không một lát sau, đám kia thiếu nam thiếu nữ liền truy hồi tới. An Kỳ nhìn phía cửa thủ vệ, vừa rồi kỵ lang đi vào nữ nhân kia tên gọi là gì? Tình Thiên. Thủ vệ theo bản năng nói một câu, nói xong hắn có chút hối hận. Hỏi chuyện nữ hài nhi hắn nhận thức, cái này nữ hài nhi ở trong căn cứ từ trước đến nay chỉ biết khi dễ người, liền bởi vì nàng phụ thân cùng ca ca đều là quân đội quan lớn, cho nên nàng hành sự không chỗ nào cố kỵ, đã đem mười mấy nữ hài nhi cấp đuổi ra ngoài thành. Hiện tại cũng không biết những cái đó nữ hài nhi có hay không tồn tại. Chờ đến những cái đó thiếu nam thiếu nữ đều lái xe đi vào, một cái khác thủ vệ thở dài một hơi, cái kia Tình Thiên nên xui xẻo. Tình Thiên là tam cấp dị năng giả. Hy vọng nàng có thể đánh quá bọn họ đi. Lam ơn, những người này đều là nhị thế tổ, có thể đánh sao? Cũng đối Nga. Ai, đáng tiếc. Này đó thủ vệ đều không xem trọng Lý Tình. Lý Tình lúc này đã đi vào trong căn cứ, nàng kỳ thật đã sớm dùng thần thức quan sát qua, cho nên thực mau liền hướng tới mục tiêu của chính mình đi. Nàng tò mò là hoa hạ căn cứ bên này nhị thị trường, căn cứ thị trường ở nguyên bản một cái trên quảng trường, diện tích không nhỏ, bán thứ gì đều có. Lý Tình đem tiểu lang đã thu được trong không gian, sau đó chính mình bắt đầu chuyển động lên. Ở cái này thị trường thượng, đại bộ phận đồ vật đều là dùng đồ ăn tới giao dịch, ngẫu nhiên cũng sẽ có người dùng tinh hạch tới giao dịch, tuy rằng nói hiện tại tinh hạch có thi độc, nhưng là phía chính phủ sẽ thu, cho nên này tinh hạch cũng coi như là hữu dụng. Lý Tình tìm được rồi một cái tinh hạch quầy hàng, cái này quầy hàng thượng toàn bộ đều là tinh hạch, có thể lấy đồ ăn tới đổi. Cái này như thế nào đổi? Một cái bánh mì hoặc là một khối mì ăn liền một cái tinh hạch. Bán tinh hạch người là một cái tiểu đội đội viên, bọn họ trong đội đánh tới tinh hạch không ít, nhưng là đồ ăn thật sự không có nhiều ít, hắn lần này ra tới cũng là tưởng nhiều đổi chút đồ ăn. Phải biết rằng tuy rằng phía chính phủ cũng thu tinh hạch, nhưng là giá cả quá thấp, muốn hai quả tinh hạch một cái bánh mì. Lý Tình thực mau lấy ra tới một đống đồ ăn, đem người này trong tay tinh hạch toàn bộ giao dịch đi rồi. Làm Lý Tình không nghĩ tới chính là người này cũng là không gian dị năng giả. Bất quá có thể là bởi vì hắn dị năng thức tỉnh thời gian vãn, cho nên cũng không có thu thập đến cái gì vật tư. Lý Tình bên này Nhi giao dịch xong rồi, bên cạnh Nhi người nhìn về phía bọn họ hai người mục tiêu đều có chút đỏ mắt. Người nọ nhìn Lý Tình nói, ngươi cũng là không gian dị năng giả, ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này có một cái phòng thí nghiệm, chuyên môn trảo dị năng giả. Ngươi như thế nào không sợ? Ta tham gia tiểu đội lợi hại, còn không có người dám trêu chọc chúng ta. Ngươi nọ nói xong lời này, liền trực tiếp thu quán rời đi. Lý Tình cũng chuyển hướng về phía đường ngoại, nàng còn chưa đi mấy cái quầy hàng, liền đã nhận ra, có người ở lặng lẽ theo dõi nàng. 184 chương 184 hoa hạ căn cứ 2. Chương 184 hoa hạ căn cứ 2. Lý Tình tiếp tục về phía trước đi tới, nàng cũng không có đem mặt sau người đương hồi sự nhi, rốt cuộc mặt sau người tuy rằng có dị năng giả, nhưng là chỉ có hai cái một bậc dị năng giả, nàng thật sự không có đem bọn họ xem ở trong mắt. Này đám người có 13 cá nhân, mỗi người đều là tên côn đồ bộ dáng, hơn nữa Lý Tình còn từ trong đó vài người trên người phát hiện huyết khí, loại này huyết khí là giết người mới có, cũng chỉ có dùng thần thức thời điểm, mới có thể nhìn ra tới. Lý Tình híp lại con mắt, này đám người bên trong có không có giết quá người, nhưng là nàng biết những người này đều không phải vô tội, liền tính là không có giết qua người, bọn họ cũng tuyệt đối buông tha phong xem qua trạm canh gác. Lý Tình tiếp tục dạo nơi này tiểu quán, nàng trong tay vật tư thiệt tình không ít, bất quá nơi này nhưng thật ra có rất nhiều thú vị đồ vật, nàng dùng vật tư thay đổi không ít. Lý Tình tiếp tục đi trước, có một tiểu nam hài nhi cầm một đại bao khăn tay giấy đuổi theo Lý Tình, đại tỷ tỷ, thứ này ngươi muốn hay không? Ta chỉ cần một cái bánh mì liền hảo, ta mãi mãi đói bụng hảo hai ngày. Tiểu nam hài nhi cũng là xanh xao vàng vọt, xem bộ dáng này, hắn cũng đói bụng thời gian rất lâu, cả người gầy gầy nhược nhược. Ngươi mãi mãi ở đâu? Lý Tình nhìn về phía tiểu nam hài nhi. Tiểu nam hài nhi chỉ hướng về phía bọn họ quầy hàng, ở cái kia quầy hàng thượng đích sắc có một cái lao thái thái. Lý Tình lôi kéo tiểu nam hài nhi lại phản trở về, nàng nhìn về phía bọn họ quầy hàng thượng toàn bộ đều là giấy, nhìn dáng vẻ. Nhà bọn họ mà thế trước kia tồn giấy thật không ít. Lý Tình lấy ra một cái bánh mì, sau đó đưa cho tiểu nam hài nhi. Tiểu nam hài nhi trực tiếp đem bánh mì mở ra, liền đưa tới mãi mãi bên miệng nhi. Nhưng là mãi mãi liên tiếp ăn, ngoan, ngươi ăn, mãi mãi không đói bụng. Mãi mãi gật người, ta đã nghe được mãi mãi đã đói bụng đến thầm thì thẳng tê. Tiểu nam hài nhi vành mắt đều đỏ. Lý Tình lại lấy ra một cái bánh mì, các ngươi một người một cái từ từ ăn. Lão thái thái nhận được cái này bánh mì về sau. Mới tiếp nhận tôn tử bánh mì, sau đó trực tiếp bẻ ra, nàng ăn 1/3, dư lại 2/3 để lại cho tôn nhi. Tiểu nam hài nhi nhìn đến mãi mãi ăn, hắn mới bắt đầu ăn lên, lại nói tiếp, hắn cũng thật sự đói bụng, xem hắn tuổi tác bất quá là 6-7 tuổi bộ dáng, Lý Tình đều không có nghĩ vậy hài tử như vậy hiểu chuyện nhi. Lại nói tiếp, Lý Tình có tâm nhiều đổi cho bọn hắn một chút đồ ăn, nhưng là Lý Tình biết nếu đổi cho bọn hắn quá nhiều nói, bọn họ căn bản hộ không được. Lý Tình lại đổi cho bọn họ 2 bao mì ăn liền cùng 1 lọ thủy về sau, liền trực tiếp chạy lấy người. Lão Thái Thái tự nhiên cũng biết Lý Tình tâm tư, hơn nữa nàng cũng có thể thấy rõ hiện trạng. Lý Tình đi rồi về sau, Lão Thái Thái trực tiếp mang theo tôn tử thu thập đồ vật rời đi. Hôm nay bọn họ này đã xem như gây chú ý, nếu lại đổi vật tư nhiều, nàng thật sự lo lắng bọn họ bị đoạt. Tuy rằng nói căn cứ không cho phép cướp bóc, nhưng là loại chuyện này thật là nhiều lần cấm không ngừng. Lý Tình lại chuyển động lên. Nàng lại thay đổi không ít đồ vật, đổi đồ vật những người này đều là nàng cảm giác được đói bụng đã lâu người, hơn nữa nàng đổi đồ vật cũng không tính quá nhiều, cho nên những người này hẳn là không đến mức bị người đoạt. Bất quá theo Lý Minh không ngừng ra tay đổi vật tư, nàng khiến cho càng nhiều người chú ý. Chờ đến Lý Tình xoay một vòng lớn sau đó đi ra quảng trường thời điểm, ở nàng mặt sau đi theo đội ngũ nhiều vài bát, mà trong đó một bát chính là cái kia muốn chính mình tiểu lang những cái đó thiếu nam thiếu nữ, bọn họ là treo ở cuối cùng. Phỏng chừng là phải chờ tới cuối cùng mới ra tay đi. Ở này đó thiếu nam thiếu nữ phía trước tổng cộng có 3 cái đội ngũ, trong đó 2 cái đội ngũ nhìn dáng vẻ chính là đánh cướp, nhưng là cái thứ 3 đội ngũ làm Lý Tình có chút thấy không rõ. Nữ nhân này làm cái gì, như thế nào nhiều người như vậy truy tung nàng. Ta nhìn đến những cái đó phòng thí nghiệm kẻ điên, chẳng lẽ nàng là không gian dị năng giả. Bọn họ là căn cứ này quan nhị đại, cho nên về phòng thí nghiệm một chút sự tình, bọn họ vẫn là biết đến. Có khả năng Nga. Bằng không sao có thể hấp dẫn những cái đó phòng thí nghiệm kẻ điên. Kia chỉ lang đâu? An Kỳ quan tâm chính là vấn đề này. Phòng trưng là nàng gửi ở địa phương nào đi. Rốt cuộc mang theo như vậy đại một con biến dị lang dạo thị trường, khả năng sẽ khiến cho khủng hoảng tới. Chúng ta liền ở mặt sau cùng treo, chờ đến nàng thật sự gặp được nguy cơ thời điểm, chúng ta trực tiếp ra tay cứu giúp, đến lúc đó An Kỳ lại muốn kia chỉ lang thời điểm, phòng trưng nàng liền không có biện pháp cự tuyệt. An Kỳ lúc này hừ lạnh một tiếng, thôi đi. Như vậy, còn không bằng chờ nàng đã chết, chỉ cần kia chỉ lang ở trong căn cứ, liền có biện pháp tìm được nó. Phương pháp này cũng đúng. bọn họ trực tiếp treo ở mặt sau cùng, ở bọn họ phía trước có tam bát người ở truy tung Lý Tình, trong đó một bát là phòng thí nghiệm, mặt khác hai bát chính là đánh cướp người. Lý Tình nghe được bọn họ đối thoại, đã biết đệ tam bát người chính là phòng thí nghiệm người, những người đó hẳn là muốn bắt chính mình đi phòng thí nghiệm, Lý Tình ghét nhất chính là những người này. Nàng bước nhanh đi ra quảng trường, sau đó chuyên môn chọn dân cư thưa thớt hẻm nhỏ đi tới, này nhưng làm mặt sau đi theo nàng người vui vẻ. Nữ nhân này là chuyên môn tới thành toàn chúng ta đi. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, chúng ta đến chơi qua về sau lại bán đi. Đó là khẳng định, không chơi liền bán đi, quá lãng phí, lần trước nữ nhân kia liền bán có chút mệt. Chính là, lần trước nữ nhân kia chúng ta không có động, cũng không có bán lên giá tiền tới. Ta hiện tại tâm đều ngứa. Ta cảm giác hảo kích động. Những người này trong miệng nói không kiêng nể gì nói, căn bản một chút đều không có đem Lý Tình xem ở trong mắt. Đi theo phía sau bọn họ cái kia đội ngũ có chút kỳ quái, kia nữ nhân là điên rồi sao? Vì cái gì hướng dân cư thưa thất địa phương đi, kia không phải tìm chết sao? Tuy rằng bọn họ cũng là theo ở phía sau nhặt tiện nghi, nhưng là bọn họ cũng không muốn thương tổn người. Đến nỗi đi theo phía sau bọn họ những cái đó phòng thí nghiệm người, tắt một đám trên mặt lộ ra tươi cười, lại đi phía trước đi, chính là bọn họ bình thường giải quyết người địa phương, tới rồi bọn họ địa bàn thượng, kia nữ nhân là đừng nghĩ chạy thoát. Xuân nữ nhân. Chưa chắc chính là Xuân, ta xem nàng đảo như là thực tự tin bộ dáng. Nữ nhân này đăng ký dị năng là tam cấp đi. Tam cấp không gian dị năng có khả năng sao? Một chút sức chiến đấu đều không có. Đúng vậy, chúng ta phòng thí nghiệm nhất thiếu chính là không gian dị năng giả. Nếu chúng ta cấp tiến sĩ trảo đi trở về, kia tiến sĩ khẳng định sẽ tưởng thưởng chúng ta. Kia còn dùng nói sao? Ta tưởng kích phát dị năng, không biết tiến sĩ có cho hay không cơ hội này. Yên tâm đi, sớm muộn gì sẽ đến phiên chúng ta. Nay đàn phòng thí nghiệm người chính là thực tự tin. Bọn họ chính là thực xác định cuối cùng Lý Tình sẽ rơi xuống bọn họ trong tay. Lý Tình vẫn luôn nghe những người này thanh âm, phía trước cái kia đội ngũ người, ở đàng kia hồ ngôn loạn ngữ, đã thành công chọc giận nàng. Lý Tình có thể từ bọn họ đối thoại nghe ra tới, những người này không biết tai họa quá bao nhiêu người, hơn nữa bọn họ làm hại người bên trong nữ nhân còn không ít. Trách không được bọn họ trên người có huyết khí. Rốt cuộc tới rồi hẻm nhỏ chỗ sâu trong, nơi này đã nhìn không tới bất luận kẻ nào, Lý Tình ở chỗ này đứng yên. Cái này địa phương giống như là chuyên môn cấp đánh hắc giá người chuẩn bị giống nhau, ngầm còn có thể nhìn đến một ít vết máu, nơi này nói rõ chính là giải quyết việc tư nhi địa phương. 185 chương 185 hoa hạ căn cứ 3. Chương 185 hoa hạ căn cứ 3. Nha, tiểu mỹ nhân đây là chuyên môn chờ chúng ta đâu. Những người này nhìn đến Lý Tình đứng ở chỗ đó chờ bọn họ, một đám lập tức liền tính toán đem Lý Tình vây quanh, trong đó một người nam nhân còn rỗi tay tính toán đi sở Lý Tình cảm. Nhưng là còn không có chờ hắn bắt tay vói qua, chỉ thấy Lý Tình đá ra đi một chân, sau đó liền nghe được răng rắc một tiếng, hắn cánh tay trực tiếp bị đá chặt đứt. A, này nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm kia giống như là giết heo giống nhau. Người cái tiện nữ nhân. Hắn đau mau hôn mê, nhưng là ngoài miệng vẫn là hung tợn mà mắng Lý Tình. Lý Tình có chút tiểu buồn bực, nàng cho rằng có thể trực tiếp đá rơi xuống kia nam nhân cánh tay, nhưng là không nghĩ tới chỉ là đá chặt đứt, vừa rồi dùng kính nhi có chút quá nhỏ. Nha, rất kiêu ngạo a. Này đám người bên trong tiểu đầu mục đứng ở Lý Tình đối diện, vê đút hắn là dị năng giả, hắn cảm thấy chính mình rất cường đại, trước mắt nữ nhân này khẳng định không dám trêu chọc hắn, không thể không nói vị này tiểu đầu mục có chút mê chi tự tin. Tiểu mỹ nhân, ngươi ngoan ngoãn từ ca liền không cho ngươi chịu tội, nếu ngươi không từ nói, như vậy chúng ta đã có thể thật sự đối với ngươi xuống tay. Đúng vậy, chúng ta báo ca chính là dị năng giả, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn từ chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo đối với ngươi. Người nói chuyện còn hút một chút nước miếng. Phải biết rằng cách gần, bọn họ càng là nhìn Lý Tình mắt thèm. Trước mắt nữ nhân này lớn lên xinh đẹp liền không cần phải nói, làn da thế nhưng còn thực hảo. Tuy rằng không có hóa trang, nhưng là làn da tinh tế, làm người nhịn không được muốn đi sở, trách không được đại khuê nhịn không được động thủ. Cái này tiểu đầu mục là một bậc hỏa dị năng giả, bình thường ở này đó bình dân khu tác ai tác phúc quán, hơn nữa hắn các huynh đệ phùng hắn. Cho nên hắn có chút mê chi tự tin. Không thể không nói này đám người có chút quá tự đại, một đám căn bản không có đem Lý Tình xem ở trong mắt. Lý Tình cười khẽ lên, sau đó hướng về phía bọn họ nói, ta hiện tại cũng cho các ngươi một cái cơ hội, nếu hiện tại rời đi nói, các ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu không rời đi nói, bổn cô nương cần phải đại khai sát giới. Lý Tình kỳ thật ở nhìn đến những người này trên người huyết khí khi, cũng đã muốn giết bọn họ, hiện tại nói như vậy, cũng là vì biết những người này sẽ không rút đi. Rốt cuộc nàng hiện tại liền một người, những người này lại không biết nàng dị năng cấp bậc, cho nên cảm thấy an định nàng, là thực bình thường sự tình. Ai nha, đây là hù dọa ai đâu? Ca ca ta khi nào sợ quá? Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ ca đi. Tiểu đầu mục nhìn Lý Tình liền mắt thèm, hắn đây là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp nữ nhân, thật sự quá mỹ, hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng thấy chính mình cùng cái này mỹ nhân dây dưa ở bên nhau. Phải biết rằng, mặc kệ là mạt thế trước cũng hảo, vẫn là mạt thế về sau cũng hảo, hắn cảm thấy hắn chơi qua nữ nhân cùng trước mắt cái này mỹ nhân một so, nhưng cái đó thật là dung chi tục phấn, căn bản đều so đến vũng bùn. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại là dị năng giả, cũng chỉ có trước mắt như vậy xinh đẹp mỹ nhân, mới xứng đôi chính mình. Lý Tình nhìn đến hắn tà ác ánh mắt, sinh khí, nàng không nghĩ lại cấp trước mắt này đám người cái cỏ, nàng trực tiếp một chân đạp qua đi. Cái này tiểu đầu mục tuy rằng trốn rồi một chút, nhưng là chung quy không có tránh thoát đi, cũng bị Lý Tình trực tiếp đá bay. Này một bay ra đi chính là 5-6 mét bộ dáng, tiểu đầu mục ga mà kêu thảm thiết một chút, hắn có chút làm không rõ ràng lắm, chính mình vì cái gì không có tránh thoát đi. Nữ nhân kia không phải một cái không gian dị năng giả sao? Theo lý thuyết không gian dị năng giả chính là thực nhược, hắn chính là đã từng nhìn thấy quá không gian dị năng giả. Liên này bản lĩnh, còn ở cô mãi mãi trước mặt kiêu ngạo. Lý Tình hư lạnh một tiếng, sau đó quét về phía những người khác. Lúc này, những người khác vừa thấy tình huống không tốt, bọn họ lao đại đều bị đá bay, vì thế một đám toàn bộ đều không muốn sống vọt đi lên, nhưng là Lý Tình tả một chân hữu một chân, trực tiếp đem những người này đá tới rồi một bên nhi. A. A, đại ca đau quá a, ta cảm giác chính mình bị đá phế đi. Ta thiên a, nữ nhân này thật là lợi hại, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc đến khởi. Nhưng là cố tình bọn họ hiện tại chính là trêu chọc, làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ không muốn chết ta. Bọn họ còn tưởng hảo hảo tồn tại, bọn họ còn tưởng tại đây loạn thế kiến công lập nghiệp đâu. Liên điểm này nhi bản lĩnh sao? Lý Tình trực tiếp đứng ở tiểu đầu mục trước mặt, hiện tại tiểu đầu mục đã không dám kiêu ngạo. Hắn bò trên mặt đất, nửa ngày đều không có lên. Hắn hiện tại lại như thế nào xuẩn đều minh bạch trước mắt nữ nhân này căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc đối tượng. Cô nãi nãi, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, thả chúng ta đi. Tiểu đầu mục bắt đầu xin tha, đối với hắn tới nói đại trượng phu co được giãn được. Ha ha, xin tha. Ta vừa rồi nói qua, cơ hội cũng đã cho các ngươi, nhưng là các ngươi không có quý trọng, cho nên các ngươi hiện tại chỉ có thể lưu tại nơi này. Lý Tình không nghĩ bỏ qua cho bọn họ, những người này đã hư tới rồi xương cốt, cho nên nàng không nghĩ cho bọn hắn cơ hội này. Nơi này là căn cứ là không cho giết người. Tiểu đầu mục lúc này nhớ tới căn cứ quy định, ở căn cứ nội là không cho phép tùy tiện giết người. Các ngươi đều tới giết ta, lại nói cho ta nơi này không thể giết người, các ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Cô nãi nãi tha mạng. Nữ hiệp, chúng ta sai rồi, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta bảo đảm về sau đều sẽ không phạm tội nhi. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi không có quý trọng, cơ hội không có khả năng có lần thứ hai. Lý Tình nhìn về phía những người này, mặt sau đám kia người đã đến gần rồi, thực mau liền xuất hiện. Lý Tình cảm thấy trước mắt những người này có chút chướng mắt, chỉ thấy nàng phất phất tay, vài đạo sét đánh qua đi, những người này trực tiếp biến thành cho bụi. Lúc này, mặt sau kia đội người đã đến gần rồi Lý Tình, bọn họ vừa rồi còn nghe được mấy nam nhân kêu thảm thiết, nhưng là hiện tại lại nghe không đến một chút động tĩnh. Lão đại, không động tĩnh. Nhìn dáng vẻ, hẳn là nữ nhân kia thắng. Lão đại, vì cái gì nói như vậy? Những người đó đã không có tung tích, nếu không có người chạy thoát nói, bọn họ hẳn là bị người đốt thành hôi. Này nhóm người nói chuyện thời điểm, vội vã mà đuổi lại đây, bọn họ đích xác ở chỗ này chỉ có thấy Lý Tình, cũng không có nhìn đến những người đó. Phải biết rằng này ngõ nhỏ chỉ có tiến vào như vậy một cái lộ, nếu nói bọn họ chạy đi, bọn họ hẳn là có thể nhìn đến. Nhưng là bọn họ cũng không có nhìn đến. Cho nên nói những người đó vô cùng có khả năng đã biến thành cho bụi. Này nhóm người đứng ở Lý Tình trước mặt, này nhóm người chỉ là đánh cướp người, mà phía sau bọn họ còn lại là phòng thí nghiệm đội ngũ. Ta lặp lại một câu, vừa rồi các ngươi phía trước cái kia đội ngũ không nghe, hiện tại toàn diệt, nếu các ngươi đứng ở trước mặt, như vậy ta chỉ nói một câu, hiện tại đi, còn có cơ hội mạng sống. Lý Tình hiện tại híp lại con mắt, sau đó dùng thần thức gáp bách trước mắt những người này. Đại ca, nữ nhân này giống như không đơn giản. Không gian dị năng giả, có thể đơn giản sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta là tới muốn vật tư. Kia đại ca nhìn về phía Lý Tình, chúng ta tới, liền không khả năng đến không? A, ta chính là đã cho các ngươi cơ hội. Nghe được cái kia lão đại nói, Lý Tình đã chuẩn bị động thủ. 186 chương 186 hoa hạ căn cứ 4. Chương 186 hoa hạ căn cứ 4. Nhưng là lúc này, cái kia đội trưởng đột nhiên lấy ra tới một cái túi. Này trong túi mặt chứa đầy tinh hạch, mỹ nữ, chúng ta cũng dùng tinh hạch đổi vật tư được chưa? Liên cùng ngươi vừa rồi đổi phương pháp giống nhau, biết không? Bọn họ huynh đệ đều đói bụng một ngày, lại đói đi xuống, bọn họ đều không có sức lực đi đánh tăng thi, cho nên liền tính là đánh cướp không thành, có thể đổi điểm nhi vật tư cũng thành. Nghe được lời này, Lý Tình khỏe miệng đều phải run rẩy đi lên, các ngươi đi theo ta là tới đổi vật tư. Đội trưởng vuốt đầu cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói, mỹ nữ, chúng ta là tới nhặt tiện nghi, nhưng là hiện tại này không phải nhặt không đến tiện nghi sao. Chúng ta trong tay tinh hoạch đều là chính mình đánh, nhưng là ở phía chính phủ đổi vật tư nói, phỏng chừng nhiều lắm duy trì chúng ta 2 ngày, ta hôm nay nhìn đến mỹ nữ đổi vật tư phần trăm, cùng mỹ nữ đổi nói, chúng ta có thể kiên trì 5-6 thiên đâu. Kia đội trưởng lấy lòng mà nhìn Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nếu những người này muốn đổi vật tư, đổi cho hắn là được, tả hữu nàng trong tay vật tư quá nhiều, hơn nữa trong không gian còn vừa lên quần quận không ngừng sản xuất. Đổi liền liền đổi cho bọn hắn đi. Nàng cũng quan sát một chút, cũng không có từ này đội người trên người chú ý tới huyết khí, những người này cũng không xem như quá xấu người, nàng quyết định cho bọn hắn cơ hội này. Đội trưởng đem kia túi tinh hoạch đem ra, hắn các đội viên cũng sôi nổi đều đem trên người tinh hoạch đào ra tới, sau đó đều đặt tới Lý Tình trước mặt. Lý Tình đã nhìn ra, này đó tinh hoạch thật là bọn họ trăm tay ngàn đắng đánh tới, bằng không sẽ không như vậy quý trọng, chẳng qua hoa hạ căn cứ, cấp đổi suất quá thấp, liền tính là có thể đánh tới nhiều như vậy tinh hoạch, cũng chưa chắc là có thể đổi đến cũng đủ đồ ăn. Nếu về sau có cơ hội, liền đi mây trắng căn cứ đi, ở mây trắng căn cứ, đem này đó tinh hoạch tinh lọc về sau, là có thể tăng cường dị năng. Lý Tình mở miệng nói một câu, kia đội trưởng mắt sáng rực lên, bất quá thực mau, hắn lại phát sầu. Bởi vì từ hoa hạ căn cứ đến mây trắng căn cứ lộ còn không có đả thông, này dọc theo đường đi nguy hiểm quá nhiều, không phải bọn họ cái này tiểu đội có thể thừa nhận. Lý Tình đem vật tư đổi cấp này nhóm người về sau, bọn họ này đội người vui mừng mà rời đi nơi này, bởi vì bọn họ lần này đổi đến đồ ăn cũng đủ bọn họ 10 ngày dùng ăn. Nay 10 ngày cũng đủ bọn họ đánh tới một ít tinh hoạch cùng tìm kiếm một ít vật tư, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Nay đội người vừa ly khai. Phòng thí nghiệm những người đó rốt cuộc đứng ở Lý Tình đối diện. Lý Tình nhìn về phía trước mắt những người này, sau đó cũng chú ý tới bọn họ trên người lệ khí, các ngươi là phòng thí nghiệm người. Những người này trên người vấn đề không xử lý nói, sớm muộn gì có một ngày bọn họ sẽ phát cuồng, thậm chí có khả năng sẽ biến thành tăng thi, nhưng là chuyện này, nàng tự nhiên sẽ không nhắc nhở những người này, bởi vì những người này trên người huyết khí quá nặng, vừa thấy chính là thường xuyên thương tổn vô tội người. Không sai nhi, ngươi biết liền hảo. Ngươi hôm nay là trốn không thoát. Phòng thí nghiệm này đám người vẫn là thực tự tin, rốt cuộc bọn họ cái này trong đội ngũ có 2 vị tam cấp dị năng giả, dư lại toàn bộ đều là nhị cấp dị năng giả. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn về phía bọn họ, các ngươi rõ ràng có thể dựa đánh tang thi tới sinh hoạt, vì cái gì lại dùng như vậy cao dị năng tới thương tổn chính mình đồng loại. Ha ha, mỹ nữ, ngươi đang nói đùa sao? Vừa rồi kia đội người tình huống, ngươi là không có xem hiểu không? Đánh tang thi có thể uy no bụng sao? Nói nữa chúng ta như thế nào sống, liền không phải ngươi có thể quản sự tình. Nữ nhân, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi, liền có thể miễn ra thịt chi khổ. Nếu không nói người này nói chuyện thời điểm, còn dơ dơ lên nắm tay, phải biết rằng bị bọn họ bắt được phòng thí nghiệm dị năng giả thiệt tình không ít, những người đó kết cục đều không phải thực hảo. Đặc biệt là những cái đó bị bọn họ bắt lấy nữ dị năng giả, thường thường đều là bị bọn họ đùa bỡn quá về sau, mới bị đưa đến phòng thí nghiệm. Trước mắt nữ nhân này lớn lên như vậy xinh đẹp. Nếu không đùa bỡn vừa lật nói, có chút quá lãng phí, nghĩ vậy nhi hắn híp lại nổi lên đôi mắt, nữ nhân, ngươi tốt nhất ngoan một chút. Ngươi có bệnh đi, các ngươi đều tới bắt ta, còn làm ta ngoan một chút, là đem ta đương ngốc tử sao. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn về phía bọn họ, những người này tốt nhất là đều không cần sống. Hơn nữa Lý Tình cũng thấy được mặt sau những cái đó thiếu nam thiếu nữ liền ở cách đó không xa nhìn, hơn nữa xem bọn họ đại bộ phận người bộ dáng, đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Cứ như vậy tử nhị thế tổ nhóm, về sau thật sự có thể đem căn cứ giao cho bọn họ quản lý sao? Lý Tình cảm thấy những cái đó thiếu nam thiếu nữ quả thực chính là một đám cặn bã, thật là tồn tại lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, nếu không phải sợ khiến cho đại hỗn loạn tới, nàng thậm chí tưởng đem bọn họ cùng nhau diệt. Lúc này, cùng Lý Tình đối thoại tiểu đội trưởng hướng tới Lý Tình đã đi tới, tiểu mỹ nhân, ngoan một chút, ca ca sẽ hảo hảo sủng ngươi, nếu không nói, này đó các huynh đệ nhưng đều tưởng nếm thức ăn tươi đâu. Hắn vừa nói chuyện, biên vươn tay, hắn động tác cùng lúc ban đầu cái kia tiểu đội người giống nhau, tưởng nâng Lý Tình cằm. Nhưng là đương hắn tới gần Lý Tình thời điểm, trực tiếp bị Lý Tình một chân cấp đá bay, một chân trực tiếp đá tới rồi hắn trên cằm, người chung quanh còn nghe được răng rắc một tiếng vang lớn, kia nam nhân trong miệng không biết phát ra cái gì thanh âm, nhưng là thực rõ ràng hắn cầm bị đá chặt đứt. Rác rưởi. Lý Tình nói thẳng một câu. Lúc này, cái kia tiểu đội trưởng đã bị hắn đội viên đỡ lên, hiện tại hắn tình trạng chính là thực thảm, toàn bộ miệng đều ở hộp máu, cầm hoàn toàn nát, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Những người khác giận nóng nảy, trực tiếp đem Lý Tình vây quanh lên, nữ nhân, đừng cho mặt lại không cần, dám đối với chúng ta đội trưởng xuống tay, ngươi thật là tìm chết. Thức mau, một cái kim hệ dị năng giả liền nắm một cây đao tử hướng tới Lý Tình công kích lại đây. Lý Tình thực nhẹ nhàng lại tránh được hắn công kích, sau đó chém ra một quyền đánh hướng hắn bụng, sau đó đem hắn cấp tấu bay. A, người này trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài 5-6 mét xa, trong miệng điên cuồng ra bên ngoài phun huyết, cấp ta báo thủ nói xong câu đó, hắn đầu một hoài, thế nhưng trực tiếp chết mất. A, các huynh đệ cùng nhau thượng. Này nhóm người vừa thấy tình huống này biết hôm nay không thể thiện hiểu rõ, một đám điên cuồng hướng tới Lý Tình nào tới. Nhưng là những người này căn bản không có biện pháp tới gần Lý Tình, phàm là tới gần nàng người toàn bộ bị nàng đá bay, đến nỗi những cái đó dị năng giả, bọn họ phát hiện một việc, đó chính là bọn họ căn bản không có biện pháp đánh tới Lý Tình, bọn họ công kích đối với Lý Tình tới nói quá yếu. Liên tính là kia tam cấp dị năng giả cũng là giống nhau, hắn phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp thương đến Lý Tình, mà bọn họ đội trưởng đã ngất đi rồi, càng là không dựa vào được. Trương ca, làm sao bây giờ? Đi, chúng ta lui. Nhưng là hiện tại đã không phải bọn họ tưởng lui là có thể lui, Lý Tình ngăn cản bọn họ, như thế nào? Cứ như vậy tử muốn chạy. Nếu các ngươi khơi mào trận này tranh đấu, phải chiến đấu rốt cuộc. Ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta đã trọng thương một nửa nhi. Bọn họ tổng cộng 16 cá nhân, hiện tại đã có 9 người nằm trên mặt đất xính hôn mê trạng thái. Ta muốn thế nào? Là các ngươi lúc ban đầu tưởng đối ta thế nào đi? Các ngươi không động thủ, ta còn sẽ thương các ngươi. Lý Tình hừ lạnh một tiếng. Các ngươi những người này mệnh ta thu. Liên ở Lý Tình tính toán động thủ thời điểm, An Kỳ chạy ra tới, sau đó hướng về phía nàng hô lớn, ngươi không thể thương bọn họ là phòng thí nghiệm người. 187 chương 187 hoa hạ căn cứ 5. Chương 187 hoa hạ căn cứ 5. Phòng thí nghiệm đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn nữ nhân này, nếu nàng không nhảy ra, chính mình hiện tại đều mau quên nàng, nhưng là nàng lại một lần nhắc nhở chính mình. Hừ. Phòng thí nghiệm chính là vì thế giới này tương lai mà tồn tại, ngươi hẳn là đi theo bọn họ đi phòng thí nghiệm, hảo hảo mà phối hợp bọn họ nghiên cứu mới đúng. An Kỳ giận trừng mắt Lý Tình. Lý Tình hung hăng mà vung tay, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là này một cái tát lại thật sự đánh tới An Kỳ trên mặt, trực tiếp đem nàng chịu bay. Muội, có bệnh, ngươi nguyện ý phối hợp ngươi đi phối hợp, thiếu cùng cô mãi mãi ta nói này đó. Phòng trưng chỉ có ngốc tử mới nguyện ý làm phòng thí nghiệm người rút máu giải phẫu làm thực nghiệm đi. Nữ nhân này đương chính mình là ngốc tử sao? Lúc này, mặt sau những cái đó thiếu nam thiếu nữ căn bản không có người dám trở ra. An Kỳ có bệnh đi. Ngươi mới biết được, kia nữ nhân chính là bệnh tâm thần. Những người đó đều đã nói ra như vậy ghê tởm nói tới. Nàng còn ở đằng kia như vậy nói, thật là đem người khác đương ngốc tử. Kỳ thật nàng mới là ngốc tử đi. Bằng không như thế nào sẽ nhảy ra đi tìm tấu. Phòng thí nghiệm là nàng ba ba duy trì sự tình. Đó có phải hay không cái này chảo dị năng giả tiểu đội kỳ thật xem như nhà bọn họ người. Cái này, thật đúng là nói không chừng. Này đó thiếu nam thiếu nữ nhóm một giây đem An Kỳ đế nhi cấp bại lộ ra tới. Lý Tình cảm thấy cái này tiểu đội thật đúng là có khả năng là An gia tư vệ, bằng không An Kỳ sẽ không như vậy toát ra đầu tới nhi. Lý Tình không tính toán bỏ qua cho cái này đội ngũ, nếu bọn họ thật sự chỉ là làm dị năng giả chịu điểm nhi huyết, như vậy nàng khẳng định sẽ không quản. Nhưng là những người này nói rõ chính là đem dị năng giả đương vật hy sinh, cho nên Lý Minh là không có khả năng lại làm cái này đội ngũ tồn tại. Nàng trực tiếp vẫy vẫy nói, từng đạo sét đánh hướng về phía những người này, sau đó nháy mắt liền đem những người này chém thành cho bụi, đến nỗi cái kia An Kỳ, vừa rồi nàng đã đem nàng đánh ngất đi rồi, cho nên Lý Tỉnh cũng lười đi để ý nàng, trực tiếp hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Lúc này, đám kia thiếu nam thiếu nữ đã không dám tùy tiện động, nữ nhân này rõ ràng chính là một cái sát thần. Ai dám lộn xộn? Lý Tình rời đi về sau, thật lâu, đám kia thiếu nam thiếu nữ mới đi hướng An Kỳ, nàng hôn mê, chúng ta muốn hay không mang nàng trở về? Ta thật sự không nghĩ mang nàng, nhà ta chính là ném hai cái dị năng giả binh lính, ta hoài nghi chính là bọn họ An gia hạ tay. Nhà ta ném một cái, ta thúc thúc mất tích, ta biểu muội cũng mất tích. Hiện tại chính là mặt thế, mất tích trên cơ bản đều đại biểu cho tử vong, hơn nữa ở căn cứ nội mất tích nói. 89 phần 10 là bị phòng thí nghiệm cấp trộm tới. Những việc này ở bên trong căn cứ cao tầng đều là mọi người đều biết nội tình, mọi người đều biết, nhưng là ai đều không có nói qua, cũng không có quản quá. Đối với các gia tộc đại gia trưởng tới nói, chỉ cần dòng chính không bị thương hại, khác bọn họ thật sự không thế nào quản. Tuy rằng này đó thiếu nam thiếu nữ nhóm nói là nói như vậy, nhưng là bọn họ vẫn là đem An Kỳ dọn lên xe, sau đó đem nàng đưa về ra đi. Đến nỗi về sau nói, những người này trong lòng âm thầm mà quyết định, nếu có thể nói, bọn họ nhất định phải ly An Kỳ xa xa mà. Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là không có khả năng, bởi vì An Kỳ phụ huynh thế lực đều rất cường đại, không phải bọn họ có thể trốn là có thể trốn đến quá. Nơi này, thậm chí có mấy cái nam hải tử quyết định, bọn họ về sau vẫn là đi ra ngoài nhiều đánh tang thi hảo, dù sao An Kỳ khẳng định sẽ không đánh tang thi, bộ dáng này, là có thể cùng nàng tránh đi. Lý Tình lúc này tiến vào một nhà tiệm cơm, nàng tìm một cái phòng đi vào, này tiệm cơm có thể tiêu phí tinh hạch, cũng có thể lấy ra vật tư tới, làm tiệm cơm gia công, đương nhiên, gia công phí cũng là vật tư. Lý Tình lấy ra một đống vật tư, làm tiệm cơm cấp gia công, nàng lẳng lặng chờ đợi. Liên ở nàng chờ đợi thời điểm, nàng chú ý tới hai nữ nhân đi vào nàng phòng cách vách, mà hai người kia nàng đều nhận thức, một vị là Lâm Hữu Mẫu thân Tần Nhã, một vị khác còn lại là Lâm Vũ Hy, làm người không nghĩ tới chính là Lâm Vũ Hy thế nhưng từ Lâm gia tộc địa ra tới. Mẹ nuôi, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Vũ Hy thế nhưng kêu Tần Nhã mẹ nuôi, cái này làm cho Lý Tình có chút không thể tưởng được. Tần Nhã đều đã quyết định gả vào nhà khác, Lâm gia tổ địa thế nhưng còn cùng nàng câu xả ở bên nhau. Đây là lo lắng Lâm lão gia tử không ghi hận bọn họ sao? Hoặc là nói bọn họ hiện tại đã tính toán cùng Lâm gia thoát ly quan hệ. Tùy tiện đi, nơi này chỗ nào có cái gì ăn ngon? Tần Nhã thở dài một hơi, từ tới rồi mà thế về sau, nàng cảm thấy nàng sinh hoạt trình độ thật là từ từ giảm xuống, đặc biệt là rời đi Lâm gia về sau, nàng ở Tần gia cảm giác được sinh hoạt gian nan. Nói Tần Nhã hiện tại không hối hận, đó là gạt người, nếu có thể trở lại quá khứ nói, nàng nhất định sẽ lựa chọn không cùng Lý Tình nháo mâu thuẫn. Rốt cuộc các nàng bản thân cũng không có gì mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, Tần Nhã đã lại gả chồng, sở gả người lúc trước còn cùng Lâm gia là đối thủ, Tần Nhã hiện tại sinh hoạt có thể nói là nước sôi lửa bỏng, nàng cảm thấy chính mình đây cũng là tự làm tự chịu. Lúc này, Lý Tình bên này nhi đồ ăn bắt đầu thượng, này đồ ăn mùi hương nhi, hấp dẫn toàn bộ tiệm cơm người, này trong đó cũng bao gồm Lâm Vũ Hy. Ở Lý Tình bên này nhi đồ ăn thượng xong về sau, Lâm Vũ Hy đem người phục vụ gọi tới. Cách vách đồ ăn cho chúng ta tới một phần nhi. Vị này nữ sĩ thực xin lỗi, cách vách đồ ăn là khách nhân chính mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn, chúng ta chỉ là gia công một chút, cho nên đồng dạng đồ vật, chúng ta chuẩn bị không ra. Nơi đó mặt rất nhiều đồ vật, bọn họ tiệm cơm căn bản không có. Lâm Vũ Hy buồn bực, kia tới cái một hai loại cũng đúng. Nhưng là nàng nói có chút chậm, Lý Tình nhiều trả giá vật tư, đã bị một người khác cấp toàn bộ mua. Xin lỗi, đã không có. Lâm Vũ Hy thật sự bị chọc giận. Bên cạnh nhi người cho các ngươi nấu cơm đồ ăn, dù sao cũng phải có hồi báo đi. Vừa rồi đã bị người toàn bộ mua đi rồi. Người phục vụ cũng thực bất đắc dĩ, không phải hắn không cho các nàng, là thật sự đã bị mua đi rồi. Hi hi, tính. Tần Nhã thở dài một hơi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại mọi việc nhi khó chịu, liền tính là ăn một bữa cơm đều không có một cái lanh lẹ kính nhi. Mẹ nuôi, ta vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi ăn đồ tốt. Lâm Vũ Hy thực buồn bực. Nàng hiện tại thật sự chỉ nghĩ cùng Tần Nhã kéo hảo quan hệ, liền tính là hiện tại Lâm gia không thừa nhận Tần Nhã lại như thế nào. Tần Nhã lại nói như thế nào đều là Lâm Hữu mẹ đẻ, không phải sao? Lâm Vũ Hy âm thầm nghĩ, chỉ cần nàng cùng Tần Nhã làm tốt quan hệ, khi nào đem nàng gả nam nhân kia lộng chết, sau đó chính mình lại mang nàng đi mây trắng căn cứ, nàng thật đúng là không tin Lâm gia người sẽ không thừa nhận Tần Nhã tồn tại. Rốt cuộc, mặc kệ thế nào, Tần Nhã đều sinh 6 đứa con trai cùng một cái nữ nhi. Nàng chính là nghe nói, Lâm Tuyết đã vì Tần Nhã cùng Lý Tình náo phiên. Chờ đến Lâm gia người đều cùng Lý Tình náo phiên, chính mình vào ở Lâm gia liền sẽ không lại là mộng tưởng. Lâm Vũ Hy hiện tại đánh chủ ý vẫn như cũ vẫn là Lâm Hữu, bởi vì trừ bỏ Lâm Hữu, không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể lại nhập nàng mắt. Tần Nhã nhìn Lâm Vũ Hy, trên mặt lộ ra mỉm cười, mẹ nuôi biết ngươi là hảo hải tử, chúng ta tùy tiện ăn chút nhi là được, không cần phải thế nào cũng phải muốn tốt nhất. Tần Nhã đã nhận rõ. Hiện tại cái này mà thế có thể ăn no liền tính là tốt. 188 chương 188 hoa hạ căn cứ 6. Chương 188 hoa hạ căn cứ 6. Lý Tình ngồi ở bên cạnh Nhi, vừa ăn cơm vừa nghe cách vách nói chuyện, nàng thật sự không nghĩ tới, Tần Nhã có thể nhận Lâm Vũ Hy làm con gái nuôi, cũng không biết là Lâm Vũ Hy chẳng sống, vẫn là Lâm gia tộc địa những người đó điên rồi. Còn có chính là Tần Nhã là bị bệnh đi. Rõ ràng biết Lâm Hữu thực chán ghét nữ nhân này. Vì cái gì một hai phải nhận nàng làm con gái nuôi? Nàng là thật sự không nghĩ tìm về này đó nhi tử đi. Lâm gia tộc địa nhân vì cái gì muốn làm như vậy, làm như vậy đối bọn họ có chỗ tốt gì sao? Vì cái gì nàng nhìn không tới có chỗ tốt gì đâu? Lâm Vũ Hy là Lâm gia tộc địa tưởng khống chế Lâm Hữu công cụ, mà Tần Nhã còn lại là Tần gia tưởng khống chế Lâm gia công cụ, hai loại công cụ chồng lên đến cùng nhau, sẽ là cái gì hiệu quả? Lý Tình không khó tưởng tượng đến ra tới, các nàng tổ hợp ở bên nhau, chỉ biết đem Lâm Hữu đẩy đến xa hơn xa hơn. Lý Tình bắt đầu suy tư chuyện này như thế nào cùng Lâm Hữu nói một chút nhì, nếu không nói cho Lâm Hữu nói, khẳng định không có khả năng, vạn nhất các nàng có cái gì âm mưu đâu. Cho nên nói cho Lâm Hữu nói, là vì làm hắn có điều phòng bị. Bởi vì cách vách kia hai người duyên cớ, Lý Tình ăn khởi cơm tới rất chậm, đương nhiên, nàng cũng là vì thu hoạch càng nhiều tình báo. Lúc này cách vách đồ ăn cũng lên đây, Lâm Vũ Hy đang ở cấp Tần Nhã gắp đồ ăn, mẹ nuôi, ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất đều gầy. Tần Nhã thầm thở dài một hơi, cũng không phải là gầy. Phải biết rằng nàng từ tới rồi Hoa Hạ căn cứ về sau, đều căn bản không có ăn được ngủ no quá, mặc kệ là Tần gia cũng hảo. Vẫn là nàng mới vừa gả tiến nhân gia cũng hảo, bọn họ đối nàng cũng không phải như vậy tốt, nếu không phải cảm thấy nàng còn có một ít tác dụng, Tần Nhã kỳ thật chính mình đều có thể nghĩ đến chính mình hậu quả là cái gì. Không có việc gì, chỉ là tưởng bọn họ. Tần Nhã đem chính mình chịu ủy khuất toàn bộ đều đẩy đến tưởng hài tử thượng. Mẹ nuôi, làm ca ca bọn họ một ngày nào đó còn sẽ tiếp thu ngươi. Lâm Vũ Hy nhìn Tần Nhã ngoan ngoãn mà khuyên giải an ủi. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại cùng Tần Nhã kéo hảo quan hệ. Chờ Tần Nhã khi nào có thể thành công trở lại Lâm gia, như vậy chính mình có thể nói là thành công một nửa nhi. Lúc này, Lâm Vũ Hy căn bản chưa từng nghĩ tới, lúc này Tần Nhã đã khác gả cho, ở nàng lựa chọn khác gả về sau, kỳ thật liền đại biểu cho nàng vứt bỏ Lâm gia cùng chính mình bọn nhỏ. Huyết mạch là không có cách nào dứt bỏ, nhưng là ở Tần Nhã lựa chọn tái hôn thời điểm, liền đại biểu cho nàng đã lựa chọn cùng chính mình quá khứ nói tái kiến, nàng đều một chút không cố kỵ Lâm gia cùng Lâm Thanh thể diện. Thậm chí có thể nói cũng đem mấy đứa con trai mặt dẫm tới rồi trên mặt đất, từ kia một khắc bắt đầu, Lâm Hữu bọn họ kỳ thật cũng coi như là chính thức vứt bỏ nàng. Nhưng là Lâm Vũ Hy cùng Lâm gia tộc địa không như vậy cảm thấy, bọn họ cảm thấy huyết thống quan hệ là vô pháp dứt bỏ, liền tính là Tần Nhã tái giá, vẫn như cũ vẫn là Lâm Hữu bọn họ mẫu thân, cho nên chỉ cần cùng Tần Nhã kéo hảo có quan hệ, chờ tương lai Lâm gia Lục thiếu bọn họ cùng Tần Nhã quan hệ hòa hoãn, đến lúc đó chính là bọn họ quật khởi lúc. Chẳng qua bọn họ sai tính một việc, đó chính là Lâm gia Lục thiếu cũng là có tính cách, cũng là có hạn cuối, mà Tần Nhã tái giá tương đương là đột phá bọn họ điểm mấu chốt. Mẹ nuôi, ăn nhiều một chút nhi, lớn lên thịt điểm nhi mới đẹp. Hi hi cũng ăn nhiều một chút nhi, lớn lên thịt điểm nhi hảo sinh hài tử. Mẹ nuôi Lâm Vũ Hy làm nũng thanh âm, kêu kêu một cái khúc chết du dương. Tần Nhã cười, đừng thẹn thùng, khi nào ngươi gả cho lão tứ, phải cho mẹ nuôi sinh một cái bụ bấm tiểu hoa nhi. Mẹ nuôi yên tâm đi. Nhất định sẽ. Nói lời này thời điểm, Lâm Vũ Hy mặt đỏ hồng, như là đỏ bừng. Lý Tình cảm giác chính mình mau phun ra, nữ nhân này thật sự quá làm người ghê tởm, đặc biệt là nàng như vậy y nhà nàng lão công thật sự hảo sao. Lý Tình tưởng chọc ghẹo một chút các nàng. Nghĩ tới nơi này, Lý Tình đem hoa hoa xả ra tới, sau đó như thế như vậy mà giao đái vừa lật, sau đó hoa hoa bay đến cách vách. Thức mau, hoa hoa liền đã trở lại, hắn hưng phấn mà hướng về phía Lý Tình nói, chủ nhân, thu phục. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Lý Tình thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được cách vách tiếng thét chói tai. A, ta mặt làm sao vậy? Mẹ nuôi, ta như thế nào cảm thấy ta hiện tại đầy mặt đều là ngợt đáp? Lâm Vũ Hy vớt chính mình mặt đều có chút hỏng mất. Mà lúc này, ngồi ở Lâm Vũ Hy đối diện Tần Nhã cũng có chút nhì hỏng mất, bởi vì Lâm Vũ Hy hiện tại đầy mặt đại ngợt đáp, quả thực giống như là con cóc giống nhau, xem đến nàng đều có chút da đầu tê dại. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì nhi? Hi hi, ngươi đây là đối cái gì dị ứng sao? Tần Nhã có chút không dám nhìn Lâm Vũ Hy mặt, nàng cảm giác chính mình đều mau hỏng mất, Lâm Vũ Hy hiện tại bộ dáng thật sự quá ghê tởm. Nếu không phải nàng còn tưởng dựa vào Lâm gia tộc địa, muốn mượn Lâm gia tộc địa quan hệ trở lại Lâm gia, nàng hiện tại đã sớm chạy mất, bởi vì hiện tại Lâm Vũ Hy bộ dáng thật sự quá làm người ghê tởm. Lâm Vũ Hy thét chói tai đưa tới người phục vụ cũng là lần đầu tiên kiến thức đến loại tình huống này. Hơn nữa xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng biết một việc, đó chính là trước mắt này một bàn đồ ăn hẳn là muốn miễn đơn. Ta không biết ta. Lâm Vũ Hy cũng không biết chính mình ăn cái gì dị ứng, trước kia nàng trước nay đều chưa từng có loại tình huống này, đây là lần đầu tiên. Nàng nhìn đến người phục vụ vào được, lập tức liền hướng về phía người phục vụ quát, nhà các ngươi đồ ăn có phải hay không sạch sẽ, vì cái gì ta sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Cô nương, lời này cũng không thể nói như vậy. Chúng ta tiệm cơm đã khai mấy chục năm, mặt thế trước cũng đã tồn tại địa phương, chúng ta là không có khả năng không nói vệ sinh, có phải hay không cô nương chính ngươi lăn lộn ra tới vấn đề. Ngược lại đến bây giờ lại tới rồi chúng ta trên người. Người phục vụ nhưng không nghĩ đem chuyện này ôm đến bọn họ trên người, rốt cuộc bọn họ về sau còn muốn khai cửa hàng, nếu ôm thượng chuyện này, này tiệm cơm đều tương đương là nửa phế đi. Ta mặt ở tiến vào thời điểm, còn không có ra quá vấn đề, cái này có rất nhiều người đều nhìn đến. Rốt cuộc Lâm Vũ Hy là một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng tiến vào thời điểm, thật sự có rất nhiều chú ý tới nàng. Hơn nữa Lâm Vũ Hy cố tình khoe khoang phong tao, tự nhiên có không ít người chú ý tới nàng. Cho nên Lâm Vũ Hy ở cái này tiệm cơm tìm chứng nhân vẫn là thực dễ dàng một việc. Thực mau liền có người đứng ra vì nàng làm chứng. Người phục vụ không có biện pháp, không chỉ có cho nàng miễn đơn, cuối cùng còn bồi nàng 10 viên tinh hạch. Không thể không nói Lâm Vũ Hy này cũng coi như là kiếm lời, đến nỗi trên mặt nàng ngất đáp, phỏng chừng nhiều nhất 3 ngày liền sẽ biến mất. Lý Tình vẫn luôn chờ đến cách vách kia hai người rời đi phòng về sau, nàng mới đi ra phòng, sau đó hướng gặp phải dưới lầu đi. Nhưng là còn không có đi ra ngoài, đã bị người cấp ngăn cản, người này lớn lên tựa như một bộ tên côn đồ bộ dáng, bất quá nhìn đến trên người hắn xuyên y hề phục, Lý Tình biết người này ở mặt thế về sau, quá đến vẫn là thực thoải mái, nhìn dáng vẻ, tiểu tử này ra trưởng hẳn là có người là căn cứ cao tầng, bằng không hắn sẽ không như vậy kiêu ngạo. Nha, tiểu cô nương, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nói hắn vốn dĩ nhìn chúng chính là Lâm Vũ Hy, nhưng là không nghĩ tới Lâm Vũ Hy bị Lý Tình chỉnh thành xỉu bắt quái, không nghĩ tới người này thế nhưng chờ tới rồi Lý Tình. Hắn chính là ở trong lòng tương đối qua, nữ nhân này so vừa rồi cái kia hủy dung nữ nhân chính là xinh đẹp quá nhiều. 189 chương 189 hoa hạ căn cứ 7. Chương 189 hoa hạ căn cứ 7. Cô ngay, Lý Tình không nghĩ cấp gia hỏa này hòa nhã, thế nhưng đùa giỡn tới rồi trên đầu mình, này không phải tìm chết sao. Tên côn đồ vừa nghe Lý Tình nói, ngược lại càng kiêu ngạo, tiểu cô nương, thấy rõ ràng đây là địa phương nào, nơi này chính là hoa hạ căn cứ. Tiểu gia ta ở chỗ này chính là đi ngang, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn từ tiểu gia ta bảo đảm ngươi về sau có thể ăn sung mặc sướng. Có bệnh, cô nãi nãi ta đối ăn sung mặc sướng không có gì hảo cảm, ngươi vẫn là chính mình đi ăn đi. Lý Tình nói xong, liền thẳng hướng tới bên ngoài đi đến. Cái này tên côn đồ nơi nào chịu phóng nàng rời đi, trực tiếp dẫn người ngăn cản nàng đường đi. Đứng lại! Tiểu gia ta làm ngươi đi rồi sao? Hôm nay ngươi không nghĩ cùng tiểu gia cũng đến cùng. Tự nhiên tưởng cùng càng tốt, tiểu gia ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Tên côn đồ lúc này đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau, tiểu mỹ nữ, chúng ta đêm nay có thể cho là đêm động phòng hoa trúc, thế nào? Nói đến nơi này, hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, cưới như vậy xinh đẹp một cái tiểu tức phụ, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là kiếm phiên. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc ra ra bọn họ khẳng định sẽ không lại nói chính mình hồ nháo, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, vừa thấy chính là gia đình đứng đắn cô nương. Không phải cái gì không đứng đắn nữ nhân, ra ra bọn họ hẳn là sẽ vì chính mình kiêu ngạo đi. Nhưng là tên côn đồ nghĩ đến quá mỹ, Lý Tình hiện tại nhẫn mại lực đã hữu hạn. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chạy nhanh nhường đường, nếu không làm ngươi đẹp. Lý Tình chuẩn bị muốn ra căn cứ, nàng hiện tại đối cái này hoa hạ căn cứ mất đi tin tưởng, nàng mới đãi một ngày, liền gặp nhiều như vậy nhân tra, những cái đó mỗi ngày đãi nơi này mọi người, mỗi ngày đều phải trải qua chút cái gì. Tiểu mỹ nữ. Ngươi nhưng đừng quá kiêu ngạo, tiểu tâm trong chốc lát bị tiểu gia ta vả mặt. Cái này tên côn đồ sở dĩ như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn là bởi vì hắn phía sau đi theo hai cái tam cấp dị năng giả, cho nên hắn tự nhiên có kiêu ngạo tiền vốn. Nhưng là Lý Tình hiện tại là cái gì cấp bậc? Tam cấp dị năng giả ở nàng trong mắt, đó chính là một cái cha nhi. Liên ở tên côn đồ phất tay muốn hắn thuộc về thượng thời điểm, hắn thuộc hạ phát hiện một việc, đó chính là bọn họ hiện tại thế nhưng không thể động. Thiếu chủ, chúng ta không thể động. Chuyện gì xảy ra? Tên côn đồ thấy được chính mình mang theo hai cái thuộc hạ kia khổ sở bộ dáng, hắn biết bọn họ tình huống hiện tại không hảo. Thiếu chủ, nữ nhân kia không đơn giản. Trong đó một dị năng giả gắng gượng nói một câu, nhưng là hắn thực mau liền đổ xuống dưới, một cái khác bảo tiêu cũng theo sát hắn đổ xuống dưới. Lúc này, Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hướng về phía tên côn đồ, ngươi thật sự còn muốn tiếp tục chống đỡ ta lộ sao? Tên côn đồ nuốt một chút nước miếng, lúc này hắn nơi nào còn dám chống đỡ Lý Tình lộ. Nữ nhân này quá cường hãn, căn bản không phải hắn có thể khống chế được nữ nhân, cho nên hắn vẫn là đừng chiêu cái này phiền toái. Tên côn đồ hiện tại thậm chí nghĩ đến, nếu hôm nay ca ca ở thì tốt rồi, như vậy cường hãn nữ nhân, tuy rằng chính mình khống chế không được, nhưng là ca ca khẳng định có thể a, chờ cái gì thời điểm nhìn thấy ca ca thời điểm, hắn nhất định đến đem chuyện này nói cho nhà mình ca ca. Lý Tình hư lạnh một tiếng, sau đó hướng về tiệm cơm bên ngoài đi đến, lúc này, căn bản không có người dám cản nàng. Nữ nhân này là ai a? Như thế nào như vậy kiêu ngạo, cũng dám ném vị kia Bùi gia tiểu gia mặt mũi. Lam ơn, hiện tại mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền? Kia nữ nhân tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nhìn có chút quen mắt ta. Lam ơn, ngươi đừng nhìn ai đều quen mắt được không? Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, ta cũng tưởng nói chính mình nhìn quen mắt. Là thật sự quen mắt, ta lừa ngươi làm cái gì? Người nói chuyện tiếp tục nhìn Lý Tình, sau đó mở miệng nói một câu, ta có một loại cảm giác, nữ nhân này nếu bại lộ ra chân thật thân phận tới, khẳng định sẽ thực kinh người. Kinh người? Lại kinh người cũng không có khả năng là Lâm gia người đi. Lâm gia người? Nói Lý Tình quen mắt người đột nhiên lâm vào tự hỏi giữa.